Theo sở héo lào rơi xuống đất, tệ ấy rủ ra hiệu dịch cổ có thể tuyên bố đối chiến kết quả. Nhìn thấy hình tượng này, phụ mỉ cổ rung động trong lòng vô cùng, trước đó tích lũy tất cả chấn kinh cũng không có vừa rồi tệ ấy rủ con kia bị tỷ phở lì biểu hiện càng làm cho nàng chấn kinh. Kia tính là gì? Nàng mờ mịt nói. Về phân tao, mặc dù từ trên mặt hắn cũng đó có thể thấy được rõ ràng chấn kinh, nhưng hắn cũng rất nhanh thu liếm lại. Trở về đi, sở héo lào. Lần này, hắn không có đi phê bình thậm chí nhục mạ sở héo lào, bởi vì hắn biết, không phải sở héo lào yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Khẽ gật đầu về sau, tao một câu không tiếp tục nói, trực tiếp rời đi gym. Làm như vậy được không? Dây cổ từ trọng tài lên trên bục dưới. Cũng chỉ có như thế hắn mới có thể tốt hơn đi tìm hiểu mình bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù nói. Hai người đối thoại hiển nhiên không để ý đến phụ mị cổ, nhưng theo một tiếng kinh hô, tệ ấy dù phát hiện cánh tay của mình đột nhiên bị ôm lấy, một cỗ mùi thơm nước mũi. Tệ ấy dù tiên sinh, xin cho ta lưu lại tại phạ lạt bổ gym đương học đồ đi. Ta muốn cho ta bị tỷ phở lì trở nên cùng ngài bị tỷ phở lì mạnh như nhau. Nhanh chóng đem cánh tay rút ra, tệ ấy rủ khoe miệng giật một cái, nói, ta cự tuyệt. Chương 672, nặng nhẹ hình thức lạ vi tạ. Phú Mỹ cổ thỉnh cầu hoàn toàn chính xác để tệ ấy rủ sướng sốt một chút. Jim học đồ. Bất quá tại không có nghĩ sâu tính kỹ trước đó, tệ ấy rủ vẫn là lựa chọn cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Phạ lạt bộ Jim xây ngay lập tức quá ngắn, cùng cái khác Jim so ra cơ sở công trình còn không phải rất hoàn thiện. Tuyển nhận gym học đồ tương quan hạng mục công việc đích thật là tệ ấy dù còn không có cân nhắc. A, bị tệ ấy dù cự tuyệt, phụ mì cô lộ ra thất lạc biểu lộ. Nhìn đối phương, tệ ấy dù nói, phạ lạt bộ gym còn không có chính thức bắt đầu tuyển nhận học đồ. Nếu như ngươi có ý hướng có thể tiếp tục chú ý phạ lạt bộ gym một chút, chờ có tin tức sau đến lúc đó lại tới tham gia khảo hạch. Nghe được tệ ấy dù giải thích, phụ mì cô lúc này mới tỏ ra hiểu rõ. Ngươi là chăm chú. Tại phụ mì cô rời đi gym về sau. Dây cổ chậm rãi mở miệng. Là chỉ đạo quán học đồ sao? Tệ ấy dù nói. Đúng. Xem như thế đi, trước đó không có cân nhắc là bởi vì phạ lạt bổ gym bên này có ạ cả cùng A Dương bọn hắn phụ trách xử lý thường ngày việc vặt, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài. Bọn hắn sớm muộn hội rời đi nơi này. Tệ ấy dù nói. Hắn cũng không hy vọng ạ cả cùng A Dương chờ hài tử cả một đời đợi tại gym, như vậy bọn hắn đi về sau, gym tự nhiên không có khả năng chỉ giao cho một hai người quản lý. Tại về sau, hệ bùn bổ kẻ mẩn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chiếu cố bổ kẻ mẩn, quét dọn vệ sinh, tiếp đãi người khiêu chiến các loại hạng mục công việc, chỉ giao cho một hai người quá mức phiền toái. Tệ ấy dù đi qua rất nhiều gym, xạ phở ổng, Anisota, đi theo bớt, những gym kia gym học đồ số lượng cũng rất nhiều, so sánh với dưới, phá lạt bộ gym bên này phụ trách quản lý gym người toàn bộ là tệ ấy dù người quen, đây đối với một cái nghị trưởng kỳ ổn định phát triển gym tới nói là cái chuyện rất kỳ quái. Cho nên tại phủ mỉ cổ đưa ra điều thỉnh cầu này về sau, tệ ấy dù rõ ràng chần chờ một chút. Vậy ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu tuyển nhận học đồ? Dây cô hỏi. Cái này. Chờ mấy ngày nữa à, chờ ta trước hảo hảo suy nghĩ một chút, gym tuyển nhận học đồ không là chuyện nhỏ, không vội vàng được. Tệ ấy dù nói. Tại đưa tiến hai vị người khiêu chiến về sau, tệ ấy dù một lần nữa về đến phòng. Lúc này hắn bắt đầu cân nhắc phạ lạt bổ gym tuyển nhận học đồ sự tình, tại cái khắc gym. Gym tuyển nhận học đồ bình thường đều là từ nhỏ bồi dưỡng, tại gym học nghệ có thành tựu sau xuất sư. Cũng tương tự có từ tuyển nhận ngay tại lữ hành bên trong channel, cung cấp cho bọn hắn một cái tu hành địa phương. Hai cái này học đồ nơi phát ra tệ ấy dù ngược lại là không quan trọng, bất quá lấy phạ lạt bổ gym tình huống, tuyển nhận gym học đồ tuổi tác cũng không có thể quá nhỏ, dù sao phạ lạt bổ gym đi vào quỹ đạo còn không có quá lâu, không cách nào thành lập một cái hệ thống bồi dưỡng hệ thống. Tạm thời trước tiên đem chuyện này để ở trong lòng. Tệ ấy rủ tiếp lấy trở về đến trước đó sinh hoạt hình thức. Học tập tri thức, huấn luyện bổ kẹ mẩn lặp đi lặp lại tuần hoàn. Trừ cái đó ra, mấy ngày nay kế phú mỉ cổ về sau, lần lượt lại có lựa chọn loại thứ hai khiêu chiến hình thức chèn nở đến đây tiến hành gym so tài. Bởi vì phú mỉ cổ lần kia giáo huấn, tệ ấy rủ lần này đem tiêu chuẩn hạ thấp rất nhiều, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ chỗ phát ra kia phần cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp, kia liền có thể thông qua tệ ấy rủ khảo nghiệm, đạt được công nhận. Cứ như vậy, có thể từ tệ ấy rủ cầm trên tay đến vinh dự cũ đi nảy sẩn bạt hờ người khiêu chiến bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất, cái thứ hai. Kết băng. Kết băng. Phạ lạt bộ gym bên trong, hậu hoa viên. Tệ ấy rủ nhìn xem ăn đồ ăn lạ vì tạ, lộ ra vẻ trầm tư. Trước mắt lạ vì tạ ăn đồ ăn là một phần đặc biệt đồ ăn phối phương. Trong đó hạch tâm là một cái tên là phở loạt sở tổn dốc nham thạch. Liên như là tảng đá danh tự đồng dạng, lạ vì tạ trưởng kỳ ăn phở loạt sở tổn làm hạch tâm đồ ăn phối phương. thể trọng thật có thể biến nhẹ. Đây là Steven tặng cùng tệ ấy dù một loại đặc biệt đồ ăn phối phương. Steven mặc dù được vinh dự sở tệ em tờ giờ, nhưng là hắn nhưng cũng đồng dạng là một vị tinh thông dốc nham thạch thuộc tính đỉnh cấp trên lờ. Lạ vì tạ tình huống tệ ấy dù chỉ là hơi hỏi thăm đối phương một chút, Steven liền đưa dạng này một phần thích hợp cái này lạ vì tạ thực đơn. Cái này thực đơn hiệu quả là, có thể để cho phở loạt sở tổn cải biến hệ dốc tổ kẹ mẩn trong cơ thể kết cấu, để hệ dốc tổ kẹ mẩn nắm giữ một loại tùy thời có thể lấy khống chế mình thể trọng năng lực đặc thù. Đương nhiên, loại sửa đổi này chỉ có thể hướng giảm xuống thể trọng phương hướng cải biến, nhưng không thể không nói, đối với một ít hệ dốc tổ kẹ mẩn tới nói, cái này đồ ăn phối phương có thể xem như một loại tương đương chân quý bồi dưỡng phương pháp, nếu như vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn là gián tiếp đang gia tăng tổ kẹ mẩn độ linh hoạt. Vô luận là nặng vẫn là nhẹ đều có chỗ tốt, cái này là vì tạ trời sinh thể trọng kinh người, nếu như nó mà hiểu thì lâm thời giảm nhỏ thể trọng phương pháp, vậy nó cùng bình thường là vì tạ liền có thể không có khác nhau quá nhiều. Mà lại, còn có thể căn cứ thế cục chiến đấu khác biệt, để ta tới tiến hành phán đoán, để là vì tạ tại nặng nhẹ hình thức ở giữa tiến hành hoán đổi. Có sở ti vần cái này bồi dưỡng phương pháp, tệ ấy dù triệt để yên tâm lại là vì tạ gờ dập trưởng thành, bất quá đồng thời, tệ ấy dù cũng là đau lòng không thôi. Phớt loạt sở tồn loại này tảng đá thế nhưng là tuyệt không tiện nghi, sản lượng cực thấp, số lượng không nhiều, mua sắm rất không dễ dàng, liền xem như hắn không thiếu tiền, cũng không thu mua đến nhiều ít phở loạt sở tồn. Như thế cực kỳ tàn ác đồ ăn phối phương, không biết sở ti vần hắn là thế nào nghiên cứu ra được. Tệ ấy dù cười khổ. Đối bổ kẻ mần bồi dưỡng phương pháp chính là có thể thể hiện chèn nở thực lực một cái tiêu chuẩn một trong, một cái ưu tú bồi dưỡng phương pháp hoàn toàn có thể thành tựu một xuất sắc chèn nở. Giống tệ ấy dù bốn loại thời tiết chiêu thức bí kíp, chính là tệ ấy dù nội tình một trong, không hề nghi ngờ, loại này lấy phở loạt sở tổn làm hoạch tâm đồ ăn phối phương bồi dưỡng pháp, cũng là sở ti vần chính mình nội tình một trong. Có thể đem loại này bồi dưỡng phương pháp không giữ lại chút nào báo cho tệ ấy dù, đủ để nhìn ra sở ti vần xa hoa. Mà lại có thể nghiên cứu ra được loại này bồi dưỡng phương pháp, cũng có thể nghĩ, sở ti vần cầm qua bao nhiêu khối phở loạt sở tổn, dựa vào cái khắc tảng đã làm bao nhiêu lần nếm thử. Nặng nhẹ hình thức là tệ ấy dù hiện giai đoạn đối với lạ vị tạ chủ yếu bồi dưỡng phương hướng, tại lạ vị tạ có thể khống chế thể trọng của mình về sau, tệ ấy dù mới dự định cầm sạn nở tòm bao cắt thời tiết bồi dưỡng pháp dựa vào sở một dốc chờ chân quý tảng đá tiếp tục bồi dưỡng lạ vị tạ. Hai loại bồi dưỡng pháp, không có gì bất ngờ xảy ra đủ để cho lạ vị tạ bước vào thiên vương cấp độ, mà lại là thực lực phi thường khủng bố cái chủng loại kia. Nặng nhẹ hình thức, nhẹ đại biểu kỹ xảo, nặng đại biểu lực lượng. Chờ mong lạ vì tạ tiến hóa làm tỷ dạng nhỉ tạ sau tại hai loại hình thức hạ phối hợp sạ nở tòm bao cắt thời tiết phát huy ra thực lực. Tệ ấy rủ cười nhìn xem chất phác ăn tảng đá lạ vì tạ, sau đó trở lại sở vùn tips bên này. Lúc này sở vùn tips đang luyện tập sở cột cùng mù bờ lặt tuyệt chiêu. Hai cái này tuyệt chiêu từ khi nó tại dị ô dạ bên trong chạm đến cánh cửa về sau, liền một mực tại cố gắng ý đồ nắm giữ. Bây giờ mấy ngày kế tiếp, hai cái này tuyệt chiêu đã bị sở vùn tips sử dụng đến ra dáng. Bất quá cũng vẹn vẹn sơ bộ nắm giữ cấp độ, muốn tại chiến đấu bên trong sử dụng hai cái này tuyệt chiêu, tối thiểu cũng muốn đối hai cái này tuyệt chiêu thi triển tương đối thành thục mới được. Trước ngừng một chút, tệ ấy dù nhìn xem tiểu vùn tiếp luyện tập, đột nhiên mở miệng. Chương 673, tệ ấy dù mới đội ngũ. Ô, ai sở vùn tiếp nghe được tệ ấy dù kêu gọi, ngốc manh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tệ ấy dù. Cho ngươi gia tăng một cái nhiệm vụ huấn luyện. Tệ ấy dù gọi qua rổ tổm bổ kè đen, nói. Từ hôm nay trở đi, tiếp xuống một tuần từ rổ tổm bổ kẹ đẹp giám sát ngươi luyện tập phần đuôi lực lượng các loại sử dụng cái đuôi kỹ xảo. Theo tiểu vùn tips đối với năng lượng trưởng không bắt đầu nhập môn, tệ ấy dù dự định tại vùn tips tiến hóa trước đó, để nó nắm giữ mình cái đuôi phương pháp vận dụng. Làm một cú đi nạ tỏ, tệ ấy dù minh bạch, bổ kẹ mẩn cũng không phải là chỉ có tuyệt chiêu có thể dựa vào, một chút đặc biệt thân thể bộ vị có lúc là so tuyệt chiêu càng có thể khiến cho ỷ lại vũ khí. Vùn tips, nai nệ tạ lẹt cái đuôi chính là như thế. Mà lại đối với tiểu vùn tips, tệ ấy dù cho nó định vị là khuynh hướng bổ kẹ mẩn con nẹt, như vậy phương diện kỹ xảo tất nhiên không thể rơi xuống, tại bổ kẹ mẩn con nẹt bên trong, đối với bổ kẹ mẩn mị lực đặc điểm vận dụng là một cái đạt được điểm mấu chốt, vùn tips mị lực một trong, tự nhiên là nó kia sáu đầu cái đuôi. Ô, tiểu vùn tips lần nữa mở mịt, vung vẩy xuống cái đuôi. So với tứ chi, cái đuôi của ngươi ngược lại có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Tệ ấy dù cười nói, à quả tài, y dòng tài. Nếu như tăng thêm băng tuyết năng lượng đối phía trước hai cái tuyệt chiêu tiến hành cường hóa, như vậy tại cận chiến phương diện, tiểu vùn tips cũng có coi như không tệ thủ đoạn công kích. Tiến hóa làm nái nệ tạ lẹt về sau, chín đầu mạnh mẽ cái đuôi đồng thời thi triển tuyệt chiêu, tuyệt đối có thể khiến đối thủ đau đầu vạn phần, trở thành tiểu vùn tịp đặc biệt tuyệt chiêu. Nghe được tệ ấy rủ vì chính mình giảng giải cái đuôi phương pháp vận dụng, tiểu vùn tịp mới chợt hiểu ra đi theo rổ tổn bổ kẻ đẹp thông qua video hiểu rõ các loại sử dụng cái đuôi kỹ xảo. Về phần tệ ấy rủ, thì căn cứ chiêu thức dạy học bên trên yếu điểm, từng cái vì tiểu vùn tịp tiến hành giải thích. Thời gian trôi qua sau một tiếng, ải sở vùn tịp bắt đầu ở rổ tổn bổ kẻ đẹp dẫn đầu hạ tiến hành sơ bộ huấn luyện. Mà tệ ấy rủ thì về tới bên trong phòng của mình. Bì tỷ Phật Ly, Gà Lạ, Ảt Cà Nìn, Mịt Mạ ủ, cắt phồn bọn chúng 5 cái đã tiến vào thiên vương lĩnh vực, muốn tiến bộ không phải một sớm một chiều có thể làm. Đối với mình nên như thế nào tiến bộ, bọn chúng đã không phải là rất ỷ lại tệ ấy rủ chỉ đạo. Thay lời khác tới nói, lấy trước mắt tệ ấy rủ nội tình, không đủ để đi chỉ đạo bì tỷ Phật Ly bọn chúng tiến thêm một bước. Thiên vương cấp độ, đối với vừa mới chạm đến đỉnh cấp chén nở ngưỡng cửa tệ ấy rủ tới nói, đã là một cái bình cảnh, là một cái nhìn không đến bất luận cái gì đột phá hy vọng bình cảnh. Tệ ấy dù người trình độ, đã có chút theo không kịp những này bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành, cái này không chỉ có là chỉ bồi dưỡng tinh anh hướng đội ngũ chèn nở cộng đồng khuyết điểm, cũng là không ít đương nhiệm tứ thiên vương cộng đồng không đủ. Cho nên ở sau đó, tệ ấy dù dự định bắt đầu bồi dưỡng mới đội ngũ, nếm thử để cho mình có đột phá. Ai sợ vùng tips, là vì tạ chính là tệ ấy dù mới đội ngũ đã dự định 2 vị đại tướng. 3 ngày sau, hội phụ huynh sao? Tệ ấy rủ mắt nhìn lịch ngày, ai một tiếng. Đối với loại này hội tệ ấy rủ ôm lấy phi thường tình cảm phức tạp. Hắn kiếp trước liền là cô nhi, tự nhiên không có người tới vì hắn họp phụ huynh, bất quá nhìn xem đồng học kia từng trương đối hội phụ huynh căm ghét cùng cực mặt, tệ ấy rủ đoán chừng người đồng lứa hẳn là trải nghiệm không đến mình cô đơn. Hắn lúc ấy vẫn là hy vọng có người có thể vì chính mình tới họp phụ huynh, bởi vì hắn là học bá. Tiểu Di Na họp phụ huynh, mình phải đi. Bất quá tệ ấy rủ tương đối buồn bực, một cái trường cảnh sát vì cái gì còn sẽ có hội phụ huynh loại vật này. Cái này nghi hoặc, đoán chừng trước khi đi là không thể bị giải khai. Tiểu Di Nạ học tập trường cảnh sát ở vào Cạn Tổ địa khu Sệ Dù Lìn City. Kia chỗ trường cảnh sát dạy học thực lực không tệ, tại Cạn Tổ có thể danh liệt trước 3, đưa Tiểu Di Nạ tiến về nơi đó học tập là lúc trước tệ ấy rủ xin nhờ kỷ nguyên lão sư sau chuyện này, đối phương an bài. Thay lời khác tới nói, kỷ nguyên lão sư tại cái này chỗ trong cảnh giáo có người quen, Tiểu Di Nạ tới đây, xem như cá nhân liên quan. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này trọng quan hệ, cũng vì tệ ấy rủ giải quyết không ít phiền toái không cần thiết cùng dườm ra thủ tục, nhẹ nhõm liền đem Di Nạ đưa đi vào. Cho nên muốn đi trước trường cảnh sát vì Di Nạ hoặc phụ huynh, tệ ấy rủ còn phải từ hồ hền đuổi tới cản tổ mới được. Đặt trước vé máy bay, tệ ấy rủ vào hôm nay liền xuất phát. Sau một ngày, tệ ấy rủ đã tới cản tổ Lan Phổ Lỗ Kỳ sân bay. Sẽ dù Lìn City cũng không có co sân bay, cho nên tệ ấy rủ nghĩ tiến về nơi đó, phải tự mình lại một mình tiến về mới được. Khoảng cách cũng không phải rất xa, chỉ là bây giờ tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ không ở bên người, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào đi thuyền đi đến. Ạ cả Bùn Cổ City là cạn tổ lớn nhất nghỉ phép thành thị, cũng là khách du lịch tương đương phát đạt địa phương, cả nước các nơi đều có bay hướng nơi này máy bay, vô số du khách đều tới hưởng thụ cái này ạ cả Bùn Cổ City nghỉ phép thời gian. Máy bay hạ cánh về sau, tệ ấy dù nhìn xem bốn phía bầu không khí, ngáp một cái. Hắn đột nhiên cũng tốt nghĩ đừng một lần giả, cái gì đều không làm, đơn thuần cá ướp muối một chút. Bất quá, trong thời gian ngắn là chú định không được, mặc dù đi tới cạn tổ lớn nhất nghỉ phép thành thị, nhưng là tệ ấy dù còn phải tiếp tục đi ký tiến về Sệ Dù Lìn City vẽ tàu mới được. Muốn đi thuyền, tệ ấy dù phải đi nhỏ bến tàu, bất quá từ sân bay sau khi ra ngoài, tệ ấy dù vô ý thức bị bảy người động tính hấp dẫn. Bờ biển mỹ nữ, trang điểm bồ kẹ mẩn tuyển mỹ hội. Tệ ấy rủ ngoài ý muốn cầm tới tuyên truyền áp phích, nhìn xem tuyên truyền trang địa, cắn cắn ngón tay cái. Nhìn thật có ý tứ, không bằng tại thành thị này trước nghỉ ngơi một chút đi, dù sao vào ngày kia đến Sệ Dù Lìn City là được rồi, thời gian còn dư xài đâu. Tệ ấy rủ không nói hai lời đem áp phích nhét vào trong túi, sau đó trở lại bên cạnh bán ướp lạnh đồ uống địa phương. Nơi này thời tiết ngược lại là rất nóng, vừa mới máy bay hạ cánh tệ ấy rủ liền khát nước. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cần gì khẩu vị đồ uống? Bán đồ uống dâu cá chê đại thuốc xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng cười. Không phải đâu. Tệ ấy dù nhìn thấy đồ uống ít giá, khỏe miệng co giật một chút. Đắt như thế. Nơi này một phần ướp lạnh đồ uống, đều đủ hắn tại địa phương khác ăn một bữa coi như có thể cơm trưa hay bữa tối. Tiên sinh, nơi này chính là Lan Phổ Lỗ Kỳ A, đều là cái này giá hàng. Nhìn xem tệ ấy dù ngạc nhiên biểu lộ, dâu cá chê đại thuốc giải thích nói. Cũng thế tệ ấy rủ thở dài, khách du lịch phát đạt địa phương không đều như vậy nha. Cho nên tiên sinh, ngài muốn cái gì khẩu vị dâu cá chê đại thúc nói. cái này, còn có cái này, ân, còn có cái này, riêng phần mình đều tới một phần đi. Tệ ấy dù chỉ. Đồ uống bề ngoài nhìn qua không tệ, toàn bộ đều thử một chút khẩu vị tốt. Dâu cá chê đại thuốc sửng sốt thời gian rất lâu, tệ ấy dù rõ ràng mới vừa rồi còn đang kinh ngạc đồ uống giá cả quý, một giây sau liền toàn điểm một lần, lại có như thế giỏi thay đổi người sao. Tay trái một phần đồ uống, tay phải một phần đồ uống, trong ba lô còn nằm hai phần, tệ ấy dù uống vào mấy ngụm sau chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Trong thời gian này, hắn chạy tới vừa rồi nghe nói cái kia bờ biển Mỹ nữ cùng trang điểm bổ kẹ mẩn tuyển Mỹ sẽ tổ chức địa điểm. Các vị đợi lâu, hiện tại liền bắt đầu bờ biển Mỹ nữ cùng trang điểm bổ kẹ mẩn tuyển Mỹ hội tiếp xuống vị thứ nhất tuyển thủ là. Thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, tệ ấy dù đồ uống kém chút rơi trên mặt đất. Kia phụ trách chủ trì da đen, híp híp mắt, không phải bờ dọc sao. Chương 674, cùng Ars bờ dọc gặp lại. Không có ý tứ, không có ý tứ. Theo vị thứ nhất tuyển thủ dự thi lên đài, tệ ấy dù nháy mắt một cái. Trên sân khấu thiếu nữ mặc đồ tắm, một bên phất tay một bên đi tới, tự nhìn kỹ một lúc, tệ ấy dù nhận ra đối phương, đây không phải mì tỷ sao. Theo bờ dọc kia sốc nổi giới thiệu tử, tệ ấy dù phán đoán được chứng thực. Cho tới bây giờ, tệ ấy dù rốt cục có thể kết luận, ạ đã xuất phát lữ hành. Mà lại, hắn đã cùng bờ dọc, mì tỷ hợp thành đội ngũ, đang lấy khiêu chiến cạn tổ đại hội làm mục tiêu mà nỗ lực. Tệ ấy dù hướng thính phòng phương hướng quét tới, muốn tìm ra ả sở tại địa, bất quá sau một khắc trên sân khấu xuất hiện biến hóa mới, cùng mỉ tỷ cùng nhau biểu diễn là sở tạ mỉ cùng sở lệ, sở tạ mỉ nổi đồng bền giữa không trung, sở lệ đứng trên người sở tạ mỉ, tiến hành mô phỏng đĩa bay tổ hợp. Đĩa bay. Tệ ấy dù khoe miệng co giật một chút, lần đầu bội phục người khác sức tưởng tượng. Bất quá sau một khắc, càng làm cho tệ ấy dù nhức cả trứng hình tượng xuất hiện, mỉ tỷ phanh một tiếng bị một cái tử tóc hồng nữ tử đẩy ra, đối phương một mặt cao ngạo. Trong miệng nói quán quân trạm tỷ hòn là chúng ta. Loại hình, tại bên cạnh nàng, còn có một cái để tệ ấy dù nhìn chăm chú thật lâu, nhìn qua phi thường quen mặt một người. Tử sắc tóc ngắn, có trường dê trao chén. Dêm ngươi làm gì, ngươi nhưng là nam nhân A. Mỹ tỷ tức giận đi trở về. Tệ ấy dù. Thằng đến nghe được dêm một câu kia ta đẹp là không có phân biệt giới tính tệ ấy dù đột nhiên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đây là hắn nhận biết cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa thiếu gia nhà giàu sao. Dêm. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì tệ ấy dù im lặng nhìn xem trên sân khấu nháo kịch, theo tim dọc kẹt quấy rối, đằng sau càng thêm hỗn loạn, hoặc tiến sĩ cháu trai Gezi hoặc mang theo lục cái dáng người xuất chúng mỹ nữ lập tức đem tim dọc kẹt đạp xuống dưới, độc chiếm sân khấu, sau đó chào phúng cầm mịt rổ phổn hô lên tên As. Nghe Gezi hoặc kia đoạn châm chọc As, tệ ấy dù lần nữa bất đắc dĩ, đây là bao lớn thủ bao lớn đoán. Phát hiện As. Đi chào hỏi đi. Đột nhiên, tệ ấy dù nhìn thấy As thân ảnh. Theo bản năng từ trong đám người gạt ra, hướng phía bên kia đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, đương tệ ấy rủ tìm tới Ars thời điểm, Ars đang cùng Gezi hoặc đấu võ mồm. Bị ngươi dạng này trào phúng, ta còn không ra tiếng, vậy ta cũng không cần đương chèn nờ. Ta hiện tại liền muốn cùng ngươi quyết đấu. Gezi hoặc một mặt không thú vị khoát tay, rất không khéo, ta hôm nay chỉ là tới mang các bạn gái tới nghỉ ngơi, mà lại cũng không có hứng thú cùng ngươi yếu như vậy chèn nờ đối chiến. Nhìn xem hai người suýt chút nữa thì bóp. Tệ ấy dù nhún vai, đi ra ngoài, Ars, đã lâu không gặp, ngươi nhưng so sánh khi còn bé muốn lô mang nhiều. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Gezi hoặc cùng Ars cùng nhau sững sờ, hướng tệ ấy dù phương hướng nhìn lại. Một bên khác, nhìn thấy Gezi hoặc cùng Ars bên này bầu không khí không thích hợp muốn chạy tới khuyên can bờ dọc đống nhiên dừng bước lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chậm rãi người đi tới ảnh. Ngươi là ai a Gezi hoặc mở miệng. Ngươi là không chỉ có là Gezi hoặc, liền ngay cả Ars cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Tệ ấy dù. Tệ ấy dù, ngươi là tệ ấy dù sao? Bờ dọc nhanh chóng chạy tới, hóa giải tệ ấy dù xấu hổ, nhìn thấy bờ dọc về sau, tệ ấy dù cười lên tiếng chào hỏi, bờ dọc à? Thật thật là đúng dịp. Quả nhiên là ngươi, tệ ấy dù, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Bờ dọc kích động không thôi. Tệ ấy dù là ai? Ở đây trong ba người, chỉ sợ chỉ có bờ dọc rõ ràng nhất. Cũng chỉ có hắn một mực tại chú ý tệ ấy dù động thái, để bờ dọc không có nghĩ tới là, thời gian 5 năm quá khứ. Ủng có được hôm nay thành tựu như thế tệ ấy dù còn có thể nhớ được bản thân, chỗ này bờ dọc cảm động vạn phần. Ê! Là bờ dọc ngươi nhận biết người sao? Ars nói. Tệ ấy dù. Mắt nhìn Ars mang theo kia cái mũ, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác nhìn quen mắt, đây chẳng phải là mình đưa cho Ars kia đỉnh sao. Lúc này mới hơn 3 năm không thấy, Ars liền đem mình quên sạch sẽ. Tệ ấy dù cái chán xuất hiện một cái giếng chữ, ngay tại hắn chuẩn bị chính miệng nói cho Ars mình là ai lúc. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh khổng lồ. Đám người kêu sợ hãi liên tiếp, tệ ấy dù bọn hắn nhìn sang, mới phát hiện là một con dài dạ đổ từ trong biển vọt ra, đang theo lấy đám người phát động công kích. Nhìn thấy cái này dài dạ đổ, Ad nhanh chóng cầm qua mịt rổ phồn, nói, mọi người mời tỉnh táo lại, cái kia không phải chân dài dạ đổ, là giả. Tim dọc két sao? Ad chính tại thuyết phục quần chúng chấn định lại lúc, tề ấy dù nhìn về phía con kia sông tới dài dạ đổ. Nhìn kỹ một chút về sau, không khó phát hiện cái này dài dạ đổ toàn thân tràn ngập kim loại cảm nhận, hẳn là máy móc chế, có thể mân mê ra loại vật này người. Ngoại trừ tim dọc két, tề ấy dù nghĩ không ra còn có ai. Các vị mời lưu tại nguyên chỗ không nên kinh hoàng, giả dài dạ đồ giao cho chúng ta tới đối phó, hết thảy đều còn tại chúng ta trong khống chế, mời mọi người yên tâm. Theo As để đám người chấn định lại, hắn lấy ra hai cái bổ kỳ bản, thả ra tịt ghi họ tổ nắm lấy chặt mạn đờ, hai con bổ kẻ mẩn bay đến dưới võ đài mặt bắt đầu phản kích máy móc dài dạ đồ. Tệ ấy dù ở một bên lẳng lặng nhìn As biểu hiện, đột nhiên có chút ngoài ý muốn, loại tình huống này, As vậy mà ngoài ý muốn đáng tin. Nghe theo bờ dốc đề nghị, Ad để chặt mãn đỡ dùng hỏa diễm cản trở về máy móc dài dạ đổ phát ra đạn đạo, ngay sau đó đem tim dọc kẹt đánh cho chạy chối chết. Có lẽ là bởi vì thuộc tính khắc chế nguyên nhân, Ad dễ như trở bàn tay liền đem tim dọc kẹt đuổi đi. Tốt ta! Nhìn thấy tim dọc kẹt bị đánh bại, Ad hưng phấn nhảy dựng lên. Lúc này, hoặc tiến sĩ, Ad mụ mụ ăn mày, mị tỷ cũng đều chạy tới sân khấu bên này. Ai, đây không phải tệ ấy dù sao? Hoặc tiến sĩ kinh ngạc mở miệng. Nhìn xem trên sân khấu đứng đấy tệ ấy dù, có chút ngoài ý muốn. A, hoặc tiến sĩ, đã lâu không gặp, ngài cũng tại ạ cạ tủn cổ city a. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Đúng vậy à, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi vào cán tố địa khu, thế nào, muốn hay không đi nghiên cứu của ta làm ra khách mấy ngày? Hoặc tiến sĩ mời nói. Ngày khác đi, ta kế tiếp còn có chuyện phải xử lý, có cơ hội nhất định sẽ đi bái phỏng. Tệ ấy dù cười khổ. Vậy cứ như thế quyết định nha. Hoặc tiến sĩ mở miệng, hắn đã sớm nghĩ nghiên cứu tề ấy rủ tổ kẻ mẩn tổ kẻ mô ra. Mà cùng lúc đó, Ad giống như là cuối cùng nhớ ra cái gì, cả lầm chỉ vào tề ấy rủ. Ngươi, không phải là, nghĩ tới sao? Tề ấy rủ dở khóc dở cười. Ai vậy? Một bên mỉ tỉ cùng ghe di hoặc vẫn ở vào sững sờ trạng thái. Tề ấy rủ đại ca. Ad kinh khiếu xuất lai, chủ yếu là tề ấy rủ bề ngoài biến hóa không nhỏ, Ad hồi ức thời gian rất lâu. Nhận ra tệ ấy rủ về sau, Ad triệt để không bình tĩnh. Nói xong, Ad lấy xuống cái mũ của mình, nói, tệ ấy rủ đại ca ngươi nhìn, ngươi đưa cho ta bổ kẹ mẩn đối chiến kỷ niệm bản số lượng có hạn mũ ta còn có bảo tồn, hiện tại ta cũng trở thành một chen nơ. Chương 675, cùng Ad bờ lưu đối chiến. Ad có thể nhớ lại mình, tệ ấy rủ đột nhiên cảm giác vui mừng. Mà đối mặt bờ lưu, mì tì nghi hoặc, một bên bờ dọc phụ trách giải thích. Tệ ấy rủ hắn cũng là một bờ dơ đờ. Mà lại một mực là ta học tập thần tượng, đồng thời, hắn đồng thời còn là một thực lực phi thường cường đại chen nơ. Nghe được bờ dốc, Ad cái này mới phản ứng được, nói, tệ ấy dù đại ca, cùng ta tới một trận đối chiến đi. Châm rãi. Nghe xong bờ dốc giới thiệu, bờ lưu lôi trở lại Ad, nếu là cường đại chen nơ, đương nhiên muốn từ ta bờ lưu thiếu ra tới đánh bại. Bờ lưu, ngươi làm gì? Rõ ràng là ta trước. Bớt nói nhảm, giống như ngươi nhỏ yếu chen nơ căn bản không có khả năng thắng. Hai người các ngươi hoặc tiến sĩ bất đắc dĩ. Tệ ấy dù một mặt ý cười nhìn xem hai người, nói, không bằng các ngươi cùng lên đi, ta thế nhưng là rất mạnh. Nhưng Ad sửng sốt một chút. Ngươi là tại xem thường ta sao? Bờ lưu bất mãn nói. Lắc đầu, tệ ấy dù xuất ra sở vùn tích bộ kỳ bản, thả ra tiểu vùn tích. Theo tiểu vùn tích xuất hiện tại trên bờ cát, cái này thân thể lớn bộ phận đều là màu trắng, trên đầu cùng cái đuôi bộ lông màu trắng nhìn qua rất xóa tung bộ kẹ mẩn trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhìn về phía tiểu vùn tịp kia mỹ lệ từ làm trí bạch thay đổi dần sắc không con ngươi con mắt, cùng kia bốn cái màu làm nhạt móng vuốt, bờ lù, mỹ tì, bờ dốc đồng thời kinh hô lên. Màu tuyết trắng vùn tịp. Nhìn xem ba người biểu tình khiếp sợ, Ad mở mị xuất ra bộ kẻ đẹp, nghe kia cha không tư liệu thanh âm khổ hạ mặt. Ồ, là ạ lò lạ vùn tịp sao? Hoặc tiến sĩ ngoại ý muốn nói, này thế nhưng là tương đương hy hữu bộ kẻ mần A, cho dù là tại ạ lò lạ cũng không nhiều gặp. Đúng. Đứa nhỏ này chính là ta tại ạ lò lạ thu phục. Ad, Blue, cái này bộ kẹ mẩn các ngươi cũng không quen thuộc a. Thế nào, đối mặt không biết bộ kẹ mẩn, hai người các ngươi cùng tiến lên phần thắng lớn hơn một chút nha. Tệ ấy dù cười nói. Ad cùng Blue liếc nhìn nhau, sau đó riêng phần mình nhạt hừ một tiếng quay đầu quá khứ, ai cũng không nguyện ý phản ứng ai. Ta mới không cần cùng hắn phối hợp. Ít hai. Đi thôi, chặt mạn đờ. Đi thôi, gờ dạo lì tờ. Dứt lời. Hai người đồng thời ném ra bộ kỳ bản, nhìn qua đối phương lựa chọn bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn. Là thông qua quan sát tiểu vùn tịp bề ngoài đoán được thuộc tính sao. As, tuyệt đối không nên chủ quan, tệ ấy dù thực lực mạnh phi thường. Nhìn thấy As kia vẻ mặt tràn đầy tự tin, bờ dọc liền biết hỏng, lần nữa cường điệu cũng nhắc nhở một lần. Được rồi, ta đã biết, chặt mạng đờ, sử dụng thờ la mẹt dạo ở. As mở miệng. Hừ, gờ dạo lì thờ, nhảy đến nó hỏa diễm bên trong, thuận thế sử xuất phở làm hồ. Blue hạ lệnh. Đứng tại sở vùn tịp đối diện chặt mạng đờ biệt xuất một ngụm hỏa diễm. Đống nhiên phun ra, bất quá để As tức giận một màn xuất hiện, Blue gờ giáo lì thờ nghe được mệnh lệnh về sau, vậy mà trực tiếp đem chặt mãn đờ phun ra hỏa diễm cho hút dọn sạch, sau đó toàn thân mình vòng quanh chặt mãn đờ hỏa diễm hướng vùn tịp đụng tới. Flash Fizzer đặc tính gờ giáo lì thờ A. Nhìn xem As cùng Blue không tính phối hợp, tệ ấy rủ trong lòng bất đắc dĩ, sau một khắc, hắn lạnh nhạt mở miệng. Blash sạc. Theo tệ ấy rủ mở miệng, ải sở vùn tịp mặt không thay đổi nhìn xem bay tới gờ giáo lì thờ. Có chút há mồm. Hô. Nhẹ nhàng phun ra một đạo hơi lạnh, Bỡ Lạc Sát chớp mắt ngưng tụ lại, từ không trung đánh tới gở rào lì thở trên thân đảo qua, ngay sau đó hướng phía chặt mãn đở phương hướng thổi đi, vẹn vẹn một hiệp, chỉ nghe phủ phù một tiếng, hấp thu chặt mãn đở hỏa diễm, sử xuất phở làm hổ gở rào lì thở liền ngay tiếp theo ngọn lửa trên người bị đông cứng thành khối băng, hậu phương chặt mãn đở đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, cũng cùng nhau biến thành khối băng ngã xuống. Ta cũng đã nói phải cẩn thận á, bờ dọc vỗ vỗ cái trán. Cũng chỉ là một cái tuyệt chiêu. Mị tỷ không thể tin được cái kia As cùng Blue lại bị miểu sát. Chặt mạn đờ. Gơ dạo lì thờ. Nhìn xem mình bổ kẹ mẩn bị miểu sát, As cùng Blue quá sợ hãi, bất quá tiểu vùn tịp không chế lực đạo rất khá. Tại hai con bổ kẹ mẩn ngã xuống đất lúc, khối băng liền rất nhanh xóa đi. Hai người các ngươi tu hành trước mắt còn thiếu rất nhiều, bây giờ nghĩ khiêu chiến tệ ấy dù còn quá sớm. Hoặc tiến sĩ lúc này mở miệng. Tệ ấy dù hắn nhưng là có hồ hền địa khu đại tân sinh mạnh nhất chèn nở tước hiệu đâu. Hồ hền, mạnh nhất chèn nở. As mặc dù không rõ lời nói bên trong ý tứ, nhưng nghe đến mạnh nhất chèn nở năm chữ, trong nháy mắt lộ ra không dám tin biểu lộ, không nghĩ tới đưa qua mình lễ vật người vậy mà có được lợi hại như vậy thân phận. Mạnh nhất chèn nở. Blue so As hiểu nhiều một ít, hắn khiếp sợ nhìn xem so với mình không lớn hơn mấy tuổi tệ ấy dù. Không nghĩ tới lấy đối phương tuổi tác vậy mà có thể được xưng là hồ hền địa khu đại tân sinh mạnh nhất trên nơ, nhất là cái chức vị này vẫn là từ gia gia của hắn trong miệng nói ra, điều này càng làm cho hắn rung động. Hoặc tiến sĩ là ai? Bộ kẻ mẩn giới ngôi sao sáng cấp bậc tồn tại, hắn đánh giá, đã chứng minh tệ ấy dù thực lực. Cái gì? Mị tì che miệng, có chút kinh ngạc nhìn tệ ấy dù. Hư danh thôi. Tệ ấy dù cười chối từ, hồ hền kỳ thật vẫn là có rất nhiều lợi hại trên nơ. Thực lực của ta còn thiếu rất nhiều đâu. Tệ ấy dù từ chối lời nói, à dù sao là không tin, lúc này hắn hai mắt sáng lên, nói, tệ ấy dù đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy, ta quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta muốn siêu việt mục tiêu. Cái này tệ ấy dù cười khổ. Siêu việt mục tiêu sao? Mặc dù vừa mới xuất phát lữ hành giai đoạn à còn rất non nớt, nhưng là tệ ấy dù biết, à có tiềm lực rất lớn, tối thiểu cả lọt thời kỳ à, liền miễn cưỡng có cùng mình giao thủ tư cách. Nói không chừng, mấy năm sau As thật có thể trở thành đỉnh cấp trên nơ, đuổi kịp thực lực của mình. As, ngươi lại mơ mộng hao huyền. Blue thu hồi gờ giáo lì thở, rõ ràng là xem thường As. Ngươi nói cái gì? Một không chú ý, hai người lần nữa bấm, để cả đám bất đắc dĩ vạn phần. Về sau bình thường trò chuyện, tệ ấy rủ cũng nói cho As chính bọn hắn đến đây cản tổ ý đồ. Tệ ấy rủ ngươi cũng muốn đi bến tàu bên kia sao? Vậy chúng ta có thể đồng hành A? As nói. Cũng tốt. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Blue, hoặc tiến sĩ, As ba người tiến lên lộ tuyến không giống nhau. Tệ ấy dù cùng As một đoàn người đều là chuẩn bị đi bến tàu bên kia đi thuyền. Tại As mời mọc, tệ ấy dù quyết định cùng As bọn hắn cùng nhau đi tới bên kia. Cùng hoặc tiến sĩ bọn hắn cáo biệt về sau. As, Brock, Mitty, tệ ấy dù bốn người cùng một chỗ tổ đội lên đường. Đồng thời, tệ ấy dù cũng đang do dự, muốn hay không đem đối cả lọt thời kỳ As chỉ đạo sớm dạy cho As, bất quá cẩn thận nghĩ. Tệ ấy rủ từ bỏ quyết định này, trước mắt As vừa mới trở thành người mới chèn nở không đến 2 tháng, các phương diện còn quá non nớt, vẫn là trước hết để cho hắn tự mình tiến hành tôi luyện một đoạn thời gian tương đối tốt. Chương 676, to lớn kẹn tạc dần đột kích. Cùng As bọn hắn khác biệt chính là, tệ ấy rủ cần tại bến tàu ngồi lên tiến về sệ du lỉn city thuyền, mà As bọn hắn, thì là muốn đi trước thiếu nữ hạp bên kia. Bởi vì thuyền khác biệt, bọn hắn đi thuyền thời gian cũng khác biệt. Đến bến tàu về sau. As ba người tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn bỏ qua thứ nhất ban thuyền, còn cần đợi thêm 3 giờ. Tệ ấy dù hắn cần cưỡi thuyền ngay tại nửa giờ sau, cho nên tại đến bến tàu nơi này sau bốn nhân mã bên trên liền tách ra. Cùng As bọn hắn gặp nhau chỉ là một việc nhỏ xen giữa, bất quá hồi tưởng lại, Tệ ấy dù đột nhiên cảm thấy As bọn hắn loại kia lữ hành phong cách rất có ý tứ. Mặc dù lữ hành tiết tấu có thể sẽ rất chậm, hội trên đường lãng phí không thiếu thời gian, nhưng trên đường đi nhất định có thể tràn ngập không ít vui cười. Tệ ấy dù con đường trưởng thành cùng As khác biệt, hắn là thông qua thời thời khắc khắc nghiền ép lấy thời gian của mình tới học tập, huấn luyện, thành dài, đây cũng là hắn có thể tại 5 năm có thể so với thiên vương nguyên nhân. Hô, xuất phát. Chờ đến mình phải ngồi ngồi thuyền, Tệ ấy dù sửa sang một chút hành lý, trực tiếp thừa đi lên. Từ Lam Phủ Lệ Kỳ bến tàu đến Sẻ Dù Lìn City khoảng cách không tính xa, mấy giờ liền có thể đến, bất quá, Lao Thiên gia tựa hồ không muốn để Tệ ấy dù an ổn xuất hành, thuyền vừa mới đi vào hải vực, đột nhiên xảy ra dị biến. Dựa vào lan can nghỉ ngơi, Tệ ấy dù đột nhiên cảm giác thuyền một trận rung chuyển, sau một khắc hắn liền ngay cả đứng đều có chút bất ổn. Hai nạn trên biển. Kinh biến phía dưới, Tệ ấy dù nhướng mày, nhìn về phía mặt biển, sau đó hắn phát hiện một bức rung động hình tượng. Một con, hai con, mười con, mấy chục con, trên trăm con, hàng ngàn con, đã không thể đếm hết được số lượng kén củn trải rộng toàn bộ mặt biển. Trạng hướng này, cho dù là để Tệ ấy dù đều thất kinh. Loại này bổ kẻ mẩn tập thể bạo động sự kiện hẳn là rất ít phát sinh mới đúng. Hiện ở loại tình huống này đối với tòa thành thị này tới nói quả thực là lập tức có tai họa ngập đầu. Coi như trong thành thị có hệ thống cảnh bị cùng chen nơ, cũng tuyệt đối không cách nào đối mặt cái này mấy ngàn con kén củn. Mặc dù không bằng giải giả độ lực phá hoại kinh người, nhưng bực này số lượng kén củn, đồng dạng có thể chế tạo ra một cỗ đáng sợ sóng biển, cái kia uy lực đủ để bao phủ cái này bên tàu. Và anh, ngay tại Tệ ấy dù như mày ở giữa, thuyền bị kén củn phá hư, mắt thấy là phải thuyền đắm. Không chỉ là chiếc thuyền này, lúc này tòa này bến tàu phụ cận từng cái hải vực, đều có thuyền bị tèn củn phá hư. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên, những này tèn củn đến có chuẩn bị. Nhanh, nhanh cứu viện, dùng phao cứu sinh, nhường hệ bộ kẻ mận. Tệ ấy dù chiếc thuyền này chỉ bên trên, các thủy thủ đối mặt loại này hai nạn nhanh chóng tổ chức thuyền khách chạy trốn, sau đó tự cứu. Trong thời gian này, toàn bộ hải vực hỗn loạn vô cùng. Ngay tại Tệ ấy dù nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào thời điểm, dị biến tái sinh. Nơi xa tới gần bến tàu một vùng biển, một chỉ thân ảnh khổng lồ chớp mắt xuất hiện, đây là một con kẹn tạc dần, nhưng là hình thể của nó, lại làm cho Tệ ấy dù đều chấn động theo, hắn rốt cục nhớ lại cái này kịch bản. To lớn giờ dạ gô nặng, to lớn kẹn tạc dần, to lớn. Tệ ấy dù vướt vướt đầu, đây chính là hắn còn vẹn vẹn nhớ kỹ mấy cái kịch bản một trong. Cái này kẹn tạc dần thân thể thấp nhất dài mấy chục mét, so với bến tàu cao lầu còn cao lớn hơn, tại to lớn kẹn tạc dần đập phía dưới. Nước biển giống như bạo tàu, sóng biển mãnh liệt mà lên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ bến tàu bị dìm ngập rơi, tình cảnh này trực tiếp để Tệ ấy dù con ngươi co rụt lại, thật là lớn lực phá hoại. Trong chớp nhoáng này, vô số cao lầu bị xông ngược lại. Cái kia là, ngay tại Tệ ấy dù muốn đi thực hiện mình chèn nở nghĩa vụ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện to lớn kẹn tạc dần trói lại ba người. Chuẩn bị tới nói là hai người cùng một con bộ kẹ mẩn, James, Jesse. Nhìn thấy James bị tẹn tạc dần xúc tu cuốn đi, Tệ ấy dù trực tiếp kêu lên gã lạ, nháy mắt sau đó, Tệ ấy dù xuất hiện ở tẹn tạc dần trên thân. Cứu mạng Amel! Ai tới cứu lấy chúng ta? Tim dọc kẹt tổ ba người thất kinh hô lớn. Bắt được chúng ta! Nhìn xem ba người, Tệ ấy dù lúc này vừa quát, sau một khắc, tổ ba người tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vươn tay ra đụng vào Tệ ấy dù cùng gã lạ thân thể. Gã lạ, Tệ lẹ bọt! Tệ ấy dù mở miệng. Theo to lớn kẹn tạc dần một đạo dạ phẫn nộ giống to, tim dọc kẹt tổ ba người bị Tệ ấy rủ cứu đi, sau đó mấy người xuất hiện ở nơi xa một tòa bị xông ngược lại trên nhà cao tầng. Cái này uy lực, đã so sánh cả sức phổng ngày mưa trạng thái dưới mượn nhờ hải dương lực lượng chế tạo sóng biển, cái này to lớn kẹn tạc dần chỉ là vừa mới tiến hóa sao. Tệ ấy rủ trên mặt ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, cái này to lớn kẹn tạc dần thực lực phi thường khủng bố, cho dù là Tệ ấy rủ cũng cảm thấy khó giải quyết. Công kích cho ta. Ai có thể cho ta đuổi đi những này sữa, ta liền cho hắn 100 vạn. Chén ở đâu? Hôn đàn, không muốn phá hư quán cơm của ta, chết đi cho ta. Hạ xì táo bạo thanh âm truyền đến, cứu tim dọc kẹt chi sau Tệ ấy rủ thấy được một số người chính cầm thương chi công kích to lớn tẹn tạc dần. Nhìn thấy một màn này, Tệ ấy rủ lần nữa như mày, lấy con kia tẹn tạc dần thực lực, chỉ bằng vào súng ống đã vô dụng. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mèo. Mặc dù không biết ngươi, nhưng vẫn là cảm tạ ngươi cứu được Jesse vô ngực, một trận hoảng sợ. Tổ ba người bên trong, chỉ có James giật mình nhìn xem Tệ ấy dù, chậm chạp không dám xác định. James, đã lâu không gặp, nhỏ thẻ còn tốt chứ. Tệ ấy dù yêu cầu, là dêm con kia đồng bạn gờ dạo ly thờ. Nó còn tốt. Dêm đột nhiên khẽ giật mình, ngươi là tệ ấy dù. Đúng vậy a, không nhận ra ta sao. Lại nói ngươi bộ quần áo này còn thật thú vị nha. Tệ ấy dù trêu ghẹo nói. Cái này dêm lập tức không biết từ đâu đáp lên. Từ cạn tô địa khu đỉnh cấp một tầng thiếu gia nhà giàu, từ tại hồ hển, xí nội các nơi đều có gia sản cùng biệt thự đại gia tộc người thừa kế, biến thành tim dọc kẹt một viên, thân phận này chuyển hóa, hoàn toàn chính xác để dêm không biết nên lấy cái gì tư thái đối mặt tệ ấy dù. Ôn chuyện sự tình sau này hay nói đi, việc cấp bách là muốn trước giải quyết những này sữa. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Sau một khắc, tệ ấy dù nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. À, bọn hắn ra, vì ngăn cản to lớn kẽn tạc dần tiếp tục phá hư thành thị, một đám chèn nở đứng dậy. Gã lạ, chúng ta đi. Tệ ấy rủ vô vô gã lạ bả vai, sau một khắc xuất hiện ở to lớn kẹn tạc dần chung quanh địa phương, đồng thời, rổ tổn bộ kẹ đẹp từ tệ ấy rủ trong hành trang bay ra, đi đến kẹn tạc dần bên người. As, Mitty, Brock, các ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Nhìn xem ba người đã gọi ra bộ kẹ mẩn, tệ ấy rủ lớn tiếng mở miệng. Tệ ấy rủ. Phát hiện tệ ấy rủ còn lưu tại bên tàu, ba người rõ ràng giật mình. Tệ ấy rủ ngươi đã có biện pháp sao? Brock hô. Tệ ấy rủ lắc đầu. Lúc này, bến tàu bên trong truyền đến loa loa phóng thanh, màu đỏ tai hại cảnh giới, màu đỏ tai hại cảnh giới, mời các vị thị dân lập tức tiến về chỗ tránh nạn, mời các vị thị dân lập tức tiến về chỗ tránh nạn. Hiện tại chiêu mộ có thực lực chèn nở chống cự kẹn tạc dần quân đoàn, kéo dài thời gian, cứu viện lập tức liền hội đến. Nghe xong quảng bá, Tê Ây Dù mở miệng. Mặc dù còn không nghĩ ra biện pháp, nhưng là cũng chỉ có thể cứng rắn. Lúc này bến tàu thành thị cao ốc đều bị sói lở mấy tòa. Tiếp tục như vậy chỉ sợ nên có người gặp nạn, đối mặt tình cảnh này, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, đã chuẩn bị cùng to lớn kẹn tạc dần tiến hành thương lượng. Phóng xuất rổ tổn bổ kẹ đẹp, chính là vì có thể cùng to lớn kẹn tạc dần tiến hành giao lưu, bất quá bởi vì cuồng bạo sóng biển đã xông vào bến tàu, ở trước đó, tệ ấy dù không thể không chức ngăn cản kẹn tạc dần quân đoàn bước chân. Từ bên hông xuất ra một cái bổ kỳ bản, tệ ấy dù trực tiếp ném ra ngoài. Cắt phuộm, cho ta đem toàn bộ hải vực bị đông. Chương 677, băng phong lực lượng của hải vực. Cắt phuộm, cho ta đem toàn bộ hải vực bị đông. Tệ ấy dù dứt lời, chung quanh hắn Brock, Mỹ tỷ trong nháy mắt giật mình, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia từ bộ kỳ bản đột nhiên bay ra màu xám bộ kẻ mẩn. Cắt phuộm hình thể không lớn bề ngoài cũng không xuất chúng, nhưng là dưới loại tình huống này, nó bay vọt đến bầu trời động tác lại làm cho một đoàn người không hiểu rung động. Tại cắt phuộm bay tới trên không quá trình bên trong, cắt phồn thân thể chớp mắt biến hóa thành tuyết mây hình thái. Ngay sau đó, trên bầu trời liên miên tuyết mây bắt đầu ngưng tụ. Hát gì? Ác bỗng nhiên hát hơi một cái, lúc này chung quanh nhiệt độ không khí giống như là tại trong chốc lát thấp xuống đồng dạng, khiến người ta cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương ý. Lam Phú Lệ Kỳ bến tàu, một tòa bị nước biển xông đến đổ sụp trên đại lầu, mọi người đứng tại bị nước biển bao phủ công trình kiến trúc đỉnh, hoảng sợ nhìn xem kia lại một lần nữa đập đánh tới sóng lớn, sinh lòng tuyệt vọng. Không chỉ là nơi đây, rất nhiều ở vào chỗ cao công trình kiến trúc bên trên, đều tụ tập không ít người, tâm tình của bọn hắn không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, nhìn xem dưới đáy càng thêm mãnh liệt nước biển, không ai có thể tại lúc này còn bảo trì chấn định tâm tình. Cứu! Cứu mạng ba! Một đầu lẹ vì tệt trôi nổi trên mặt biển cứu sống trên thuyền, hai nữ tử tê tâm liệt phế hét lớn ra, các nàng trước mắt, một đạo quy mô không tính lớn sóng biển chính đập đi qua, mặc dù đạo này sóng biển không lớn, nhưng hủy diệt đầu này nho nhỏ cứu sống thuyền đã đủ rồi. Phải chết sao? Hai người tuyệt vọng vô cùng, vô lực khép kín bên trên hai mắt, chậm rãi chảy ra nước mắt, sau đó cảm giác giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được mình tiếng thở hào hển cùng tiếng tim đập. Sóng biển đập thanh âm, vậy mà biến mất không thấy. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Đầu này cứu sống thuyền hai nữ tử tâm sinh sợ hãi, nhưng chậm rãi đến, các nàng đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng kỉnh. Biển! Hải vực bị đông ba. Lúc này, không biết ai hô lớn một tiếng, vô số người khiếp sợ nhìn về phía to lớn kẹn tạc dần chỗ kia phiến hải vực. Kia phiến uy hiếp bến tàu nước biển nhất là mãnh liệt bạo động địa khu, lúc này lại bị một tầng to lớn băng tinh đông kết. To lớn kẹn tạc dần cùng chung quanh nó vô số tên cùn tạm thời bị phong tỏa tại trong tầng băng, trên bầu trời vô tận đông tuyết chậm rãi bay xuống. Bến tàu cùng hải vực ở giữa, nước biển chảy vào bến tàu địa phương cũng toàn bộ bị đông cứng lên, sóng biển mãnh liệt lập tức không có tiến vào bến tàu thông đạo. Một đạo cao cao băng chi tường vây trở thành bến tàu phòng ngự sóng biển hàng rào. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để không ít người há to mồm. Giang giác. Một trận kết băng âm thanh âm vang lên, Một đầu băng chi cầu thang cùng băng xương tạo nên đài cao bị tạo dựng lên, thông hướng đến to lớn kẹn tạc dần trước mặt. Ngay sau đó, theo một đạo lấp lóe, một đoàn người đã phát hiện tệ ấy dù không thấy thân ảnh. Kẹn tạc dần, đình chỉ ngươi phá hư đi, ta nguyện ý cùng ngươi tiến hành thương lượng. Thanh âm trầm thấp truyền ra, tệ ấy dù đã bị gạ lạ đưa lên từ cả sản phẩm sử dụng băng xương chi lực chế tạo trên đài cao, cùng to lớn kẹn tạc dần đứng tại cùng một độ cao nhìn nhau. Theo to lớn kẹn tạc dần một đạo gầm thét. Nó một đầu xúc tu đập nát tầng băng, hướng về tệ ấy dù bên này vung người tới, nhưng là sau một khắc, băng xương chi lực hiện lên, tầng băng bị phá hư sau bạo động nước biển lần nữa bị cả sập phồm chân áp. Đồng thời, đối mặt to lớn kẽn tạc dần một kích này, tệ ấy dù mặt không thay đổi nhìn đối phương, nháy mắt sau đó, một đạo đao mang hiện lên, gã lạ thân ảnh xuất hiện ở không trung, lúc này, nó đã là thu đao tư thế. Hồng 4. Theo to lớn kẽn tạc dần một tiếng gào thống khổ. Nó xúc tu đông chốc bị chớp mắt chém ra đao mang đánh lui. Nó nói, là bởi vì nhân loại trước phá hủy bọn chúng chỗ ở, cho nên mới muốn khiến nhân loại trừng phạt lạc năm ba. Dô tổm tổ kẻ đẹp nghe được to lớn kẹn tạc dần tiếng giống giận dữ âm hàm nghĩa về sau, nhanh chóng bay đến tể ấy dù bên người. Kẹn tạc dần, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, còn xin ngươi tỉnh táo lại, nếu như nhân loại có làm sai địa phương, sau đó nhất định sẽ trả các ngươi một cái công đạo. Tể ấy dù hô to. Có lẽ là bởi vì gạ lạ cùng cả sự phồn bày ra lực lượng chấn nhiếp to lớn kẹn tạc dần, lần này to lớn kẹn tạc dần trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá theo nó hạ một đạo tiếng giống, tệ ấy dù mày nhăn lại. Vì cái gì các ngươi có được mạnh như vậy lực lượng còn muốn đứng tại nhân loại bên kia, các ngươi cũng địch nhân là của ta. Nghe được rổ tổm bổ kẹ đẹp phiên dịch, to lớn kẹn tạc dần dạ phẫn nộ nhìn xem gạ lạ cùng cả sự phồn, công kích tình thế không giảm, lần nữa nghĩ vung vẩy tới xúc tu. Đem tệ ấy dù bọn hắn đánh bay ra ngoài. Lệnh không an tĩnh được sao? Vẫn là ta không có thể hiện ra đầy đủ để ngươi tỉnh táo lực lượng. Tệ ấy dù con ngươi đen nhánh nhìn sang tiếp tục mở miệng nói, cắt phồn, bờ lật sát. Nháy mắt sau đó, to lớn kẽn tạc dần vung vẩy tới xúc tu ngừng lưu tại trong giữa không trung, một trận quét sạch toàn bộ hải vực cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà qua, khống chế thiên nhiên lực lượng, lần này cắt phồn bạo phát ra lực lượng lớn nhất của mình. Băng tuyết năng lượng đảo qua. Kẹt cùn nhóm đều không ngoại lệ bị đông cứng tại trên mặt biển, hoảng sợ dây rủa lấy thân thể, phát hiện mình căn bản là không có cách núp đích. Liền ngay cả to lớn kẹn tạc dần, nó 80 dễ xúc tu cũng đều không ngoại lệ bị đông cứng ở, căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng lần nữa huy động. Mặc dù thân hình trở nên khổng lồ như vậy, lực lượng cũng biến thành phi thường khủng bố, nhưng cuối cùng đến cùng cũng chỉ là một con vừa mới biến dị tiến hóa hoang dại bổ kẻ mẩn. Nhìn xem to lớn kẹn tạc dần cùng chung quanh nó trên trăm con kẹn cún lập tức bị hạn chế ngủ nghỉ động, lần này to lớn kẹn tạc dần không thể không nhìn thẳng vào tệ ấy dù lực lượng. Hiện tại có thể hảo hảo nói một chút đi. Tệ ấy dù mở miệng, bất cứ chuyện gì đều cần một cái giao lưu cùng lý giải quá trình, phá hư không giải quyết được căn bản vấn đề. To lớn kẹn tạc dần, ta khẩn cầu ngươi có thể đem phá hư thành thị nguyên nhân nói cho ta, yên tâm, nhân loại nhất định sẽ thể hiện ra đầy đủ thành ý. Hồng 3. To lớn kẹn tạc dần con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên tệ ấy dù. Kẹn tạc dần, mời tin tưởng chúng ta, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm. Lúc này, tệ ấy dù không chú ý ở giữa, mỉ tỉ từ sớ băng bậc thang bên trên leo lên, nghẹn ngào nhìn về phía to lớn kẹn tạc dần. Bị tạp, tỉ cạp tỉ cạ ra, đồng thời, không chung một con tịt ghi họ tô bay tới, một con tịt chủ đứng tại trên lưng của nó, gào thét lấy thuyết phục kẹn tạc dần. Hồng 3. To lớn kẹn tạc dần lần nữa hét lớn một tiếng. Cưỡng ép vỡ vụn trên xúc tu tầng băng. Đã các ngươi muốn biết, kia sẽ nói cho các ngươi biết đi, chẳng qua nếu như không cho ra một cái giải thích hợp lý, chúng ta là sẽ không từ bỏ ý đồ lạc nắm. Dô tổm tổ kẹ đẹp phiên dịch nói. Theo dô tổm tổ kẹ đẹp phiên dịch, tệ ấy dù chậm rãi hiểu rõ chân tướng sự tình. Chương 678, hoặc tạ vịt sờ tạ thai hương. Những này tên cún đều là sinh hoạt tại bến tàu phụ cận hải vực bổ kẹ mẩn, nhưng là đột nhiên có một ngày, bọn chúng nghỉ lại hải vực bị nhân loại chiếm đoạt. Đợi lại một tòa trên biển tiệm cơm, đồng thời còn không chút kiêng kỵ đuổi đi tại vùng biển này sinh hoạt tên cùn nhóm. Mặt đối với nhân loại súng ống cùng chèn nở công kích, những này tên cùn căn bản ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể hai mắt căm hận nhìn xem phá hư bọn chúng nơi ở nhân loại, dám đứng ra phản kháng, tất cả đều bị nhân loại công kích, hậu quả trọng thương thậm chí tử vong. Cũng chính là nguyên nhân này, để tên cùn nhóm dự định điên cuồng phản kích nhân loại thành thị, đã nhân loại cướp đi bọn chúng nơi ở. Vậy liền cũng đem nhân loại nơi ở phá hư a. Quả nhiên là dạng này, mỉ tỷ nước mắt đã chảy ra, nàng đã từ nàng gặp phải một con họ xì nơi đó giải được sự tình đại khái. Hiện tại từ kẹn tạc dần chính mình gào thét, dạ phẫn nộ hô lên, không chỉ có là mỉ tỷ, liền ngay cả tệ ấy dù đều cảm nhận được một cô không hiểu cực kỳ bi ai. Cái này cực kỳ bi ai, chính là bắt nguồn từ tèn cùn, tèn tạc dần nhóm. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số máy bay trực thăng bay tới, tệ ấy dù nhướng mày, nhìn đánh dấu, hẳn là đáng ghét các truyền thông tới. Chuyện này chú định không thể từ bỏ ý đồ tệ ấy dù trong lòng rét run, vô luận phá hủy tèn cùn nơi ở người phía sau lớn bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu dầu nứt vách, tạo thành loại này bổ kẹ mẩn công thành sự kiện, bọn hắn cũng nhất định tiếp nhận đến từ toàn thế giới dư luận khiển trách. Tèn tạc dần, người ý tứ ta đã hiểu, đồng thời kinh nghiệm của các ngươi ta cũng đã để rổ tổn bổ kẹ đẹp hoàn chỉnh ghi xuống, ta nhất định sẽ chi tiết hướng ngoại giới công bố sự kiện lần này từ đầu đến cuối. Vô luận là ai, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ loại này tùy ý phá hư thiên nhiên, phá hoại nhân loại cùng bổ kẹ mẩn hữu nghị hành vi. Tệ ấy dù khẳng định mở miệng. Nếu như nói, xâm chiếm tèn cùn nơi ở người có tiền có thế, đồng thời tèn cùn không có náo ra đem toàn bộ bến tàu đều phá hư đến không còn một mảnh động tĩnh lớn như vậy. Như vậy kẻ cầm đầu cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng là, đương to lớn kẽn tạc dần bắt đầu dẫn đầu tộc nhân đối với nhân loại phản kích về sau, chuyện này là chú định ẩn không gạt được, chuyện này quan hệ quá lớn, không cần ngày mai, chỉ sợ hôm nay, toàn thế giới bất kỳ một cái nào địa khu đều sẽ đem ánh mắt nhìn về phía bọt tạ vịt sở tạ nơi này. Nhân loại cùng bộ kem ẩn, thiên nhiên quan hệ, một mực là toàn thế giới chỗ nhiệt nghị cùng chú ý trọng điểm chủ đề. Hồng 3. Đã như vậy, ta liền lại tin tưởng các ngươi lần này. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói. Cảm ơn ngươi tẹn tạc dần, đi biển sâu đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, đủ để che chở tộc nhân của ngươi, không muốn đang lảng vãng tại nhân loại thành thị. Tệ ấy dù sắc mặt phức tạp nhìn đối phương. Mặc dù không biết tẹn tạc dần trên thân xảy ra chuyện gì biến dị, nhưng tệ ấy dù biết vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại ác ý. Mặc dù bên ngoài thế giới khẳng định hội bức bách tại dư luận khiển trách kẻ cầm đầu, nhưng nhất định cũng sẽ có phi pháp tổ chức muốn thu phục chuyện này chỉ có thể tạo thành to lớn lực phá hoại tẹn tạc dần tiến hành nghiên cứu. Đương từng cái tên cùn từ bến tàu trong thành thị đi ra, chậm rãi tiến vào hải vực bên trong, trên mặt biển bị tầng băng vây khốn tên cùn nhóm, cũng tại cả sập phổn gọi ra đại tình thiên tình hung dưới, cũng chậm rãi từ đó tránh thoát mà ra, tiềm nhập trong nước biển. Đồng thời, cái này to lớn tẹn tạc dần lần nữa nhìn về phía nhân loại thành thị, nhìn về phía tệ ấy dù, nhìn về phía con kia mượn lớn sức mạnh tự nhiên cả sập phồn, sau đó chậm rãi hướng xa xôi biển sâu bơi đi. Lần này tai nạn cứ như vậy kết thúc. Ác một đoàn người đều tụ tại tệ ấy dù bên người, nhìn xem cái này tàn phá không chịu nổi thành thị, hoàn toàn không còn gì để nói. Dô tổn bộ kẻ đen, đem thẹn tạc dẫn phiên dịch ra tới chỉnh lý tốt, sau đó vừa rồi thu video cũng dành trước tốt. Một lát sau, tệ ấy dù mở miệng. Thu được lạc nắm. Tệ ấy dù đại ca, chuyện này giải quyết như thế nào? Ác tức giận hỏi, hắn thấy, sơ nạt bổ kẻ mẩn nơi ở tới thỏa mãn ích lợi của mình loại hành vi này quá phận quá ác liệt. Chuyện này các ngươi liền không cần quản, ta cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay, chứng cứ toàn bộ đều ở nơi này, tiếp xuống liền giao cho cảnh sát, liên minh cùng xã hội dư luận đi xử lý đi. Tệ ấy rủ trầm tư dưới, nói, chuyện này, hoàn toàn chính xác không phải Ác bọn hắn có thể nhúng tay. Ác, liền theo tệ ấy rủ nói tới đi. Bờ dốc nắm tay phóng tới Ác bả vai, nói, mà lúc này, máy bay trực thăng cũng đều chậm rãi rơi xuống, không chỉ là phóng viên, cứu viện cũng lần lượt chạy tới bến tàu này, bất quá bởi vì tệ ấy dù bên này giải quyết đến không sai biệt lắm, tiếp xuống bọn hắn muốn làm chỉ là kết thúc công việc công việc. Lần này nhân loại tổn thất, tối thiểu là lấy ước làm đơn vị tính toán A. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi bến tàu thành thị đã ngã xuống từng tòa cao lầu, tệ ấy dù lắc đầu, đây quả thực là tự thực các quả, chỉ là đáng thương người vô tội. Là các ngươi đánh lui tẹn tạc dần nhóm sao? Chen chúc mà tới truyền thông đoàn đội không thể tiếp cận tệ ấy dù cùng Ác bọn hắn bên này liền bị cảnh sát hạn chế lên, mà lúc này, một vị rèn nỉ tiểu thư nhanh chóng đi tới tệ ấy dù bọn hắn bên này. Nhìn về phía đối phương, tệ ấy dù lấy ra mình căn cứ chính xác kiện. Ta là hồ ấn địa khu phạ lạt bổ Jim Jim Chandler, chuyện này ta đã rõ ràng phát sinh từ đầu đến cuối, tiếp xuống từ ta phối hợp công tác của các ngươi đi. Rèn nỉ tiểu thư tiếp nhận giấy chứng nhận, sắc mặt khẽ giật mình, đối tệ ấy dù chào một cái, nói: cảm ơn ngài tương trợ cùng phối hợp, tệ ấy rủ tiên sinh. Tệ ấy rủ xoay đầu lại, hướng Ác bọn họ nói, yên tâm đi. Ác, Mỹ Tì, bờ dọc ba người nhìn về phía tệ ấy rủ, cùng nhau nhẹ gật đầu. Đồng thời, Ác cùng Mỹ Tì vẫn là lần đầu nghe nói tệ ấy rủ Jim chèn nở thân phận, điều này không khỏi làm bọn hắn ngay sau đó lần nữa sửng sốt một chút. Bất quá lúc này, bọn hắn chú định không cách nào cùng tệ ấy rủ tiếp tục trao đổi, tệ ấy rủ đến theo rèn nỉ tiểu thư đi giải quyết lần này sự kiện. Chuyện này tạo thành ác liệt ảnh hưởng không có khả năng giấu giếm, tệ ấy dù trên tay từ rổ tổn bổ kẹ đẹp ghi chép xuống tới tẹn tạc dần cùng thu video đều là sự kiện lần này chủ yếu nhất chứng cứ. Ly biệt ra một đoàn người về sau, tệ ấy dù theo cảnh sát bắt đầu đối sự kiện lần này toàn diện phân tích. Mặc dù cũng không phải là lệ thuộc cạn tổ liên minh, nhưng cùng thuộc tại bổ kẹ mẩn liên minh thể chế hạ nhân viên chính phủ, tệ ấy dù Jim lì đỡ thân phận để hắn đạt được đầy đủ quyền lên tiếng. Chớ đừng nói chi là, tệ ấy dù cũng không phải là phổ thông Jim Chandler, hắn đồng dạng vẫn là cùng bổ kẹ mẩn con nét. Cảnh sát hình sự quốc tế, bờ giờ đờ hiệp hội chờ nhiều phe thế lực có chặt chẽ liên hệ Jim Leader, địa vị không tầm thường, cho nên tại cùng cảnh sát thương lượng bên trong, tệ ấy dù chiếm cứ chủ đạo địa vị. Video cùng phiên dịch đệ trình, tại chuyện này ngọn nguồn cùng nhau hướng cảnh sát sau khi giải thích rõ, tệ ấy dù đạt được đối phương cam đoan sau liền không muốn quan tâm quá nhiều chuyện này. Cắm vào loại này chuyện phức tạp cũng không phải là tệ ấy dù bản ý, hắn chỉ là muốn an tâm đi mở hội phụ huynh mà thôi. Sau một ngày, tệ ấy dù đã tới xe dù lỉn City. Mà lúc này, liên quan tới bọt tạ vịt sở tạ thai hương tin tức cũng bị triệt để báo cáo ra. Thủ trước tiến hành báo cáo là truyền thông, lúc ấy ở hiện trường người cũng không ít, có không ít người mơ hồ hiểu rõ chân tướng, lại nói loại chuyện này dù cho không biết chân tướng, căn cứ bổ kẻ mẩn công thành loại này hiếm thấy sự kiện cũng không khó điều tra ra nguyên nhân. Mà khi truyền thông tại trên Internet đối với chuyện này phát biểu không đến bao lâu về sau, liên minh cũng bắt đầu đã tham dự lần này sự kiện. Đồng thời công bố đối phạm pháp chiếm dụng hải vực cường giả nghiêm khắc chế tài. Chương 679, nàng là cùng ta học. Không chỉ có như thế, tại sự kiện lần này bên trong, đồng thời còn lưu truyền ra không ít cái khác tin tức, tỉ như to lớn tẹn tạc dần ảnh chụp, lại tỉ như kia bị băng phong hải vực cùng bị băng phong mấy trăm con tẹn củn ảnh chụp, còn có kia bảo vệ bến tàu không bị sóng biển xâm lấn băng chi tường vây ảnh chụp, càng có kia bị quần chúng dùng quay phim trang bị bắt được. Kia băng chi trên đài cao lấy sức một mình ngăn cản kẹn tạc dần quân đoàn tiến công, giải cứu hậu phương hoặc tạ vịt sở tạ City chèn nở anh chủ. Hoặc tạ vịt sở tạ anh hùng sao? Tệ ấy dù nghe được rổ tổn bộ kẹ đét, nhàm chán lắc đầu. Lúc này, hoặc tạ vịt sở tạ City thị dân, cũng biết là một vị Jim chèn nở bảo vệ bọn hắn, toàn lực ngăn trở hoặc tạ vịt sở tạ thai hương, chặn lại kia lấy ngàn mà tính tên cùn cùng thủ lĩnh của bọn nó to lớn kẹn tạc dần. Lại tới, tệ ấy dù xuất ra máy truyền tin. Bất đắc dĩ mắt nhìn, quả nhiên là cảnh sát dây số A, đều nói ngợi khen cái gì không cần, đối phương làm sao lại lý giải không được đâu. Qua loa hồi phục vài câu, tệ ấy dù đau đầu từ chối một phen, hiện tại thật không có thời gian đi cùng bọn hắn kỹ càng trò chuyện. So với ngợi khen, rõ ràng là tiểu di nạ hoặc phụ huynh quan trọng hơn. Dưới mắt, hạ buổi trưa lập tức liền muốn đi qua, mặc dù ngày mai mới là tiểu di nạ hoặc phụ huynh, nhưng là tệ ấy dù lại trực tiếp hướng trưởng cảnh sát phương hướng đi. Làm đặc quyền nhân sĩ. Hắn đã sớm thông qua được kỷ nguyên lão sư liên hệ đến dì nạ chủ nhiệm lớp, dự định sớm đi tìm hiểu một chút dì nạ trường học sinh hoạt. Nói thật tệ ấy dù rất lo lắng nha đầu này, dù sao tại bờ lưu phụ dì nàng liền không ít để cho người ta quan tâm, hiện tại ra đến trường, vẫn là tại lấy kỷ luật nghiêm minh lấy xương trường cảnh sát, tệ ấy dù có chút sợ tiểu dì nạ không cách nào thích ứng cuộc sống ở nơi này. Mình bởi vì bận quá nguyên nhân không có đi hiểu rõ nàng học tập tình trạng, đây là mình thất trách. Không giống với có dô nẹt học viện. Xe dù liên trường cảnh sát mặc dù cũng có cùng chèn nở tương quan dạy học nội dung, nhưng càng nhiều hơn chính là một chút chuyên nghiệp tính tương đối mạnh tri thức. Tỷ như trinh sát, pháp luật, mạng lưới, tâm lý vân vân vân vân. Đương nhiên, những này chỉ là vừa mới ngay từ đầu muốn học tập cơ sở, sau đó sẽ còn căn cứ mỗi cái học sinh thiên phú, phân phối đến khác biệt lĩnh vực đi học tập càng chuyên nghiệp càng thâm nhập nào đó một hạng năng lực. Ta nhớ được tiểu di nạ là chuẩn bị hướng cảnh sát hình sự quốc tế phương diện phát triển đi tệ ấy dù nghĩ. Cảnh sát hình sự quốc tế, đây cũng là tính nguy hiểm tối cao, nhậm chức điều kiện nhất hà khắc một cái cảnh loại. Xe dù liên trường cảnh sát làm cạn tô địa khu số 1 số 2 cảnh sát trường học, quy mô cùng thực lực là không thể nghi ngờ, mặc dù không bằng cầu vồng đại học như vậy cao đẳng học phủ thấp hơn ẩn phong phú, nhưng từ sơ đẳng học viện đến cao đẳng học viện, xe dù liên trường cảnh sát cũng là từng cái có, cũng có một bộ hoàn chỉnh học lên hệ thống. Gina, liền là sơ đẳng học viện tân sinh. Tệ ấy dù tiên sinh. Đi vào xệ rủ lìn cảnh cửa trường học, tệ ấy dù nhìn thấy chính tại đợi chờ mình Bạch Thạch tiên sinh. Bạch Thạch tiên sinh liền là tiểu di nạ chủ nhiệm lớp. Để ngài đợi lâu Bạch Thạch lão sư. Tệ ấy dù cười cùng đối phương nắm tay. Nói gì vậy chứ, ta nhưng là vừa vặn nghe nói bọt tạ vì sở tạ chuyện bên kia, ngài thế nhưng là làm một kiện chuyện không bình thường a. Bạch Thạch lão sư cười ha hả nói, mặc dù so tệ ấy dù lớn tuổi không ít, nhưng là đối cái này làm cho người kính nể thanh niên, hắn chỉ là dùng kính xưng. Thiện tay mà thôi mà thôi. Tệ ấy dù cười khổ, chỗ nào nghĩ đến sự kiện truyền bá tốc độ có thể như vậy nhanh. Chúng ta đi vào trước đi. Bạch Thạch lão sư đưa tay ra, làm ra mời tư thế xin mời. Ngài trước hết mời. Tệ ấy dù nói. Hai người tại cửa ra vào ghi danh giới, cùng nhau tiến vào xệ dù lìn trường cảnh sát. Đoạn đường này, tệ ấy dù đều tại cùng Bạch Thạch lão sư hiểu rõ gì nạ tình huống. Đứa bé này. Một số phương diện hoàn toàn chính xác có một ít tình trạng, vẫn là ta cái này lão sư không xứng trước. Bạch Thạch lão sư sầu mi khổ kiểm. Ngài khách khí, đứa nhỏ này tính cách gì ta rõ ràng nhất, vẫn là nàng quá nghịch ngợm. Tệ ấy dù cười, quả nhiên là dạng này. Chỗ này tệ ấy dù rất bất đắc dĩ, đều đến trường cảnh sát, tiểu di nạ chẳng lẽ còn không có thu liễm dự định à? Không. Ta nói là đứa bé này rất đặc biệt, từ trên người nàng ta luôn có thể nhìn thấy cùng những hài tử khác không giống đồ vật. Đa Trăng nói. Nói xong, hắn liền cùng tệ ấy dù dơ lên ví dụ. Hai người trò chuyện ở giữa, Đa Trăng đưa ra mang tệ ấy dù quan sát học sinh lên lớp ý nghĩ. Khoảng thời gian này, chính là bờ giờ đờ lao sư chỉ đạo các học sinh nên như cùng bồi dưỡng bộ kẹ mẩn, nên như thế nào huấn luyện được một con có thể đối với mình nhất có tình hẹn trợ giúp đồng bạn chương trình học. Học kỳ bên trong thời điểm trường học thống nhất vì các học sinh cấp cho bộ kẹ mẩn, để bọn hắn bắt đầu từ số không bồi dưỡng mình cộng tác, hiện tại bộ kẹ mẩn nhóm đã lớn lên không sai biệt lắm, đại khái hạ năm học liền sẽ tiếp nhận càng nghiêm khắc huấn luyện. Nguyên lai like là dạng này. Tê ấy du nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết, tại một chút đặc biệt hành động lúc, chúng ta có thể ỷ lại mạnh mẽ nhất giúp đỡ, chính là chúng ta bộ kẹ mẩn. Bộ kẹ mẩn thực lực, là thể hiện một cái nhân viên cảnh sát năng lực tiêu chuẩn một trong. Trong tương lai nếu như các ngươi muốn trở thành chính thức nhân viên cảnh sát, bộ kẹ mẩn thực lực đồng thời cũng muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Thể hiện cái tiêu chuẩn này khảo hạch, chính là thực chiến chiến tích cùng bồi dưỡng trình độ. Một nhân cao mã đại tóc tím trung niên nhân chính nhìn hướng phía dưới 24 vị học sinh cùng 24 con bộ kẹ mẩn nói, hôm nay chúng ta muốn nói, chính là bồi dưỡng trình độ. Ban trưởng, đứng dậy. Hắn dứt lời, một vị thiếu niên tóc đen nhanh chóng đứng dậy. Liền lấy huy giả mạ nờ mịt nêu ví dụ, thực chiến khảo hạch nơi này liền không nói trước, về phần bồi dưỡng trình độ, chủ yếu là chỉ bồi dưỡng phương hướng. Cái gọi là bồi dưỡng phương hướng, chính là chỉ là một nhân viên cảnh sát cộng tác bộ kẹ mẩn nên như thế nào bồi dưỡng, mới có thể trong tương lai, tại công tác của các ngươi bên trong đối với các ngươi đưa đến trợ giúp lớn nhất. Thay lời khác tới nói, chúng ta đối bộ kẹ mẩn bồi dưỡng phương pháp, là không thể cùng truyền thống chèn nở đồng dạng. Mã nở mịt loại này bộ kẹ mẩn là nhân viên cảnh sát trợ thủ tốt nhất một trong, bọn chúng có thể khống chế kim loại, quấy nhiêu đồ điện, tại một chút xâm lấn hành động bên trong, để mã nở mịt thông qua mạ nẹt tủn cưỡng ép mở khóa, dùng thần đờ hỏa vở quấy nhiêu phòng xâm lấn trang bị đã là một loại thường dùng sách lược, cho nên tại bồi dưỡng bên trong, hẳn là chủ yếu huấn luyện mã nở mịt mạ nẹt tủn khống chế trình độ cùng thần đờ hỏa vở thao túng tiêu chuẩn. Lấy thêm các cảnh sát thường thấy nhất cộng tác gờ giáo lì thờ nêu ví dụ. Gờ giáo lì thơ đặc điểm chính là khiếu giác linh mẫn, tính cảnh rất mạnh, đồng thời cũng là cực kỳ trung thành một loại bộ kẹ mẩn, tại cùng địch nhân đối kháng bên trong, tốt nhất bồi dưỡng phương pháp chính là mượn nhờ cái này đặc điểm, chủ yếu bồi dưỡng gờ giáo lì thơ hỏa diễm khống chế trình độ, cự ly xa cùng địch nhân tiến hành du kích tác chiến, lì, ngại, đứng lên, nói, vị này tóc tím lao sư nhướng mày, nhìn về phía lại ngủ mất gì nạ cả giận, cái này ví dụ chính là cho ngươi nâng. Của ngươi gở giáo lì thờ đến cùng là thế nào bồi dưỡng? Trước đó thực chiến huấn luyện bên trong vậy mà đuổi theo đồng học gặt lì làm tạc đao tuyệt chiêu. Nô gì nạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ở bên cạnh gở giáo lì thờ nhắc nhở dưới, manh đứng lên. Cái gì? Tại tóc tím lao sư lặp lại một lần về sau, gì nạ bất mãn nói, ta cái này bồi dưỡng phương pháp tuyệt đối không sai, đến lúc đó gở giáo lì thờ nhất định sẽ rất lợi hại đắt. Ngươi tóc tím lao sư thống khổ che cái chán, nói, đây là cái gì bồi dưỡng phương pháp, ngươi đến cùng là cùng ai học? Không ít học sinh cùng bộ kẹ mấn đều cười trộm, nhìn xem đau đầu lão sư cùng sắc mặt vô tội tiểu di nạ, cảm thấy thú vị. Mà liên tại tiểu di nạ do dự nên trả lời thế nào lúc, bên ngoài truyền đến một đạo bất đắc di thanh âm. Cái này, nàng là cùng ta học. Chương 680, cao tới 3 mét đạt cả nhìn. Cái này, nàng là cùng ta học. Tệ ấy rủ cùng bạch thạch lão sư rất lúng túng đi đến. Nhìn ngươi tới. Tiểu Di Nạ dùng sức rủi rủi mắt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Liên tục xác định là chân nhân về sau, Di Nạ kinh hỉ vạn phần, tệ ấy rủ xuất hiện, cũng làm cho Tiểu Di Nạ đối với mình vừa rồi đáp lại càng thêm có lực lượng. Tuy nói nàng sợ nhất tệ ấy rủ con kia ạt cạn nhìn, thế nhưng là chính vì vậy, ạt cạn nhìn tại Tiểu Di Nạ trong mắt mới là lợi hại nhất đại danh tử. Nếu như bồi dưỡng ra như thế ạt cạn nhìn, chỉ sợ cái gì dạng bại hoại cũng vô pháp đào thoát chế tài đi. Chính là ý nghĩ này. Để thu được gỡ giáo lì thờ về sau gì nạ kiên định cái này bồi dưỡng lý niệm. Bạch Thạch lão sư. Còn có vị này là. Tóc tím bờ giờ đờ lão sư nhướng mày, bất quá sau một khắc lông mày của hắn liền giãn ra, lộ ra vẻ giật mình. Tệ ấy dù tiên sinh. Ngài tốt, ỷ bạ dạ lao sư. Tệ ấy dù gật đầu cười, vừa rồi từ bạch thạch lao sư bên kia, đã biết được vị này bở dở đở lao sư tính danh. Quả nhiên là tệ ấy dù tiên sinh. Ỷ bạ dạ cực kỳ ngoài ý từ bục giảng đi xuống, hoàn toàn không để mắt đến học sinh của mình nhóm, vươn tay ra cùng tệ ấy dù dùng sức nắm chặt lại. Rất sớm liền nghe nói ngài nghe đồn, hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, thật sự là may mắn à. Nói, hắn quay đầu nhìn bốn phía, đối các học sinh nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là cao cấp bở dở đở tệ ấy dù tiên sinh, hắn bồi dưỡng trình độ còn ở trên ta, càng chủ yếu nhất là, hắn vẫn là bở dở đở trong hiệp hội ghi lại trẻ tuổi nhất cao cấp bở dở đở. Dứt lời, trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Cuối cùng, tệ ấy dù dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, đơn giản mở miệng nói, mọi người tốt, ta là Dĩ Nạ gia trưởng. Đối với những này Dĩ Nạ đồng học, vẫn là tại có Dĩ Nạ ở đây tình huống dưới, tệ ấy dù cũng không nói gì thêm, Dĩ Nạ tương đối tinh lịch mọi người nhiều hơn thông cảm loại hình. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như mình là Dĩ Nạ, khẳng định không hy vọng gia trưởng tại rất nhiều mặt người trước nói ra lời như vậy, tiểu Dĩ Nạ khẳng định cũng là có lòng tự trọng. Đã đến cho tiểu Dĩ Nạ hoặc phụ huynh, tệ ấy dù chỉ cần dương phát hiện mình cường thế nhất một mặt liền tốt, đến làm cho tiểu Dĩ Nạ có đầy đủ cảm giác tự hào cùng lòng tự tin mới được. Không có cha mẹ bờ lưu phụ gì, hài tử vốn là cùng những hài tử khác hoàn cảnh lớn lên không giống, cho nên nơi này tệ ấy dù cũng không cần thiết làm một cái truyền thống trên ý nghĩa thái độ hòa ái gia trưởng. Cao cấp bờ giờ đờ, tệ ấy dù. Tại ủy bạ dạ lao sư giới thiệu, các học sinh lộ ra khó có thể tin ánh mắt, bọn hắn không tính hiểu rất rõ gì nạ gia đình, bây giờ vẫn là lần đầu biết gì nạ gia trưởng vậy mà lợi hại như vậy. Phải biết ủy bạ dạ lao sư, cũng bất quá là kinh nghiệm phong phú trung cấp bờ giờ đờ kiêm xuất ngũ đặc công mà thôi. Cao cấp bờ giờ đờ, bọn hắn căn bản gặp được đều chưa từng gặp qua. Dĩ Nạ gia trưởng, ngươi mới vừa nói nàng gờ giáo lì thở bồi dưỡng phương pháp là cùng ngươi học đúng không? Lúc này, một cái tiểu bàn đôn nữ sinh ôm nàng vùn tịp đứng lên. Nhưng ỷ bạ dạ lao sư đã nói loại này bồi dưỡng phương pháp không thích hợp nhân viên cảnh sát, ngươi liền không có bốn nắn qua nàng sao? Em Mà Nụ En, ngươi ngầm miệng. Dĩ Nạ tức giận nói. Em Mà Nụ En đồng học, ngồi xuống. Ỷ bạ dạ nhướng mày. Emmanuel, ngươi quên đặt câu hỏi trước đó nên làm như thế nào sao? Bạch Thạch một mặt bất mãn. Dĩ Nạ cùng Emmanuel ở giữa quan hệ tương đối kém, điểm này đã không phải là bí mật gì. Đối mặt Dĩ Nạ vị bạn học này hỏi thăm, Tệ Ấy Dù mỉm cười, nói, loại này bồi dưỡng phương pháp hoàn toàn chính xác không thích hợp phổ thông nhân viên cảnh sát. Đối với ỷ lại đoàn đội phổ thông nhân viên cảnh sát tới nói, ỷ bạ dạ lao sư nói cái chủng loại kêu bồi dưỡng phương pháp là ổn thỏa nhất không sai. Nhưng là... Dĩ Nạ mục tiêu xưa nay không là phổ thông nhân viên cảnh sát, nàng tương lai là muốn trở thành địa khu cảnh sát hình sự, thậm chí cảnh sát hình sự quốc tế người, như thế nào bồi dưỡng bộ kẹ mẩn, nàng hoàn toàn có tự mình lựa chọn quyền lực, đồng thời ta cũng không cho rằng loại này bồi dưỡng phương pháp không có chỗ thích hợp. Tệ ấy dù nói xong, nữ sinh kia sắc mặt liền trầm xuống. Đồng thời trong lớp đại bộ phận học sinh nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt phát sinh biến hóa. Mà nghe được tệ ấy dù, Dĩ Nạ trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tự tin hướng phía gọi em mà nủ ẻn nữ sinh trợn mắt nhìn sang. Tệ ấy dù tiên sinh nói không sai. Bất quá nhân viên cảnh sát là hết thể cảnh sát thể hệ cơ sở chức vị, cũng là các ngươi khả năng nhất tiếp xúc công việc. Đương nhiên, nếu như các ngươi đã có đầy đủ rõ ràng mục tiêu, cũng có thể tới cùng ta tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu, ta vui lòng chia sẻ càng nhiều bồi dưỡng kinh nghiệm. Ỷ bạ dạ lão sư vội ho một tiếng. Không bằng như vậy đi tệ ấy dù tiên sinh, ta chỗ này có một cái yêu cầu quá đáng. Bởi ngài cùng ỷ bạ dạ lao sư cộng đồng hoàn thành cái này một tiết khóa chương trình học, liền lấy gờ dạo lý thơ, ạt cả nhìn tại khác biệt cảnh sát hệ thống bên trong bồi dưỡng phương hướng làm chủ đề thế nào. Bạch thạch lao sư đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói. Tệ ấy dù không hề nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc một loại kia bờ giờ đờ, chủ yếu hơn chính là hắn vẫn là một phi thường lợi hại chen nơ. Bình thường tới nói, cho dù là trưởng cảnh sát nghĩ mời đi theo cái này cấp các lao sư khác cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thừa cơ hội này đưa ra để tệ ấy dù truyền thụ một chút bồi dưỡng kinh nghiệm đề nghị, Bạch Thạch lao sư cảm thấy mình đã kiếm được, trải qua dạng này một lần khóa, các học sinh khẳng định hội thu hoạch rất nhiều, đến lúc đó khảo hạch thành tích đi lên, chính mình cái này chủ nhiệm lớp cũng có thể đi theo được nhờ. Như thế cái tốt đề nghị. Ỷ bạ dạ lao sư nhẹ gật đầu. Nô tệ ấy dù sững sờ, nhìn xem Bạch Thạch lao sư đề nghị về sau, một đám học sinh mong đợi biểu lộ, có chút bất đắc dĩ, cái này đây tính toán là cái gì? Cuối cùng, tệ ấy dù vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận Bạch Thạch lao sư nhiệt tình mời. Phòng học bên ngoài trong sân, tệ ấy dù định dùng mình ạt cả nhìn cho những học sinh này nêu ví dụ. Chớ nhìn hắn ạt cả nhìn phong cách chiến đấu bưu hãn, nhưng ban sơ nhiệm vụ huấn luyện lại tất cả đều là kỷ nguyên lão sư cái này uy tín lâu năm cảnh sát hình sự quốc tế cho bố trí, là tiêu chuẩn chiến đấu hướng cảnh sát hình sự quốc tế bồi dưỡng phương pháp. Cho nên tại vừa mới, tệ ấy dù nói ra những lời kia mới hội chắc chắn như thế. Ra đi, ạt ca nhìn. Tệ ấy dù ném ra bộ kỳ bản, tại mọi người chứng kiến dưới, một con hình thể khổng lồ ạt ca nhìn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ạt ca nhìn xuất hiện lúc, bốn phía không khí nhiệt độ lập tức lên cao, nhìn qua cái này quái vật khổng lồ, tất cả mọi người không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Ạt ca nhìn đã coi như là cỡ lớn bộ kẹ mẩn, đứng lên thân cao tới cùng người trưởng thành không kém nhiều, nhưng là tệ ấy dù cái này ạt ca nhìn lại làm cho các học sinh theo bản năng lui một bước nhỏ. Hô! Tùy ý phun ra miệng nhiệt khí, ạt cả nhìn đi đến tệ ấy dù bên người, tối thiểu có người ngoài ở tại lúc, nó vẫn là biết thu liễm, bất quá, ạt cả nhìn kia gần 3 mét thân cao, lại trọn vẹn để hai vị lao sư lâm vào trong lúc khiếp sợ rất lâu mới phản ứng được. 3 mét! Cái này ạt cả nhìn y bạ dạ lao sư rủi rủi con mắt, lông tóc màu sắc, cơ bắp phân bố, thân thể cân xứng trình độ. Mặc dù hình thể khổng lồ như vậy, nhưng là cái này ạt cả nhìn nhìn qua lại không có bất kỳ cái gì không cân đối cảm giác, chỗ này ủy bạ dạ vị này trung cấp bở dở đỡ càng thêm không thể nào hiểu được. Chương 681, đi sai lệch lộ. Tệ ấy dù ạt cả nhìn bây giờ cự hình hóa bồi dưỡng đã trải qua sơ bộ hoàn thành, hình thể vượt qua đồng loại bình quân tiêu chuẩn 6 thành trở lên, xem như một con điển hình cự thú. Thân thể cao lớn bên trong, tràn đầy trích nhiệt hỏa diễm cùng lực bộc phát, cự thú hình thể bồi dưỡng trong lúc đó. Ảt cả nhìn năng lượng cùng dinh dưỡng thu lấy số lượng lớn đủ là trước kia mấy lần, đây cũng là nó có thể chống đỡ hình thể cấp tốc tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu. Ảt cả nhìn nó tiểu gì nạ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đây là Ảt cả nhìn sao? Không chỉ là các học sinh có cái nghi vấn này, hay vị lao sư cũng rất là không hiểu. Mà đối mặt đám người chấn kinh, tệ ấy dù không có chút nào nghĩ giải thích ý nghĩ, chỉ là đơn giản tự thuật cảnh sát hình sự quốc tế hướng bồi dưỡng hệ thống. Tới gần trạng vạng tối, chương trình học kết thúc về sau. Tệ ấy dù nhận lấy bạch thạch lao sư giữ lại, đồng thời tại bạch thạch lao sư bên người, còn có một vị mái tóc xù âu phục nam tử trung niên. Tệ ấy dù tiên sinh ngài tốt, ta là sệ dù lìn trường cảnh sát phó hiệu trưởng, không biết ngài có hay không ý nguyện vào ngày mai trên đại hội trở thành gia trưởng đại biểu. Tại bọt tạ vịt sở tạ sự tình ta đã nghe nói, ngài không chỉ có là bọt tạ vịt sở tạ anh hùng, đồng thời cũng là cảnh sát chúng ta tấm gương. Thời cơ này bởi ngài tới đảm nhiệm gia trưởng đại biểu đối các học sinh đem sẽ đưa đến không nhỏ chính ảnh vang, ngài ý như thế nào? Phó viện trưởng thỉnh cầu nói, trước đó bọt tạ vịt sở tạ City bộ kẹ mẩn công thành không chỉ có chấn kinh thế giới, tại bản địa khu lực ảnh hưởng càng là không tầm thường, tại liên minh đối liên quan tới bộ kẹ mẩn pháp luật không ngừng hoàn thiện dưới, tại nhân loại thành thị phòng ngự hệ thống không ngừng cường hóa dưới, đã sẽ rất ít xuất hiện loại này bộ kẹ mẩn công thành còn tạo thành trọng đại phá chuyện xấu. Một lần biến dị tiến hóa, để cái này thật lâu chưa từng xảy ra sự tình lần nữa tái diễn. Tệ ấy dù làm người trong cuộc, làm khuyên lui kèn cùn nhóm Chenner, lúc này đang đứng ở dư luận trung tâm, hắn loại này hỗn hợp bạo lực cùng lý giải bổ kẹ mẩn cách làm đạt được đông đảo dân mạng khen ngợi, cho nên nếu để cho tệ ấy dù làm ra trưởng đại biểu có mặt lần này sẽ dù lìn trường cảnh sát hoặc phụ huynh, đem ý nghĩa phi phạm. Ta suy tính một chút đi. Tệ ấy dù cấp ra một cái trả lời. Nguyên bản gia trưởng đại biểu là trong cảnh giáo một lao sư, con gái của hắn cũng ở nơi đây học tập, chẳng qua hiện nay đổi kịp lần này hoặc tạ vì sở tạ sự kiện, tệ ấy dù ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Tại tệ ấy dù cân nhắc trong lúc đó, sẽ dù lìn trường cảnh sát cho tệ ấy dù triển khai không ít làm như vậy cụ thể có ích. Hóa ra là như vậy, không chỉ là sẽ dù lìn trường cảnh sát ý tứ, cũng là các phương lợi ích liên lụy sau ý tứ sao. Nhìn mấy cái bày ra phương án về sau, tệ ấy dù khỏe miệng cong lên. Đây là muốn đem hắn đóng gói thành một cái anh hùng, đóng gói thành một cái vì bảo hộ nhân loại nơi ở, tờ giỏ kẹt bảo hộ người bình thường một cái anh hùng thức chèn nở a. Đang huấn luyện nhà đại quy mô đăng ký bây giờ, liên minh chính cần rất nhiều có dạng này phẩm chất chèn nở hiện lên. Hiện tại đăng ký chèn nở điều kiện so với tệ ấy dù vừa mới xuất phát lữ hành thời điểm thấp không biết bao nhiêu, nhưng chèn nở hưởng có nhất định phúc lợi đồng thời, cũng phải thực hiện nhất định nghĩa vụ, tỉ như tại một ít thời khắc nguy cơ cần hưởng ứng chiêu mộ, chống cự tai hại. Tệ ấy dù tại bọt tạ vịt sở tạ City kinh lịch, vừa vặn phù hợp liên minh muốn cho chèn nở quần thể dựng nên loại tư tưởng này. Hiện tại tệ ấy dù nhận mời chính là, tại ngày mai sẽ dù lìn trường cảnh sát hoặc phụ huynh bên trên ngẫu nhiên để lộ ra tư tưởng của mình, tới ảnh hưởng chèn nở quần thể. Làm như vậy, hắn không chỉ có thể được cả danh và lợi, còn có thể thành làm một cái lực ảnh hưởng càng lớn anh hùng thức chèn nở. Gọi ta niệm cái này sao? Tệ ấy dù một mặt không thú vị, hắn ghét nhất này chủng loại giống như bán hàng đa cấp thức diễn giảng. Quên đi thôi, làm ra trưởng đại biểu có thể, diễn thuyết cũng được, nhưng là muốn nói cái gì nội dung để ta tới xác định. Cuối cùng, tệ ấy dù cũng không phải không nể tình, chỉ là cự tuyệt đối phương diễn thuyết bản thảo. Loại kia nghe vào chính là tẩy não thức tuyên ngôn, chính hắn nghe đều phi thường giả diễn thuyết, muốn cho hắn nghiệm đi ra, tệ ấy dù khó mà làm đến. Môn tự vấn lòng một chút, tệ ấy dù cảm thấy mình còn không có đạt tới đối phương muốn tạo nên cái chủng loại kia anh hùng cao thượng phẩm cách. Đây là tệ ấy dù cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình, tại phạm vi năng lực của mình bên trong làm một số việc, chỉ thế thôi. Tệ ấy dù kiên trì, cũng làm cho bên kia rất bất đắc dĩ, bọn hắn cũng vô pháp cưỡng cầu tệ ấy dù cái gì, cuối cùng nếu như muốn để tệ ấy dù có mặt diễn thuyết, biến thành chỉ có thể nghe theo tệ ấy dù yêu cầu. Ngày kế tiếp, hội phụ huynh đúng hạn tiến hành. Lần này trường cảnh sát hội phụ huynh chia làm hai bộ phận, một cái là toàn thể tính chất, đem cường điệu một chút chuyện trọng yếu, lúc này sẽ có thu hình lại. Còn một cái là lấy lớp hình thức triển khai, chủ yếu cùng học sinh người khảo hạch thành tích, bình thường biểu hiện móc đối. Tệ ấy dù bởi vì tính đặc thù, không có cùng những nhà khác tiến bộ đi cùng vừa vào sân quá trình. Mà cùng lúc đó, một vị trọng lượng cấp chèn nở đi tới xe dù lìn trường cảnh sát. Lần này mặc dù chỉ là một cái trường cảnh sát nho nhỏ hoặc phụ huynh, nguyên bản một cái không coi là gì hỗ động tính hoạt động, nhưng lại bởi vì có trước đó gọt tạ vì sở tạ sự kiện một trong những nhân vật chính có mặt, đem sẽ trở nên có chút đặc biệt. Sáng mái tóc màu vàng nóng lao bà tại một vị lao giả dẫn đầu dưới, tại một chỗ ngóc ngách nhìn xem leo lên diễn thuyết đài, đối mặt bao quát học sinh, gia trưởng, lão sư mấy ngàn người mặt không đổi sắc tệ ấy dù, nói, tệ ấy dù. Gọt tạ vì sở tạ lần kia ra mặt chèn nờ. Ừm. Lao giả nhẹ gật đầu. Lại là một vị tiềm lực phi phàm trainer, chỉ là đáng tiếc bỏ lỡ một lần bị đóng gói cơ hội tốt. Sám mái tóc màu vàng nóng lao bà con ngươi màu đen nhìn về phía bên kia, cảm khái một tiếng, đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt ta. Làm nhân vật công chúng, nếu như lại theo liên minh cho ra bộ kia lý do thoái thác diễn thuyết, sau đó để lộ ra đi, hẳn là sẽ có không ít đại tân sinh trainer nhận ảnh hưởng của hắn, cây đứng lên chủ nghĩa anh hùng tư tưởng, cái này đem đối trainer chỉnh thể phát triển lên xúc tiến tác dụng. Bất quá đứa bé này giống như cũng không thích lấy loại phương thức này tới ảnh hưởng người khác. Nghe tệ ấy dù vậy đơn giản sáng tỏ lại lộ ra người lý niệm trung quy trung cụ diễn thuyết, lão giả lắc đầu. Đứng tại trước sân khấu cũng không nhất định đều là chỗ tốt, lựa chọn của hắn không tính sai. Lão bà xử lấy quả trượng, nhàn nhạt cười cười. Tệ ấy dù diễn thuyết, hoàn toàn là tuân theo mình bản tâm, đứng tại lấy gì nạ ra trưởng góc độ hoàn thành, mặc dù ở trường phương cố ý dẫn đạo dưới. Vẫn là không thể tránh khỏi nói chuyện vài câu hoặc tạ vì sở tạ sự tình, nhưng tệ ấy dù cũng không có khuyết đại cái gì thành phần, loại này qua loa diễn thuyết, đơn giản để không ít người bất đắc dĩ vạn phần. Đi xuống bục giảng thông hướng ra phía ngoài đường hành lang không phải quá đen nhánh, tại đem mình nghĩ đối gì nạ biểu đạt đồ vật toàn bộ nói rõ ràng về sau, tệ ấy dù liền yên lặng đi ra ngoài đi. Hắn đứng lên diễn thuyết đài duy một mục đích, chính là muốn thông qua long trọng như vậy phương thức cho gì nạ dựng nên một cái chính xác lại đơn giản tư tưởng. Về phần những người khác như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, dí nạ muốn đi bên trên cảnh sát hình sự quốc tế con đường này, tệ ấy dù vẫn là không yên lòng, bất quá hắn cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì, sau đó cho dí nạ trợ giúp lớn nhất. Lối ra còn chưa tới sao. Tệ ấy dù đột nhiên cảm giác cái này đường hành lang là không là quá dài, mà lại cùng hắn đi tới thời điểm cảm giác vậy mà không giống nhau lắm. Sẽ không như thế ngắn đường hành lang mình cũng có thể lạc đường A. Phạ lạt bộ Jim Jim Chandler, tệ ấy dù đột nhiên. Tệ ấy rủ phía trước đi tới một vị mặc áo tím lao bà, nhìn người nọ, tệ ấy rủ sắc mặt khẽ giật mình. Thú vị Chandler, ta trước đó nhìn ngươi cùng xà sủ kỳ đối chiến, lần này chủ yếu là tới nhắc nhở ngươi một câu, nếu như muốn chân chính bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, đường đi của ngươi sai lệch. Chương 682, Agatha Thiên Vương nhắc nhở. Đường đi của mình sai lệch. Tệ ấy rủ lấy lại tinh thần lúc, vị lao bà kia bà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, tệ ấy rủ cũng nhìn thấy lối ra phương hướng. Bất quá vừa rồi kinh lịch từng màn, để tệ ấy dù vững tin mình không phải sinh ra ảo giác. Vì cái gì ạ gạt thạ thiên vương hội xuất hiện ở đây? Nàng là có ý gì? Tệ ấy dù lộ ra vẻ mặt mờ mịt, quan sát qua mình cùng sạt sủ kỳ đối chiến, sau đó kết luận đường đi của mình sai lệch. Đối phương nói tới đỉnh cấp lĩnh vực, hẳn là những tứ thiên vương kia chỗ lĩnh vực. Chỉ là, ạ gạt thạ thiên vương ý đồ nhắc nhở, vẫn là để tệ ấy dù có chút mơ mơ màng màng. Bởi vì là thời gian nguyên nhân. Tệ ấy dù không có quá nhiều đi suy nghĩ sự tình vừa rồi, mà là tiếp tục hoàn thành lần này hội phụ huynh quá trình. Đợi đến toàn trường tính chất đại hội kết thúc về sau, tệ ấy dù làm gì nạ ra trưởng có mặt lớp hội nghị. Bởi vì vừa rồi ra mặt, tệ ấy dù tại gì nạ chỗ lớp cơ hồ là tất cả ra trưởng tiêu điểm, tất cả mọi người đi tới hướng hắn vân an, tiện thể khích lệ hai câu tiểu gì nạ. Nghe được nhiều người như vậy khích lệ mình, tiểu Di Nạ không tự chủ liền lộ ra vui vẻ biểu lộ. Bất quá nhìn nàng bộ dáng này, Tệ Ấy Rủ vươn tay ra, trên đầu nàng vuốt vuốt, tiểu Di Nạ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, biết được Tệ Ấy Rủ ý tứ, liền không có đắm chìm trong những gia trưởng này khách sáo thức khích lệ chúng. Cho dù là đến thế giới khác, hội phụ huynh quá trình vẫn là cùng Tệ Ấy Rủ trong ấn tượng không có khác biệt quá lớn, từ tiếp đại đến báo cáo lại đến đối tương lai mặc sức tưởng tượng, bởi vì là thứ nhất năm học nguyên nhân. Vừa mới nhập học trường cảnh sát tân sinh bên trong xuất hiện rất nhiều vấn đề, những vấn đề này cũng phải cần cùng người giám hộ tiến hành phản ứng, trong đó cũng không hiện có nghiêm trọng đến không thích hợp trường cảnh sát học tập sinh hoạt học sinh, bọn hắn phải chăng cần. Muốn tiếp tục học tập trường cảnh sát, còn phải giữ nhà trường cùng các học sinh tiến một bước lựa chọn. Bất quá những vấn đề này cùng Tệ Ấy Dù bên này không có liên quan quá nhiều, mặc dù tiểu Di Nạ tại văn hóa khóa cùng liên quan tới bổ kẹ mẩn chương trình học đều tính cả đỉnh tiêm, nhưng cũng là trung đẳng trình độ. Không tính học sinh kém, chủ yếu nhất là, nàng đối với thành vì cảnh sát hình sự quốc tế nhiệt tình theo Tệ Ấy Dù lần này có mặt hội phụ huynh càng gia tăng, biến hóa này, để Tệ Ấy Dù cũng không biết mình tới chuyến này ảnh hưởng đến tột cùng là tốt là xấu. Được rồi, chỉ cần Dĩ Nạ nàng có thể cao hứng liền tốt. Tệ Ấy Dù thầm than. Lần này hội phụ huynh so Tệ Ấy Dù trong tưởng tượng muốn long đong, có lẽ nếu như mình chưa từng xuất hiện tại bọt tạ vì sở tạ, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy đi. Bất quá Dĩ Nạ tựa hồ rất hài lòng lần này hội phụ huynh, dưới cái nhìn của nàng, lần này hội phụ huynh là một lần rất không tệ thể nghiệm. Ngươi làm một tuần sau đừng nghỉ dài hạn đúng không? Tệ Ấy Dù hỏi. Hơ tờ tờ tờ s, choe nu ạ toài chấm nét. Ừm. Dĩ Nạ nhẹ gật đầu. Một tuần sau ta khả năng đạt được một chuyến xa nhà, đến lúc đó liền để ngươi dưới cổ tỷ tới đón ngươi. Tệ Ấy Dù nhắc nhở. A vừa nghe thấy lời ấy, Dĩ Nạ tức giận nói, tốt ta. Ngoan. Tệ Ấy Rủ vướt vướt Dĩ Nạ đầu, nói, ta kế tiếp còn có chuyện đi cùng Bạch Thạch Lao Sư hiểu rõ, tại ngươi lần nữa mở đầu khóa học trước ta hẳn là có thể đi trở về Phạ Lạt Bồ Tảo, mấy ngày nay phải chiếu cố tốt mình à. Hội phụ huynh kết thúc lúc, tiểu Dĩ Nạ cũng biết Tệ Ấy Rủ lấy đi, phi thường không bỏ, bất quá Tệ Ấy Rủ cũng không có cách nào, cả lọt bên kia còn có một trận thi đấu biểu diễn cùng ạn tạ gì ạ đang chờ mình. Trước lúc rời đi, Tệ Ấy Rủ tìm được Bạch Thạch Lao Sư, hỏi thăm ạ gạt thả thiên vương sự tình. Bất quá đối với ạ gạt thả thiên vương phải chăng đi vào sệ dụ lìn trường cảnh sát đối phương cũng không rõ. Rơi vào đường cùng, Tệ Ấy Rủ thông qua Bạch Thạch Lao Sư tìm được ban sơ nhìn thấy cái kia phó viện trưởng, cuối cùng được đến tin tức mình muốn. Ạ gạt thả thiên vương có tới qua sệ dụ lìn trường cảnh sát, bất quá thời gian này đã sớm rời đi, đạt được kết quả này, Tệ Ấy Rủ hồi tưởng lại ạ gạt thả thiên vương đối nhắc nhở của mình, hoàn toàn không còn gì để nói. Đường đi của mình sai lệch. Là nói mình cùng Tứ Thiên Vương còn kém có chênh lệch rất lớn sao. Tại kết thúc cản tổ chuyện bên này, cùng Dĩ Nạ cáo biệt về sau, Tệ Ấy Dù dự định trở về hồ hẹn. Jim bên kia còn cần xử lý một chút sự tình, xử lý xong thành về sau, liền là hắn tiến về cả lọt đi cùng đi ẩn thạ hoàn thành thi đấu biểu diễn thời điểm. Bất quá trở về hồ hẹn trong lúc đó, Tệ Ấy Dù một mực tại suy nghĩ ạ gạt thả Thiên Vương nhắc nhở. Làm bộ kẻ mẩn liên minh nơi phát nguyên, cản tổ địa khu Tứ Thiên Vương thực lực một mực là bị đại chúng nhất là công nhận. Ả gạt thả thiên vương làm cạn tổ tứ thiên vương bên trong tư lịch dài nhất một vị, nhắc nhở của nàng một mực để Tệ Ấy Dù rất để ý. Bất quá đối phương tựa hồ không muốn chỉ ra, chỉ là để lại cho vấn đề này cho Tệ Ấy Dù chính mình đi suy nghĩ. Nếu như muốn chân chính bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, đường đi của mình sai lệch. Tệ Ấy Dù suy nghĩ một lần lại một lần, hắn vẫn cho rằng mình đã bước vào đến đỉnh cấp lĩnh vực. Ả gạt thả thiên vương đối với thực lực mình nhận biết có lẽ còn là lần kia công khai gờ răng festival bên trên. Về sau tiến bộ của mình không người biết được, bất quá mặc dù như thế nhưng là Tệ Ấy Dù nhưng lại luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Chính mình, thật kém một chút cái gì sao? Vô luận là cùng tiền nhiệm Tứ Thiên Vương Sạt Sủ Kỳ 3vs3 đối chiến thắng, vẫn là cùng cả lọt đương nhiệm Thiên Vương và Cật Dồn 1vs1 đối chiến thắng, đều để Tệ Ấy Dù đối thực lực của mình có minh xác nhận biết. Có lẽ tại 6vs6 toàn viên đối chiến không phải Thiên Vương nhóm đối thủ, nhưng giống 1vs1 đối chiến. 2vs2 đối chiến đấu như vậy, mình vẫn là có cơ hội chiến thắng. Đây cũng là Tệ Ấy Dù chính mình lòng tin nơi phát ra, 5 năm thời gian trưởng thành đến độ cao này, hắn đã mất đi cố gắng phương hướng. Trong thời gian ngắn muốn có càng lớn tiến bộ, cũng căn bản không thực tế, vô luận là nghề nghiệp gì cái gì lĩnh vực càng về sau càng khó tăng lên, cái này đều không phải là không đổi đạo lý. Bồi dưỡng mới đội ngũ đổi một cái mạch suy nghĩ, là Tệ Ấy Dù ý nghĩ một trong, nhưng là đây là Tệ Ấy Dù không có mục đích tính cách làm. Cho nên, bởi vì ạ gạt thả thiên vương một câu, Tệ Ấy Dù thật đột nhiên liền mở mịt. Hồi tưởng lại mình đoạn đường này, thông qua bờ giờ đỡ cất bước, coi cụ đi nạ tỏ là làm cầu thang, bây giờ đã trở thành có thể cùng tứ thiên vương giao thủ nổi danh Chandler, hắn chạy tới phần lớn người phía trước. Đặt thành cái này thành tựu, kỳ thật tệ ấy dù sớm đã hoàn thành mình ra lữ hành mục đích, vô luận là một ưu tú bờ giờ đờ, cụ đi nạ tỏ vẫn là Chandler, hắn đều làm được, bờ lưu phủ gì mọi người cũng bởi vì chính mình triển khai thuộc về mình hướng tới nhân sinh, sau đó. Mình đâu? Chỉ tiếp tục tại cái này ba cái lĩnh vực tiếp tục đào tạo sâu, để cho mình càng thêm hoàn mỹ sao? Bằng không, đi thử một chút lĩnh vực mới, thì như Thứ Thiên Vương chức vị. Tệ ấy dù nhìn hướng lên bầu trời, lập tức, hắn liền lắc đầu, hắn cảm giác mình không để ý tới giải ạ gạt thả Thiên Vương nhắc nhở ý nghĩa trước đó, còn chưa đủ tư cách đi khiêu chiến Tứ Thiên Vương chức vị. Nếu như nói trước đó cùng đi ẩn thả nữ sĩ đối chiến không phải như vậy tất yếu, như vậy hiện tại vì giải quyết nghi ngờ của mình, cùng đối phương một trận chiến này tất không thể thiếu. Tệ ấy dù thở dài, đi ẩn thả làm cả lọt địa khu quán quân trạm thì họn, mặc kệ là tư lịch cùng thực lực tuyệt đối được xưng tụng mình đến tiền bối, cùng đối phương kinh lịch một lần đối chiến, cũng có thể phát hiện vấn đề gì nói không chừng. Chương 683, chân chính đỉnh cấp lĩnh vực. Đương tệ ấy dù đến hồ hên địa khu thời điểm, bờ lưu phủ gì cũng phạ lạt bổ diêm hết thể như cũ, không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Chỉ bất quá bởi vì trước đó bọt tạ vịt sở tạ sự kiện, đã từng cùng tệ ấy dù từng có giao dịch kia mấy nhà công ty đều muốn tiếp tục cùng tệ ấy dù triển khai hợp tác, tiến hành quảng cáo quay chụp. Bây giờ tệ ấy dù danh tiếng chính thịnh, bọn hắn cấp ra một cái phi thường cao suất trang phí, nhưng tệ ấy dù vẫn cự tuyệt những này hoạt động thương nghiệp. Loại tình huống này hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh, tại tệ ấy dù tại Khánh Điển biểu hiện xuất chúng về sau, loại này hoạt động thương nghiệp liền không ít tìm tới cửa. Lần này cự tuyệt sự tình ra có nguyên nhân, tiếp xuống tệ ấy dù đem hội khá là bận rộn, tại tệ ấy dù trở về Hồ Hên về sau, hắn tại bồi dưỡng lĩnh vực sư phụ Thắng Tông đại sư liên hệ đến hắn. Phá lạt bổ tảo tổ kệ mẩn center, cầm đối phương chuyển đưa tới giao cho mình tới bồi dưỡng tổ kệ mẩn bộ kỳ bản, tệ ấy dù trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Cái này tổ kệ mẩn bởi vì một ít nguyên nhân thân thể xuất hiện thiếu hụt, ta bên này bởi vì còn có chuyện phải xử lý, cho nên liền giao cho ngươi tới bồi dưỡng đi, mặc dù nó tồn tại một vài vấn đề, nhưng lại ủng xa qua siêu sở hỏa tợ lù đỉnh cấp thiên phú. Thắng Tông đại sư từ tệ ấy dù cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch về sau liền bận bịu chính mình sự tình đi, ngoại trừ cho tệ ấy dù một đống di truyền học tư liệu để hắn đi một mình học tập bên ngoài, đối phương cơ bản không có chủ động liên lạc qua tệ ấy dù. Lần này liên hệ, Thắng Tông đại sư đột nhiên truyền tống tới một con bộ kẹ mẩn tới, nói là giao cho tệ ấy dù tới bồi dưỡng. Là rằng, tệ ấy dù kinh ngạc. Ừm, hệ si ta cùng gì hệ rằng, cái này rằng in nở phỏ cơ tinh thần lực rất mạnh. Tại không có trải qua huấn luyện tình huống dưới liền so sánh phổ thông kỳ giờ lì ạ, càng có thể quý chính là, nó sức tính toán phi thường kinh người, phối hợp xì tài đủ để cùng kia mấy loại lấy sức tính toán lấy xương bổ kẻ mẩn so sánh. Thiên phú như vậy vì sao lại mất đi tình cảm biểu đạt năng lực? Tệ ấy dù lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Video đầu kia, Thắng Tông đại sư lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng, bất quá nhìn ngươi có bồi dưỡng rắn kinh nghiệm, ta nghĩ cái này rắn giao cho ngươi tới chiếu cố hẳn là một cái lựa chọn tốt. Tệ ấy rủ cầm truyền đưa tới bổ kỳ bản, nhẹ gật đầu, dặn có gì hệ, đối với suy nghĩ nhiều thu phục một chút gì hệ bổ kẻ mẩn tệ ấy rủ tới nói đích thật là một cái phi thường lựa chọn tốt. Dặn lai lịch cụ thể Thắng Tông đại sư có một loại không nghĩ thấu lộ cảm giác, tệ ấy rủ phát giác được sau cũng không có hỏi nhiều, bất quá tại đôi thầy trò này giao lưu hoàn tất về sau, tệ ấy rủ đột nhiên nghĩ đến ạ gạt thả thiên vương đối với mình nói tới câu nói kia. Ạ gạt thả thiên vương. Bên kia Thắng Tông đại sư trầm tư dưới. Tệ ấy dù lúc đầu nghĩ mình suy nghĩ đối phương nhắc nhở rốt cuộc là ý gì, nhưng đối với loại này nhắc nhở hắn tùy tiện liền nghĩ ra mấy loại hàm nghĩa, cụ thể đối phương nghĩ biểu đạt chính là loại kia tệ ấy dù căn bản là không có cách xác định, đây mới là hắn xoắn suýt nguyên nhân căn bản. Hắn lúc đầu muốn thông qua cùng đi ẩn thả đối chiến bên trong nhìn xem có thể hay không đạt được giải hoặc, chẳng qua hiện nay Thắng Tông đại sư liên hệ mình, hắn liền nếm thử hỏi một chút. Thắng Tông đại sư mặc dù không phải truyền thống Chandler, nhưng là một vị đỉnh cấp bợ giờ đờ. Đối với chèn nở lý giải đồng dạng sẽ không kém, Thắng Tông đại sư so với tệ ấy rủ tới nói tại bồi dưỡng lĩnh vực muốn thâm niên rất nhiều, cùng đỉnh cấp chèn nở tiếp xúc cũng nhiều hơn, hỏi vấn đề này về sau, tệ ấy rủ nhìn về phía đối phương chờ đợi Thắng Tông đại sư trả lời. Ta nhớ được ngươi nơi sinh là cạn tổ địa khu sẽ rủ lỉn city đúng không? Vâng. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, hắn cỗ thân thể này hướng phía trước đẩy đời thứ ba, đều là sẽ rủ lỉn city người. Thắng Tông đại sư ánh mắt chớp động nói. Đối phương chỉ chân chính đỉnh cấp lĩnh vực đại khái là một loại lựa chọn, từ chính ngươi tới lĩnh ngộ càng tốt hơn, đây càng giống như là một đầu ngươi chưa tiếp xúc đường. Tệ ấy dù sắc mặt khẽ giật mình, kết hợp mình đông đảo phỏng đoán, kỳ thật Thắng Tông đại sư nói ra lời này lúc hắn cũng đã có phán đoán. Quy tắc chế đối chiến cùng sinh tử chiến đấu khác nhau. Tệ ấy dù do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Đại khái là ý tứ này, bình thường tới nói, liên minh bên trong thể chế đỉnh cấp chèn nở đại bộ phận đều gánh vác tở rõ tẹt bảo hộ địa khu an nguy trách nhiệm, bọn hắn trải qua thiên vương khiêu chiến thi đấu, quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu, mặc dù so với biểu diễn tính chất thi đấu biểu diễn tới muốn tàn khốc rất nhiều, nhưng vẫn là thuộc về quy tắc chế độ hạ đối chiến, xa xa không có thể phát huy ra một vị đỉnh cấp chèn nở thực lực chân chính, cho dù là 6v6 đối chiến. Cũng tỉ như trước ngươi giải quyết hoặc tạ vì sở tạ sự kiện, kỳ thật từ tai nạn trình độ đến xem, bất kỳ cái gì một vị đỉnh cấp chèn nở ở đây đều có giải quyết khả năng, mặc dù công thành bổ kẹ mẩn số lượng đông đảo, nhưng bao quát con kia to lớn kẹn tạc dần ở bên trong, kỳ thật thực lực cũng không tính là mạnh a. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, to lớn kẹn tạc dần cố nhiên lực lượng cường đại, nhưng cũng bất quá là thông qua biến dị tiến hóa lấy được sụp tổ ở, nếu như dựa vào cả sản phẩm loại này có được đại quy mô thủ đoạn công kích bổ kẹ mẩn, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại con kia kẹn tạc dần. Ta lúc tuổi còn trẻ từng gặp phải một lần bắt cóc. Thắng Tông đại sư nhớ lại chuyện cũ, đối phương chỉ phái ra 3 con bổ kẹ mẩn, bồi dưỡng trình độ đều cùng ta ngay lúc đó bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ không kém nhiều, nhưng là ta 6 con bổ kẹ mẩn cùng tiến lên, lại dưới tay đối phương thảm bại, cho dù là cứu viện mà đến Jim chèn nở toàn lực ngăn cản, cũng không thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp, mấy cái bổ kẹ mẩn cũng bị đối phương 3 con bổ kẹ mẩn tùy tiện đánh tan. Sau đó thì sao? Tệ ấy dù giật mình, không nghĩ tới Thắng Tông đại sư còn có dạng này kinh lịch. Về sau mặc dù miễn cưỡng đào thoát, nhưng tử thương tại trên tay đối phương bổ kẻ mẩn vẫn có ít chỉ. Nói đến đây, Thắng Tông đại sư sắc mặt chìm xuống dưới, về sau điều tra được thân phận của đối phương, ta cầm bồi dưỡng thành quả thuê một vị đỉnh cấp chèn nở trước đi trả thù, lúc này mới đem đối phương bao quát đối phương tổ chức đồng loạt lôi ra. Đồng thời, ta cũng là tại kia lần về sau lý giải đỉnh cấp chèn nở hàng nghĩa. Thắng Tông đại sư lắc đầu. Cho nên, mặc dù ạ gạt thả thiên vương đưa ra chân chính đỉnh cấp lĩnh vực sự tình, nhưng con đường kia long đong không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tại vài thập niên trước, chèn nở tài nguyên còn cầm giữ tại hợp thành liên minh đông đảo quyền cao chức trọng đại gia tộc trong tay, bình dân chèn nở nhận chèn ép xa hoàn toàn không phải hiện tại chèn nở có khả năng tưởng tượng, lúc ấy phản kháng bổ kẹ mẩn liên minh tổ chức ngầm muốn so hiện tại nhiều rất nhiều. Lúc đó liên minh cùng những này tổ chức ngầm đấu tranh, đều là thông qua chèn nở tới tiến hành. Chèn nở, liền tương đương với quan chỉ huy, bổ kẹ mẩn, liền tương đương với quân đội. Song phương chém giết, hết thể đều là ôm lấy giết chết địch quân chèn nở đầu mục đích tiến hành, loại kia chiến đấu, cũng không phải cái gì 1v1 hoặc là 6v6 từng cái bổ kẹ mẩn xếp hàng ra sân đối chiến, mà là một loại đoàn chiến thức chém giết. Tại ạ gạt thả thiên vương kia người thế hệ trước trong mắt, cũng chỉ có mà hiểu thì loại kia đoàn chiến thức chiến đấu lý luận, mới có thể chân chính được xưng tụng đỉnh cấp chèn nở. Chương 684, đoàn chiến hệ thống. Nếu như ta không có đoán sai, ạ gạt thả thiên vương là nhìn ngươi tại bọt tạ vịt sở tạ biểu hiện, cảm thấy ngươi là có tiềm lực có thể khai quật chèn nở, cho nên mới cho ngươi một cái chân chính đỉnh cấp lĩnh vực nhắc nhở. Thắng Tông đại sư nhạt hừ một tiếng. Bất quá ngươi không cần để ý tới, nàng kia một bộ lý luận chưa hẳn thích hợp ngươi. Lời này nói thế nào? Tệ ấy du hỏi. Nàng nói ngươi nghĩ bước vào nàng lý giải đỉnh cấp lĩnh vực lộ sai lệch, nhưng nói bóng gió, không phải liền là ngươi bước vào hiện nay ý nghĩa đỉnh cấp lĩnh vực, lộ cũng không có đi lệch ra sao. Tại liên minh quy tắc thể chế hạ đối chiến, cho dù là 6v6 đối chiến, cũng phần lớn là bổ kẹ mẩn đơn đả độc đấu, bổ kẹ mẩn cá thể thực lực cường đại, rất bất cẩn nghĩa bên trên quyết định thắng bại hướng đi. Bổ kẹ mẩn ở giữa chiến thuật phối hợp, bởi vì bị hạn chế tại chỉ có bổ kẹ mẩn cùng chỉ có bổ kẹ mẩn đối chiến quy tắc, rất nhiều chiến thuật hiệu quả cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra. Cho nên lúc này, bổ kẹ mẩn cá thể thực lực ngược lại liền là ảnh hưởng thắng bại đi hướng một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, cái này khảo nghiệm cũng chính là chèn nở bồi dưỡng trình độ cùng bổ kẹ mẩn bồi dưỡng phương hướng. Thắng Tông đại sư nhìn chăm chú Tệ ấy dù, ý tứ rất rõ ràng, Tệ ấy dù chính là loại này người. Tệ ấy dù minh bạch điểm này hắn sớm đã có chỗ nghĩ lại, mình bổ kẹ mẩn đều là thông qua đặc biệt bồi dưỡng phương pháp từ mà tiến vào thiên vương lĩnh vực, cái này cũng cùng Tệ ấy dù kinh lịch cùng hắn ban sơ nội tình có quan hệ. Nói cách khác, theo mấy năm sau ngươi bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ càng ngày càng cao cùng chỉ huy của ngươi trình độ lên cao, tại liên minh quy tắc thể chế hạ 6v6 đối chiến bên trong ngươi chưa hẳn không thể đuổi kịp tứ thiên vương nhóm trình độ. Từ nơi này liên minh quy tắc thể chế hạ trên ý nghĩa tới nói ngươi có được đỉnh cấp chèn nở thực lực cũng không sai, đại đa số người đối với đỉnh cấp chèn nở nhận biết cũng đều là dạng này, nhưng ạ gạt thả thiên vương kia thế hệ trước thiên vương, vẫn tương đối truy phủng đoàn chiến chém giết cái chủng loại kia chiến đấu lý luận. Đã từng ý đồ bắt cóc ta người kia, chính là đoàn chiến tinh thông cường giả, tại loại này không có quy tắc hạn chế tình huống dưới, cho dù là bổ kẹ mẩn cá thể thực lực không kém cỏi đối phương bổ kẹ mẩn Jim chèn nở cũng đều bị đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Từ nơi này đó có thể thấy được, ạ gạt thả thiên vương tôn sùng chiến đấu như vậy lý luận cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng nói nàng kia một bộ lý luận không thích hợp người, chủ nếu là bởi vì theo bổ kẹ mẩn center thành lập, bình dân chèn nở quật khởi, khoa học kỹ thuật phát triển, dám chính diện cùng liên minh đối nghịch thế lực thực sự còn sót lại không có mấy, loại kia đoàn chiến, lấy đánh giết chèn nở làm hoạch tâm chiến đấu. Sớm liền thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, sau đó truyền thống đối chiến trở thành chủ lưu. Tựa như truyền thống chèn nở cùng cụ đi nạ tỏ lẫn nhau không để vào mắt đồng dạng, ạ gạt thả thiên vương loại kia thế hệ trước tinh thông đoàn chiến chèn nở, cũng không để vào mắt loại này quy tắc thể chế hạ đối chiến nâng lên chèn nở. Thắng Tông Đại Sư cười một tiếng, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ tiếp xúc đoàn chiến lý luận nhất định phải phân phối xong thời gian, cái này đem là rất tốn thời gian phí sức một con đường. Ta hiểu được. Tê Ây Dù nói. Chắc không được ạ gạt thả thiên vương nói mơ hồ như vậy, tình cảm đối phương cũng biết con đường này đã không thích hợp làm hạ hoàn cảnh xã hội, cho nên mới cho ra một cái nhắc nhở để tệ ấy rủ chính mình lĩnh ngộ cùng lựa chọn. Tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư về sau liền không có quá nhiều trao đổi, Thắng Tông Đại Sư bên kia bởi vì có chuyện tạm thời kết thúc cùng tệ ấy rủ trò chuyện. Đóng lại video trò chuyện, Thắng Tông Đại Sư lâm vào trầm tư, nói thật. Hắn tương đối cách hướng ạ gạt thả lao thái bà loại này quấy nhiêu tệ ấy rủ gỡ dọc trưởng thành con đường người. Đoàn chiến chém giết, vậy căn bản không phải tệ ấy dù loại thân phận này hẳn là đi tiếp xúc đồ vật, đối mặt một chút hắc ám cùng dơ giấy bẩn thỉu một mặt, có liên minh thiên vương cùng ngành đặc biệt là đủ rồi. À gạt tha loại này đào móc có tiềm lực chèn nở phương pháp, Thắng Tông Đại Sư không hiểu rõ lắm. Tại Thắng Tông Đại Sư xem ra, tệ ấy dù đang nghiên cứu, bồi dưỡng lĩnh vực phát triển mới là chính đồ, mà không phải giống chèn nở như thế cho người làm thương làm, bây giờ hoàn cảnh xã hội sớm cùng vài thập niên trước lớn khác nhiều. Con kia rằng mặc dù là thất bại vật thí nghiệm, nhưng cũng đào móc một phương diện khác thiên phú, tùy ý xử lý sạch không khỏi đáng tiếc, liền giao cho tệ ấy rủ tiểu tử kia bồi dưỡng xem một chút đi. Mà phá lạt bổ tạo bên này, tiếp thu được Thắng Tông Đại Sư đưa tới rằng sau tệ ấy rủ vẫn đang hồi tưởng vừa rồi cùng Thắng Tông Đại Sư kia phiên giao lưu. Lần này hỏi thăm quả nhiên có thu hoạch, Thắng Tông Đại Sư tư lịch cùng kiến thức dù sao ở nơi đó, à gạt thả thiên vương để cho mình xoắn suýt một câu. Cùng Thắng Tông Đại Sư giao lưu một phen trong nháy mắt rõ ràng không ít. Thắng Tông Đại Sư hy vọng ta đang nghiên cứu lĩnh vực phát triển. Tệ ấy dù đồng thời cũng nghe được Thắng Tông Đại Sư ý tứ. Lấy tệ ấy dù bây giờ chèn nở thực lực, nếu như muốn an an ổn ổn dấn thân vào nghiên cứu khoa học, cũng không phải là không thể cam đoan an toàn của mình. Thắng Tông Đại Sư chẳng qua là cảm thấy tệ ấy dù lại đi nghiên cứu những cái kia thời đại trước vật tàn lưu không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Dù sao hiện tại đã không phải là quá khứ loại kia thân người an toàn thời khắc khắc nhận uy hiếp xã hội bối cảnh, huống chi liền là quá khứ, tinh thông loại này chiến đấu lý luận chèn nở cũng là lắc đắc không có mấy, đạo lộ vô cùng khó khăn. Bất quá, Thắng Tông Đại Sư giải hoặc vẫn là có một cái để tệ ấy dù không hiểu địa phương, đối phương nói liên minh bên trong thể chế đỉnh cấp chèn nở đại bộ phận gánh vác tờ giỏ tẹt bảo hộ địa khu trách nhiệm, bọn hắn trải qua thiên vương khiêu chiến thi đấu. Quán quân chạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu xa xa không có thể phát huy ra một vị đỉnh cấp chèn nở toàn bộ thực lực. Điểm này, cùng đằng sau Thắng Tông Đại Sư nói tới, ạ gạt thả thiên vương loại kia thế hệ trước tinh thông đoàn chiến chèn nở chướng mắt loại này quy tắc thể chế hạ đối chiến nâng lên chèn nở có chút mâu thuẫn. Dù sao, tứ thiên vương cùng quán quân chạm tỷ hòn thủ lĩnh, cũng đều là thông qua liên minh quy tắc hạ đối chiến tấn thăng lên. Nếu như nói tứ thiên vương phải đi chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm, kia ạ gạt thả thiên vương trong miệng đoàn chiến lý luận có thể phát huy ra thực lực chẳng phải là mạnh hơn sao? Kia liên minh vì cái gì lấy quy tắc đối chiến cơ chế tới chọn lựa đỉnh cấp chiến lực? Chẳng lẽ là muốn giữ bí mật? Tệ ấy dù bắt đầu suy đoán, đoàn chiến hạch tâm ở chỗ các loại bổ kẹ mẩn chiến thuật phối hợp, loại này phối hợp không thể nghi ngờ là chèn nở bí kỹ. Nếu như thông qua thiên vương thi đấu, giải quán quân bị địch nhân biết được cũng phá giải, kia tại sinh tử chiến bên trong rất có thể liền sẽ bị nhằm vào sau đó nhận chí mạng nguy hiểm. Có thể trở thành địa khu tứ thiên vương chèn nở cơ sở là có, chí ít cũng là giống ta loại này mỗi cái bổ kẹ mẩn đều có tương đương mạnh cá thể thực lực chèn nở. Đối với huấn luyện như thế nhà, quay chung quanh bọn hắn hiện hữu bổ kẹ mẩn tạo dựng ra hợp lý đoàn chiến hệ thống nói đến cũng là một cái phi thường hiệu suất phương pháp, dù sao có thể từ địa khu đại hội, đại sư thi đấu, thiên vương khiêu chiến thi đấu, quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu các loại trong rèn luyện lan truyền ra chèn nở. Đều có thiên tư phi phàm hạng người, nói như vậy. Những này tranh tài đều là một vòng tiếp một vòng bồi dưỡng hệ thống lạc. Đoàn chiến lý luận, kia là đối với một chút cần chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú huấn luyện đặc thù nhà mới có tư cách tiếp xúc đồng thời học tập chiến đấu hệ thống. Tệ ấy dù bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy mình đã nhanh muốn sở đến chân tướng. Chương 685, duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, tê ấy dù mặt dạn mày dày liên hệ đến sở ti vẩn. Đích thật là dạng này, tại nhậm tứ thiên vương, quán quân trạm thì hòn thủ lĩnh cùng một chút địch nhân đối kháng thời điểm, phần lớn đều là lấy đoàn chiến hình thức tiến hành. Video trò chuyện bên trong, sở ti vẩn nhẹ gật đầu, xem như công nhận loại thuyết pháp này. Đồng thời có khi tại trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bạo động thời điểm, bằng vào bổ kẹ mẩn số lượng rất khó chấn áp bọn chúng, cũng chỉ có vây quanh chiến thuật thể hệ đoàn đội phối hợp, mới có thể phát huy ra so sánh một chút thực lực cường đại trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn lực lượng. Sở Ti Vân biết được tệ ấy dù đã mò tới đỉnh cấp chèn nở cánh cửa, đối với những này không tính bí ẩn cũng không có giữ lại. Thế nào, là bởi vì một ít nguyên nhân gặp khó sao? Sở Ti Vân cười nói. Theo Sở Ti Vân, tệ ấy dù đích thật là một cái xuất sắc bờ giờ đờ, hắn mỗi một cái bộ kẻ mẩn cá thể phong cách đều rất rõ ràng, bất quá dạng này cũng sáng tạo ra một cái tệ nạn. Cái kia chính là những này bổ kẹ mẩn ở giữa không cách nào cấu thành một cái có thể phối hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau thiếu hụt đoàn thể, chỉ có thể riêng phần mình chiến thắng tiến hành chiến đấu. Tại liên minh quy tắc hạ 6v6 đối chiến bên trong, tệ ấy dù dạng này đội ngũ cũng đã nhận không nhỏ hạn chế. Mà nếu như là cùng tinh thông đoàn chiến đỉnh cấp chèn nở đối chiến, giả thiết đối phương bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ cùng tệ ấy dù bổ kẹ mẩn không kém nhiều, tệ ấy dù bên này có lẽ sẽ tại trong vòng 1 phút, thậm chí mấy trong vòng 10 giây ngay lập tức là bại. Đây cũng không phải. Tệ ấy dù cơ khổ, chỉ là đối tiếp xuống dự định tạo dựng mới đội ngũ có chút ý nghĩ. Đoàn chiến vương hướng sao? Sở Ti Vân nói, không bằng tới tham gia đại sư thi đấu đi, thu được thiên vương chức vị về sau, có thể càng hệ thống ở phương diện này tiến hành học tập, liên quan tới đoàn chiến chiến thuật hệ thống, tự mình tìm tòi có thể sẽ phi thường khó khăn. Tệ ấy dù lắc đầu, tạm thời còn không có ý nghĩ này. Lại cùng Sở Ti Vân trao đổi lẫn nhau một phen về sau. Sở Ti Vân nhắc nhở cho tệ ấy dù rất nhiều tình hẹn trợ rút, kết hợp thắng tông đại sư cùng Sở Ti Vân vị này quán quân trạm tỷ hòn thủ lĩnh song phương lời nói, tệ ấy dù đối đoàn chiến thể hệ lý giải càng thêm rõ ràng. Liên quan tới đoàn chiến, Sở Ti Vân cho tệ ấy dù cử đi cái đơn giản ví dụ, thời tiết đội, chính là một loại thành hình đoàn chiến hệ thống. Tỷ như tại ngày mưa thời tiết dưới, mấy cái bổ kẻ mẩn liền có thể lợi dụng ngày mưa thời tiết hiệu quả làm chiến thuật trục cái tạo thành đội ngũ. Ngày mưa hiệu quả. Hệ họa tở chiêu thức tổn thương đề cao. Lôi điện, hù gì cần gió bao chiêu thức sinh ra biến hóa, nhẹ nhàng đặc tính bổ kẹ mẩn tốc độ tăng lên trên diện rộng, khô giáo da thịt đặc tính, tiếp dẫn điệp đặc tính bổ kẹ mẩn chiến đấu bên trong có thể trở về phục thể lực, ướt át thân thể đặc tính bổ kẹ mẩn có thể trong chiến đấu khôi phục chỗ có dị thường trạng thái, hệ phì giờ chiêu thức tổn thương giảm xuống rất nhiều, tia nắng mặt trời, hướng chi dương, nguyệt chi ánh sáng, synthesis chờ chiêu thức hết thể bị hạn chế. Tệ ấy dù thử suy nghĩ một chút. Đích thật là dạng này, nếu như bồi dưỡng trình độ không kém nhiều điều kiện tiên quyết, đội ngũ của mình cùng rèn tim tiến hành đoàn chiến, bên kia tại vốn có trên thực lực, mượn nhờ ngày mưa chiến thuật, sẽ tăng lên trên diện rộng chiến lực, sau đó thực lực đơn phương nghiền ép tệ ấy rủ bên này. Trái lại, tệ ấy rủ 6 con chủ lực, dù cho có thể phối hợp, tối đa cũng chỉ là 2 con bổ kẹ mẩn ở giữa phối hợp, thậm chí loại này phối hợp, còn có thể quấy nhiêu được cái khác bổ kẹ mẩn phát huy, được không bù mất. Bất quá Sở Ti Vân trong miệng. Thường quy thời tiết đội cũng chỉ là tương đối thô sơ giản lược, rộng làm người biết một loại chiến thuật hệ thống, một khi không có thời tiết hiệu quả, đoàn đội liền sẽ sập bàn. Chỉ có một loại chiến thuật xem như hạch tâm đoàn đội cơ hồ mỗi một cái tứ thiên vương đều có thể kiếm ra, không tính là gì cao thâm phối hợp. Một đoàn đội có thể có được 2 loại, 3 loại thậm chí 4 loại không liên quan tới nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí có thể dung hợp lẫn nhau chiến thuật, mới tính một cái chân chính cường đại đoàn thể đội ngũ. Nếu như có thể hoàn mỹ dung hợp mười mấy loại chiến thuật, tại có thực lực cơ sở điều kiện tiên quyết, cái kia chèn nở hẳn là không người có thể địch. Sở Ti Vân treo gẹo nói, thật có thể làm đến bước này à? Tệ ấy dù mơ mịt, liền miêu tả đến xem, chỉ bằng vào thời tiết đội liền có thể tại đoàn chiến bên trong nhẹ nhõm chiến thắng mình. Đây cũng chỉ là đơn giản nhất một loại chiến thuật hạch tâm đoàn đội, nhiều loại chiến thuật lẫn nhau dung hợp đoàn thể đội ngũ, nên mạnh cỡ nào? Bất quá à, trở lên cũng chỉ là lý luận mà thôi. Đoàn chiến lý luận cũng bất quá là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm thôi, cũng không phải là chân lý. Sở Ti Vân nói, trở lên lý luận, vẫn là có một loại tình huống ngoại lệ. Cái gì? Tệ ấy dù hỏi. Xin thị ạ. Sở Ti Vân nói. Sở Ti Vân dứt lời, tệ ấy dù đột nhiên không hiểu rung động, tiếp tục truy vấn. Xin nội vị kia quán quân trạm tỷ hòn thủ lĩnh liền không có ỷ lại loại này, gần như tất cả đỉnh cấp chèn nở đều đang nghiên cứu đoàn thể lý luận chiến thuật, tình huống cụ thể. Ta cũng không tốt giải thích. Tình huống của nàng cùng ngươi tương đối tương tự, nhưng cái này cũng không hề nói là nàng không tinh thông loại này đoàn chiến, chỉ là thiên phú của nàng để nàng vượt qua cái này lý luận. Nói đến đây, Steven cũng có một chút bội phục cái kia nữ tính Chandler. Chỉ là đáng tiếc chưa thể cùng nàng chân chính đối chiến qua. Cho nên, lộ làm như thế nào đi, vẫn là phải nhìn người cụ thể lựa chọn, tệ ấy dù. Steven lời khuyên nói. Ừm, ta hiểu được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Cuối cùng, kết thúc cùng Steven trò chuyện, tệ ấy dù lần nữa rơi vào trầm tư. Thắng Tông Đại Sư muốn cho hắn chuyên tâm dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực, là sợ hắn tại tạo dựng đoàn chiến hệ thống đội ngũ thời gian tâm, lãng phí thời gian quá dài, nhưng tệ ấy dù tình huống bên này, Thắng Tông Đại Sư lại không hiểu rõ. Án tạ gì ạ Phi Ô Dạ, chính là một cái chiến thuật hạch tâm. Phi Ô Dạ ảnh hưởng dưới, không chỉ có thể đào móc gì hệ bổ kẹ mần tiềm lực, để cao bồi dưỡng hiệu suất, còn có thể để tất cả gì hệ chiêu thức đều có thể đạt được uy lực tăng phúc, cái này tăng phúc, cũng bao quát cái khác bổ kẹ mần thi triển tuyệt chiêu. Đồng thời cái yêu tinh này khí chẳng cùng thiên khí địa phương khác nhau là nó không cách nào bị đối thủ phá giải. Từ một điểm này tới nói, Phi Ô Dạ cũng đã là một cái hoàn mỹ chiến thuật hạch tâm. Chỉ riêng quay chung quanh năng lực này tạo dựng gì đội, tệ ấy dù kỳ thật liền đã đạt thành đoàn chiến hệ thống đội ngũ hình thức ban đầu, mà lại là có thể cấp tốc thành hình cái chủng loại kia đội ngũ. Đồng thời theo Phi Ô Dạ khai phát, nói không chừng còn sẽ xuất hiện càng nhiều năng lực đặc thù. Nếu như Thắng Tông Đại Sư biết được Phi Ô Dạ kỳ hiệu, vậy hắn liền sẽ không cho là bồi dưỡng một con mới đội ngũ cần phải hao phí rất nhiều tinh lực. Sân bãi. Cường hóa. Phòng ngự. Công kích. Tiếp sức. Quấy nhiễu tệ ấy rủ nghĩ nghĩ một đoàn chiến hệ thống đội ngũ chỗ thứ cần thiết, đột nhiên cảm giác một trận thú vị, phảng phất phát hiện thế giới mới. Tổ di đội nghiên cứu di ô dạ là tệ ấy rủ lúc đầu ý nghĩ, hiện khi hiểu được đoàn chiến lý luận về sau, mặc dù mình khả năng không có cần tiến hành đoàn chiến thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mình tạo dựng dạng này đội ngũ. Nếu như có thể khống chế một cái toàn viên ra sân đoàn chiến hệ thống, kia nói không chừng đối với mình năng lực chỉ huy tăng lên cũng có tình hẹn trợ rút, có gì ổ giả phụ trợ, không thử một chút không khỏi quá không có ý nghĩa. Bất quá theo Sở Ti Vân đánh giá, xem ra Cynthia đã đến một cái cảnh giới rất cao. Tệ ấy dù sắc mặt khẽ giật mình. 5 năm trước, Cynthia liền để tệ ấy dù ngưỡng vọng, 5 năm sau, hai người chênh lệch tựa hồ cũng không có thu nhỏ. Tệ ấy dù tại tiến bộ đồng thời, thuộc về thế giới này thiên chi tiêu tử nhóm cũng tại cao tốc gờ dập trưởng thành. Chỗ này tệ ấy dù nhớ tới mình vừa mới ra học viện, tại cạn tổ lữ hành lúc nói ra khoác lác. Trước để các ngươi phong quang một hồi, ta sau đó liền đến, tệ ấy dù thì thầm một câu, gãi gãi gương mặt, không nghĩ tới mình khi đó sẽ như vậy trung nhị, bất qua ý nghĩ này tệ ấy dù cũng không có tiêu tán. Đoàn chiến hệ thống sao? Xem ra ta phải dị đội có bồi dưỡng phương hướng, lần này cuối cùng không phải chẳng có mục đích. Mới đội ngũ kỳ thật đã suy nghĩ tốt, hướng sắt vách sạn nở tỏm báo cắt thiên vương tác giả hồng âm cũng lấy trải qua. Đã biết phối trí, an tạ gì ạ, ạ lọ lan mãi nệ tạ lẹt, gà đệ vòi. Chương 686, dặn tình huống. Mấy ngày nay, một cái mới đại môn vì tệ ấy dù mở ra. Đoàn chiến hệ thống, vây quanh hoạch tâm bổ kẹ mẩn triển khai một loại chiến đấu lý niệm. Cái này đoàn chiến hệ thống gần như là tất cả tứ thiên vương môn bắt buộc, nhưng trên thực tế, tại dân gian cũng có nghiên cứu loại này đoàn đội phối hợp chèn nở. Bất quá bởi vì không có tiếp cận đỉnh cấp chèn nở nội tình, một chút chèn nở rất khó đem loại này đội ngũ phối trí hiệu quả thực sự phát huy ra. Người mới chèn nở, ngay cả chỉ huy bổ kẹ mẩn đều tốn sức, phổ thông chèn nở, phát ra mệnh lệnh sau mình bổ kẹ mẩn chưa hẳn có thể hoàn mỹ lý giải cùng chấp hành, một chút kinh nghiệm phong phú đại hội chèn nở, cũng đều là chỉ có thể đồng thời khống chế một hai con bổ kẹ mẩn. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái rất khảo nghiệm chèn nở bản lĩnh con đường, chủ yếu là khó tại đối đoàn đội chiến thuật tạo dựng cùng bộ kẻ mần bồi dưỡng bên trên. Bất quá con đường này mặc dù nhìn qua rất khó, nhưng tệ ấy dù lại có lòng tin đem hắn đi tốt. Mình đã có thể bồi dưỡng ra tới bỉ tỷ Phơ Ly, Gã Lạ, Mịt Mạ ủ, Cắt Phồn, Ảt Cả Nìn bọn chúng, đã nói mình bồi dưỡng bản lĩnh không kém, đồng thời trước mắt đến xem, án tạ gì ạ liền đã coi như là một đoàn đội hạch tâm. Tiếp xuống hắn chỉ cần vây quanh cái này một hạch tâm tạo dựng ẩn chứa nhiều loại chiến thuật thể hệ đội ngũ liên tốt, kỳ thật cái này một chức đưa điều kiện đã vì tệ ấy dù giảm ít đi không ít trở ngại. Phạ lạt bộ Jim. Tệ ấy dù thả ra rằng, quả nhiên liền cùng Thắng Tông Đại Sư miêu tả đồng dạng, cái này rằng có một số khác biệt. Sơ lần gặp gỡ, rằng, tên của ta là tệ ấy dù. Tại tệ ấy dù lên tiếng chào hỏi về sau, rằng ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem nó. Một lát sau. Tệ ấy dù tiếp thu được một cái tê lẹ mà thì, sắc mặt khẽ giật mình. Giặt đáp lại rất đơn giản, ngắn gọn ra tòa cây không thể rất dễ lý giải nó nghĩ biểu đạt đồ vật, bất quá tệ ấy dù có thể đoán được rằng là đáp lại vừa rồi mình vẫn an. Đặc tính là tê lẹ mà thì sao? Tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng. Tệ ấy dù phi thường muốn cùng rằng giao lưu, nhưng cái này rằng lại kiệm lời ít nói, dù cho hồi phục tệ ấy dù cũng chỉ là đơn giản nhất chặt chẽ trả lời, chỗ này tệ ấy dù rất bất đắc dĩ. Đồng thời, cái này rắn đã mất đi tình cảm biểu đạt năng lực là thật, tệ ấy dù cho nó đồ ăn, mặc dù rắn hồi phục rất thích, nhưng dựa vào nét mặt của nó cùng truyền đạt tệ lệ mà thì, tệ ấy dù nhưng không có phát hiện đối phương bất kỳ vui sướng nào cảm xúc. Đối mặt cái này kiệm lời ít nói, mặt không thay đổi rắn, tệ ấy dù căn bản là không có cách hiểu rõ tình cảm của nội tâm sát thái. Cũng may, cái này rắn có thể lý giải tệ ấy dù là huấn luyện của nó nhà, có thể lý giải tệ ấy dù lời nói, bởi vì điểm này, miễn cưỡng không đến mức để tệ ấy dù đặc biệt tuyệt vọng. Rắn, từ hôm nay trở đi ta chính là huấn luyện của ngươi nhà, tiếp xuống một đoạn thời gian xin chỉ giáo nhiều hơn. Tệ ấy dù nhìn về phía rắn, hồi lâu, rắn nhẹ gật đầu, vươn tay ra chạm đến hạ tệ ấy dù rôi ra tay chỉ. Tệ ấy dù gặp qua rất đa đặc thù bổ kẹ mẩn, chính hắn chủ lực bổ kẹ mẩn bên trong liền có bao nhiêu số thuộc về tồn tại đặc thù. Bất quá từ thắng tông đại sư đưa tới cho mình chiếu cố cái này rắn, lại làm cho tệ ấy dù không biết nên như thế nào cùng nó ở chung. Không cách nào cảm nhận được đối phương nội tâm cùng tình cảm, để tệ ấy dù cái này chèn nở phi thường khó chịu. Tới để cho ta thử giúp ngươi tìm về tình cảm đi nhìn qua rắn, tệ ấy dù trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết định. Tại tệ ấy dù kêu gọi tới, dô tổn bổ kẹ đẹp bay tới, phụ trách ghi chép rắn tình huống cụ thể. Trước mắt mà nói, cái này rắn nắm giữ tuyệt chiêu để tệ ấy dù rất là kinh hãi, chắc không được thắng tông đại sư nói cái này rắn là có siêu việt sở hỏa tờ lù đỉnh cấp thiên phú. Cổn phở xì ẩn nghiệm lực, tệ lẹ bọt, lù kỳ chèn, đù tơ tim, mặt cắn lìm, hẹn hùn xệ, cắn mìn minh tưởng, dì tài, phụ tù xì tớt. Trên cơ bản tới nói, rắn loại này bổ kẹ mẩn có thể thông qua bình thường gờ giặc trưởng thành lĩnh ngộ tuyệt chiêu, cái này rắn toàn bộ đều biết. Mà nhất làm cho tệ ấy dù kinh ngạc chính là cái này rắn có được hai cái nguyên bản rắn không cách nào học biết chiêu thức, theo thứ tự là sở kỷ sở hoạp cùng ạ lì sơ huyết. Chẳng lẽ là di truyền tuyệt chiêu sao? Không đúng, tại thắng tông đại sư thu nhận sử dụng di truyền chiêu thức trong tư liệu, rắn nên như thế nào di truyền hai cái này tuyệt chiêu còn chưa bị thu nhận, chẳng lẽ là thắng tông đại sư phát hiện mới thành quả? Tệ ấy rủ gãi gãi đầu, bất quá sau một khắc, tệ ấy rủ gắt gao chăm chú vào ạ lì sơ huyết cái này tuyệt chiêu nói rõ bên trên. Có thể sử dụng xỉ tạch tỏa định lock on đối phương, thông qua tệ lệ bọt phương thức đạt thành song phương tọa độ trao đổi. Cái này tuyệt chiêu, nhìn liền giống như là tệ lệ bọt kéo dài kỹ xảo đồng dạng, có thể đem vị trí của mình cùng một cái khác sinh vật vị trí tiến hành trong nháy mắt trao đổi. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, đột nhiên lộ ra có phần cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tệ lệ bọt. Tệ ấy rủ đột nhiên nghĩ ra một cái không tệ chiến thuật. Cái này chiến thuật, hoàn toàn có thể hoàn mỹ dung nhập lấy án tạ gì ạ làm hoạch tâm đoàn chiến hệ thống. Xung làm một tọa độ quá nhiều thủ đoạn. Còn lại cái này cả ngày, tệ ấy dù đều tại cùng rắn vượt qua, vì tốt hơn giải rắn tình huống, tệ ấy dù đem thời gian đều lưu tại làm bạn nó, cùng nó tâm sự, giới thiệu mình, cho nó kể chuyện xưa bên trên. Cái này rắn ngoại trừ mất đi tình cảm bên ngoài, thiên phú thể hiện tại nó cái kia khổng lồ in nở focus tinh thần lực cùng khả năng tính toán, tệ ấy dù thông qua rổ tổm bổ kẹ đét, cùng rắn làm một chút trò chơi nhỏ, thông qua mấy cái này máy đo kiểm tra tính lực, phản ứng ý thức trò chơi nhỏ. Tệ ấy dù càng phát ra giật mình, cái này rắn khả năng tính toán quá kinh khủng, hoặc là nói đã mất đi tình cảm quá nhiều, để nó có thể đi vào một loại tuyệt đối lý trí trạng thái, nằm trong loại trạng thái. Này, không có cái gì có thể quấy rầy suy nghĩ của nó vận chuyển. Đồng thời, tệ ấy dù cũng khảo nghiệm rắn inner focus tinh thần lực trình độ. Không có trải qua huấn luyện tình huống dưới liền có thể đạt tới tiến hóa hình bình quân tiêu chuẩn. Loại này tiên thiên trình độ, không thể không khiến tệ ấy dù kinh ngạc. Đại khái giải xuống rắn tình huống. Tệ ấy dù liền có bồi dưỡng phương hướng, là có thể hoàn mỹ dung nhập mình xây dựng đoàn chiến hệ thống, xung làm thứ hai chiến thuật hạch tâm bồi dưỡng phương hướng. Từ hôm nay trở đi, kế tiểu vùng tips, là vì tạ về sau, lại có một cái mới bổ kẻ mần cần bồi dưỡng. Tệ ấy dù nhìn qua một bên trầm mặc không nói rằng, đột nhiên thở dài, hắn nghĩ tới một cái từ ngữ, ba không, đó là trầm mặc, tình cảm ba động nhỏ, đây là một loại tính cách, bất quá trên người rằng, tựa hồ chân chính thể hiện ba không hàng nghĩa. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s. Chòe nụ ạ toài chấm nét. Đây coi như là thiếu hụt sao. Tệ ấy dù lâm vào chấm tư, bởi vì tình cảm ba động gần như không, thu được tuyệt đối lý trí tư duy, vừa được vừa mất đến tột cùng nên như thế nào lý giải. Tiếp xuống rắn lại biến thành cái dạng gì đâu. Hơi lắc đầu, tệ ấy dù lấy ra một cái bổ kỳ bản, thả ra gạ lạ. Rắn loại tình huống này, vẫn là thích hợp để có được cùng loại kinh lịch gạ lạ đi tới ở chung. Đồng thời, tệ ấy dù cũng có một cái ý đồ. Liền để cho rắn đi theo gã là học tập tệ lẹ vọt kỹ xảo. Đương vị này lễ nghi cùng kiếm thuật đại sư cùng mặt không thay đổi, còn như thiếu nữ rắn đối mặt bắt đầu, tệ ấy dù bắt đầu vì chúng nó lẫn nhau giới thiệu. Chương 687, Cạ Lọt chi chiến. Cạ Lọt, kèm thở ỉ ở tảo, một chỗ hình tròn công trình kiến trúc bên trong, đã ngồi đầy người xem, phi thường náo nhiệt. Hình tròn công trình kiến trúc trung tâm sân bãi bên trên, một vị toàn thân ăn mặc sắc điệu là màu trắng, ống tay áo cùng phần eo cũng có kim sắc đường vân trang trí, hoa phục váy cuối cùng gần như song song điệu kéo dài mà ra, sau vai có cánh trạng trang trí mỹ lệ nữ tính chậm rãi đi đến sân bãi. Tại đối diện nàng, một vị thân mang màu đỏ thâm áo choàng thanh niên cũng theo đó đi lên lôi đài. Quán quân trạm thì hòn đi ẩn thạ nữ sĩ cùng hồ hình đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đối chiến. Không nghĩ tới tại kèm phở ỉ ở tảo còn có thể nhìn thấy dạng này đối chiến, bất quá vị kia chẻn nở trên người trang phục tựa như là bạ tổ cả sổ công tức áo choàng. Khán giả nhìn xem tựa hồ rất cảm xúc mênh mông sướng ngôn viên, ánh mắt từ mình cảm khái bên trong nhìn về phía sân bãi bên trên đã ai vào chỗ nấy, đứng ở sân bãi hai đầu hai người. Có thể cùng cả lọt quán quân trạm tỷ hòn thủ lĩnh đi ẩn thả nữ sĩ tiến hành đối chiến, quả thật vinh hạnh của ta. Tê ấy dù mỉm cười, một tay tại ngực hành lễ gửi lời chào. Không cần khách khí, tê ấy dù tiên sinh. Đi ẩn thả đáp lễ, nàng đã từ trợ thủ nơi đó nghe nói chính là trước mắt cái này vị trẻ tuổi đánh bại và cật dồn thiên vương. Liên loại này thi đấu biểu diễn mà nói, đi ẩn thả cảm thấy tê ấy dù thực lực cũng không yếu. Mà tê ấy dù một bên nghe sướng ngôn viên đối với song phương giới thiệu. Trong lòng kỳ thật đã đối chiến đấu kế tiếp phân tích không biết bao nhiêu lượt. Gạ đệ vòi, đến lượt ngươi ra sân. Đem bổ kỳ bản ném ra ngoài, đi ẩn thả nhìn về phía tề ấy dù bên kia. Xuất hiện, đi ẩn thả nữ sĩ vương bài bổ kẻ mẩn, gạ đệ vòi. Khán giả trong nháy mắt kích động lên, đi ẩn thả tham gia bất luận cái gì một trận lưu động chiến, đều là để cho mình gạ đệ vòi ra sân, lần này cũng không có ngoại lệ. Quả nhiên là gạ đệ vòi. Đi ẩn thả làm cả lọt lít chạm tỉ hòn thủ lĩnh. Tại trận này đối chiến trung đỉnh cây không dám có bất kỳ qua loa, hắn lựa chọn phái ra bỉ tỷ Phở Lì, bỉ tỷ Phở Lì vừa mới vào sân, liền để tổ kẻm ồ dạ quanh quẩn toàn thân. Xuất hiện, loại kia thần bí khí tràng. Khách quý thính phòng bên trong, một vị sắc mặt lao thành thanh niên nghe quản gia nhắc nhở, khép lại quyển sách trên tay tịch. Lại là bỉ tỷ Phở Lì loại này bộ kẻ mẩn, đối mặt cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đến cùng là cái gì lực lượng để hắn lựa chọn đủ loại này tộc trời sinh liền thuộc về tầng dưới chốt bộ kẻ mẩn. Lão thành thanh niên tha có ý tứ nhìn xem dưới đài tệ ẩy dù. Mặc dù chỉ là phổ thông đối chiến, nhưng phái ra bị tỷ phở ly loại này bộ kẹ mẩn hội sẽ không thái quá qua loa một chút. Thiếu ra, con kia bị tỷ phở ly tựa hồ là đối phương đại biểu bộ kẹ mẩn, không chỉ có từng vì đối phương đoạt được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự, còn từng tại một cái cụ đi nạ tỏ khánh điển bên trên rực rỡ hào quang. Bà tổ cạ sô quản gia tụt nờ nói, bị tỷ phở ly đặc tính là sơ bồn, tệ ẩy dù vừa mới vào sân. Liền phát giác gạ đệ và từ bỏ trả sở phục chế đặc tính dự định. Tiếp xuống, đối diện quán quân trạm tỷ hòn nữ sĩ mỉm cười, vươn tay ra ra hiệu, từ ngươi bắt đầu công kích. Vậy ta liền không khách khí. Tệ ấy dù trả lời. Nháy mắt sau đó, bị tỷ phở lì cuốn lên phong chi lĩnh vực, thể lực chi nguyên mở ra, tiến vào trạng thái mạnh nhất. Rất mạnh mẽ gió đỉ ẩn thả có chút khép kín hai mắt, cảm nhận được gạ đệ và tâm tình nàng, nhìn về phía bị tỷ phở lì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối với đi ẩn thả cùng gã đệ và có thể phát hiện bị tỷ phở lì quanh thân quanh quẩn gió nhẹ chân chính lực lượng tệ ấy dù cũng không kinh hãi. Cùng lúc đó, bị tỷ phở lì thăm dò tính vung ra một đạo tràn ngập vậy phấn phong nhận đánh út về phía gã đệ vòi. Đối mặt tình cảnh này, đi ẩn thả nhẹ nhàng một cái trước mắt, gã đệ vào trong nháy mắt xuất hiện ở những vị trí khác. Đây coi như là tâm ý hợp nhất đi. Tệ ấy dù không có thời gian cảm khái, bị tỷ phở lì đã thao túng mấy đạo phong nhận lần nữa đánh tới, bất quá giống nhau tình cảnh xuất hiện lần nữa. Gà đệ và tiếp tục thông qua tệ lẹ hoặc tiến hành tranh né, bất quá lần này, bị tỷ phở lì bên này công kích phát sinh biến hóa. Dự đoán trước gà đệ vòi sẽ sử dụng tệ lẹ hoặc thế cục phát triển, bị tỷ phở lì thời khắc cảm thụ được khí lưu động, tại gà đệ vòi biến mất cùng xuất hiện kia một trong thời gian ngắn ngủi, nó cưỡng ép khống chế phong nhận cải biến phương hướng, hướng về xuất hiện tại một bên khác gà đệ vòi chém tới. Bất quá. Vô dụng à. Tệ ấy dù như mày, dù cho phong nhận cơ hồ là chớp mắt liền chém về phía đối phương. Dạng này phản phục nhiều lần, nhưng vẫn không cùng bên trên gã đệ vòi hành động, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy so với hắn gã là còn tinh thông tệ lẹ vọt bộ kẻ mẩn. Dựa vào cảm giác chẹn nở ánh mắt liền có thể hiểu được đối phương ý nghĩ gã đệ vòi, đối mặt lên bị tỷ phở lì công kích tránh né vô cùng dễ dàng, dù cho mỗi lần bị tỷ phở lì đều có thể dự phán đến vị trí của đối phương, nhưng hành động vẫn là chậm một bậc. Sa đào bạn. Theo phong nhận truy đuổi. Đi ẩn thạ cùng gã đệ vật tựa như là đã quen thuộc bí tỷ phở lì phong cách tác chiến, đi ẩn thạ bắt đầu ra lệnh. Theo gã đệ vội vung ra xạ đảo bản nhanh chóng nghiền nát kia mấy đạo phong nhận, hướng phía bí tỷ phở lì đánh tới. Nằm trong loại trạng thái này bí tỷ phở lì có thể kiên trì bao lâu đâu. Đi ẩn thả mỉm cười. Xạ đảo bản tốc độ rất nhanh, uy lực càng là cường đại, bất quá đối mặt phòng chi lĩnh vực hạ bì tỷ phơ ly, muốn đánh chúng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù không có tệ lẹp hót, nhưng tránh né kỹ xảo đối với bì tỷ phơ ly tới nói, vận dụng cũng không so lúc này gạ đệ vòi phải kém. Năng lượng bóng tối ngưng tụ hình cầu phóng tới đồng thời, một cỗ cổn phở xỉ ẩn niệm lực giáng lâm, muốn phong tỏa cũng dự phán bì tỷ phơ ly động tác, bất quá sau một khắc, bì tỷ phơ ly đánh đòn phủ đầu. Lấy hoàn mỹ dự phán cùng tránh né trốn khỏi cồn phở xỉ ẩn niệm lực tỏa định lock on, đồng thời lần nữa vung ra một đạo phong nhận đánh út về phía gã đệ vòi. Bất quá thế cục không có phát sinh quá đại biến hóa, gã đệ vòi lại một lần trong nháy mắt xuất hiện ở những vị trí khác, đánh lại một cái bóng cầu. Lần này lúc công kích ở giữa cùng khoảng cách đem khống đều là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, trên thực tế mỗi một lần lưu động chiến, đi ẩn thả cơ hồ đều là lấy một hai cái công kích tuyệt chiêu phân ra thắng bại, bởi vì làm đối thủ quá yếu. Lần này đối mặt tệ ấy dù, đi ẩn thả còn chăm chú một chút, tại công kích thời điểm sử dụng cồn phở xỉ ẩn niệm lực tỏa định lock on, bất quá bị tỷ phở lì thực lực ngoài đi ẩn thả tưởng tượng, cho dù là lấy gã đệ và cồn phở xỉ ẩn niệm lực, cũng khó có thể bắt được đối phương cái kia quỷ dị hành động, tình huống này để đi ẩn thả lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Gã đệ vòi công kích, bị tỷ phở lì cũng nhẹ nhõm tránh thoát. Xuất ra thực lực tới đi. Tệ ấy dù đạo, nói xong, hắn chỉ lệnh hoán đổi, bị tỷ phở lì nhanh chóng phi hành. Hướng phía gã đệ và cực tốc bay đi, so với ạt cả nhìn ít chìm sở tịt thần tốc tuyệt chiêu đến nói tốc độ cũng không chậm chút nào. Tệ ấy dù ý tứ rất rõ ràng, luận năng lực né tránh song phương đều không kém, cho nên liền không muốn lấy loại phương thức này tới cho hết thời gian. Có ý tứ chen lờ. Đi ẩn thả cùng gã đệ vói đều là đem tiến hóa kỳ sở tổn khảm tại dây chuyển lên, tệ ấy dù nhìn chăm chú về phía trước ngực của các nàng, bất quá xem ra lúc này đối phương còn không có mẹ gã hệ vô lũ tỉ hòn dự định. Bước ra đối phương mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, đây chính là tệ ấy rủ ý nghĩ. Bị tỷ phở lì cao tốc phi hành đi qua đồng thời, vô số cuồng phong cuốn thành một cái gió truy, bao vây bị tỷ phở lì toàn thân. Cùng lúc đó, tại đi ẩn thạ chỉ lệnh dưới, một cỗ khổng lồ cồn phở xỉ ẩn niệm lực nghiền ép lên tới. Chương 688, 5 cái yếu tố tổ hợp kỹ. Cồn phở xỉ ẩn niệm lực tác dụng tại gió truy bên trên, trong lúc nhất thời gió truy quang mang lập lòe, tựa hồ có băng tán xu thế. Cổn phở xì ẩn niệm lực cùng cuồng phong quấn quýt nhau, nhìn qua đục ngầu một mảnh, tràn ngập làm cho người run sợ khí tức. Cổn phở xì ẩn niệm lực không có có thể nghiền nát gió truy. Trên khán đài, phụ trách trận này lưu động chiến lao thành thanh niên lộ ra vẻ mỉm cười. Gió truy cấu tạo tựa hồ rất đặc thù, thừa nhận đi ẩn thả gã đệ và cổn phở xì ẩn niệm lực nghiền ép lại còn không có băng tán. Tình cảnh này ngược lại để hắn phi thường kinh ngạc. Quanh quần cổn phở xì ẩn niệm lực gió truy bảo hộ lấy bị tỷ phơ lì đồng thời. Cũng trở thành bị tỷ phở lì công kích mạnh nhất thủ đoạn, trực tiếp trùng kích đến gã đệ vòi trước người, đem gã đệ vòi đánh bay ra ngoài. Cắt ta! Bị cuốn quanh lấy cổn phở xỉ ẩn niệm lực mang theo vậy phấn gió truy sông chui vào thân thể, hiệu quả cực dai, gã đệ vào trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt thống khổ bị đánh bay cũng té lăn quay gần mặt đất. Không thể tưởng tượng nổi, canh chừng điệp ra đến trình độ này đối bị tỷ phở lì gánh nặng của thân thể hẳn là rất đại tài đúng, thế nhưng là người bị tỷ phở lì nhìn qua lại hết sức nhẹ nhõm. Đi ẩn thả kinh ngạc đồng thời, gã đệ vòi lần nữa đứng dậy. Đã như vậy, nhìn xem tệ ấy rủ ánh mắt nóng bỏng, đi ẩn thả cười thầm trong lòng, theo đi ẩn thả nhẹ nhàng quăng lên mẹ gã dây chuyền, gã đệ vòi mẹ gã sở tổn cùng đi ẩn thả tiến hóa kỳ sở tổn hơi rung nhẹ, sau một khắc, từ tiến hóa kỳ sở tổn bên trên, đầy trời kim mang lập lòe, hóa thành mấy đạo dây xích ánh sáng giống như ba động cùng mẹ gã sở tổn bắn ra đồng dạng hình dạng màu lam ba động hợp hai làm một, cuối cùng, hai đạo ba động chuyển biến làm màu trắng, bạch quang chói mắt. Biểu tượng gã đệ và hoàn thành mẹ gã. Hệ vô lũ tỷ hòn. Vừa rồi kinh ngạc, cũng định để đi ẩn thả xuất ra thực lực chân chính. Dù sao cái này là công khai thi đấu, lúc này còn có rất nhiều người xem đang quan sát, cam đoan mình cường thế mới là chủ yếu nhất. Đối mặt toàn thân quanh quần phong chi lĩnh vực làm cho người bội phục bì tỷ phở ly, đi ẩn thả không thể không cảm thán cái này bì tỷ phở ly bồi dưỡng đạt được sắc. Bất quá, tướng quân. Đương đi ẩn thả thủ thế treo lên, tệ ấy rủ biến sắc. Chỉ gặp sân bãi trong nháy mắt xuất hiện ba con gà đệ vòi, bốn cái gà đệ vòi đứng tại sân bãi bốn góc đem sân bãi bao vây ở. Mỗi một cái gà đệ vòi trên thân đều có màu lam cổn phở xỉ ẩn niệm lực quang mang quanh quẩn, nhìn qua trang trọng vô cùng. Theo bốn cái gà đệ vòi phối hợp, sân bãi bên trên còn xuất hiện một loại đặc biệt biến hóa, tựa hồ toàn bộ sân bãi bị từng mặt lì tật zin cho bao khỏa. Bị tỷ phật ly, phá hư đủ tật tim, đồng thời phá hư lì tật zin. Tệ ấy dù nhanh chóng mở miệng, hắn đã ý thức được không ổn. Bất quá khi tệ ấy rủ ra lệnh thời điểm, bốn cái gã đệ vòi đã bắt đầu hát ra đặc biệt màu hồng sóng âm, cái này sóng âm lẫn nhau tác dụng dưới, nhanh chóng tràn ngập tại toàn bộ lì tật sức trong không gian. Bị tỷ phở lì vung vẩy đi ra phong nhận, hào không ngoài suy đoán bị cái này màu hồng sóng âm phá hư. Theo thời gian trôi qua, sóng âm không ngừng xoay quanh tại bên trong không gian này, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn dòng lũ cấp tốc đem bị tỷ phở lì thôn phệ. Gạ đệ và cổn phở xì ẩn niệm lực đều không thể làm gì phong chi lĩnh vực trong nháy mắt băng tán, bị tỷ phở lì trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Bị tỷ phở lì mất đi năng lực chiến đấu, gạ đệ và thắng được thắng lợi, bởi vậy người thắng vì đi ẩn thạ. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, vô số người xem đứng dậy đem tiếng vỗ tay hiến tặng cho đi ẩn thạ. Cùng lúc đó, bà tổ cả sổ quản gia tốt nơ mở miệng, thiếu gia, lần này đối chiến ngươi còn hài lòng không? Còn có thể đi. Có thể bước ra gã đệ vói mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn, đồng thời sử dụng bao hàm 5 cái yếu tố tổ hợp kỹ, lần này lưu động chiến hẳn là nhất có xem chút một lần. Lao thành thanh niên khoát tay áo, nói, tệ ấy dù thu hồi bị tỷ phơ ly lúc, còn đắm chìm trong vừa rồi đi ẩn thạ hiện ra tổ hợp kỹ bên trong lòng chấn kinh. Đầu tiên là phân ra 3 cái dùng cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực cổn sở chít quấn quanh thực thể phân thân, lợi dụng tỷ ý lệ đặc tính cộng đồng đem hệ nọ mạn hồi âm thanh tuyệt chiêu biến thành gì hệ công kích. Lại lợi dụng kia xuất thần nhập hóa lì tật xin tuyệt chiêu tính chất biến hóa, tiến một bước phản xạ cũng tăng phúc hồi âm thanh tuyệt chiêu, để tiếng vang tuyệt chiêu đạt tới uy lực lớn nhất, cuối cùng tại xảo diệu hỗn hợp thành một cỗ lực lượng, tổ này hợp kỹ, đã bao hàm đặc tính vận dụng. 4 cái nắm giữ trình độ đạt đến đỉnh cấp độ tuyệt chiêu biến hóa cộng đồng hoàn thành, một kích chi huy, trực tiếp tan vỡ tệ ấy du bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực, dù là có thể lực chi nguyên trèo chống, cũng không thể chống đỡ nổi. Chuyện C. Ủa tôi. Nét. Đa tạ chỉ giáo. Thu hồi bị tỷ phơ ly, tệ ấy dù đi lên trước cùng đi ẩn thạ nắm tay, lần đầu lĩnh giáo quán quân trạm tỷ hòn thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm đứng tại tứ thiên vương phía trên quán quân trạm tỷ hòn, thực lực so với bình thường đỉnh cấp chèn nờ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vừa rồi một cách kia, không chỉ là bị tỷ phơ ly, liền xem như mẹ gạ gạ lạ, mịt mạ ủ, cắt phổn cũng tuyệt đối không cách nào đón lấy. Một cách kia uy lực, so với mẹ gạ ạn tạ gì ạ sử dụng gạ ỉm phạt uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Tệ ấy rủ trong lòng so sánh. Rất đặc sắc một trận đối chiến. Tệ ấy rủ trong lòng hoạt động sinh động đồng thời, đi ẩn thạ cũng đi lên phía trước cùng tệ ấy rủ làm sau cùng kết thúc lễ, cuộc biểu diễn này thi đấu xem như hoàn mỹ kết thúc. Đi ẩn thạ tổ hợp kỹ hoàn toàn chính xác kinh diễm ra tòa cây, đối với đặc tính cùng tuyệt chiêu vận dụng, tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn so với đối phương muốn thô giáp không ít, vừa rồi tuyệt chiêu biến hóa, tệ ấy rủ cũng là suy nghĩ trong chốc lát mới ngộ ra, chỉ sợ đổi lại cái khác chèn nở đến đây. Cho dù là đại hội quán quân trạm tỷ hòn cấp bậc kia, đối với vừa rồi gạ đệ và thi triển tổ hợp kỹ cũng là không hiểu ra sao. Theo rút lui, cùng phe tổ chức thương lượng, tệ ấy dù cảm thấy lần này đối chiến lớn nhất ý nghĩa không phải xuất tràng phí, mà là hắn từ đi ẩn thạ đối chiến bên trong học đến mấy cái hữu dụng kỹ xảo. Loại kinh nghiệm này so 50 vạn xuất tràng phí càng làm cho tệ ấy dù coi trọng. Tệ ấy dù tiên sinh không có ý định lưu lại làm khách một đoạn thời gian sao? Lao thành thanh niên mời nói. Ta tại kèm phở y ở tạo còn có một tòa thành bảo chống không. Cười từ chối nhã nhặn đối phương, tệ ấy dù lắc đầu, hắn tiếp xuống đã có sắp xếp, tại tiếp về án tạ gì ạ trước đó, hắn cần muốn tiếp tục tạo dựng mình đoàn chiến hệ thống đội ngũ, bao quát đi tìm, thu phục mới bổ kẻ mẩn. Khoảng cách án tạ gì ạ hoàn thành tu hành 3 tháng kỳ hạn còn lại tháng sau, một tháng này tệ ấy dù không có ý định rời đi cả lọt địa khu. Đối với tạo dựng đoàn chiến hệ thống đội ngũ, tệ ấy dù đã có mấy cái chiến thuật tưởng tượng. Hắn hiện tại cần quay chung quanh những này chiến thuật cường hóa bổ kẹ mẩn thực lực đồng thời tại không phá hư những này hạch tâm chiến thuật điều kiện tiên quyết mở rộng đoàn chiến thể hệ biến hóa tính. Đối với trước mắt không có việc gì tệ ấy rủ tới nói, chuyện này xem như vì số không nhiều để tệ ấy rủ cảm thấy hứng thú đồ vật, đã có để cho mình hưởng thụ bồi dưỡng quá trình, cũng có thể làm cho mình tiến vào chẹn nở càng cao cổ hơn vực cơ hội, tệ ấy rủ không có khả năng không thử một chút. 3 ngày sau, tệ ấy rủ vượt qua xì lầy City. Đi tới rễ họ Sen Tảo. Rễ họ Sen Tảo ở vào cả lọt biên giới, là một cái phi thường nhỏ thành trấn, nơi này nổi danh tại đá lởm chởm quái thạch, đồng thời chung quanh ủng có mấy tòa đại sơn, tệ ấy dù lại tới đây chủ nếu là bởi vì nơi đây nghe nói có một cái gì hệ tinh linh tộc bầy, tệ ấy dù muốn nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân thu phục bộ kẻ mẩn. Chương 689, Đi Đi À Mòn. Rễ họ Sen Tảo tổ kẻ mẩn Center, tệ ấy dù ở chỗ này ghi danh lâm thời gian phòng về sau. Đi tới nhiệm vụ bố cáo chỗ. Nơi này thường xuyên có chèn nờ hoặc là một ít thương nhân tuyên bố nhiệm vụ, tự nhận có năng lực có thể hoàn thành người đều có thể đi đón. Tệ ấy dù lại tới đây cũng không phải muốn tiếp nhiệm vụ gì, những nhiệm vụ này ban thưởng còn chưa đủ lấy để tâm hắn động. Ánh mắt tại thanh nhiệm vụ bên trên lướt qua, tệ ấy dù chủ yếu muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này được cái gì tin tức hữu dụng. Tìm kiếm Limer, mềm dẻo, hạt cát. Tệ ấy dù nhìn thấy nhiệm vụ này về sau, hướng đối nhiệm vụ cụ thể giới thiệu chữ nhỏ nhìn kỹ lại, nguyên lai gần nhất rể họ sen táo bên ngoài bị phát hiện một cái cổ lao dưới mặt đất di tích, bên trong di tích mặc dù không có vật gì có giá trị, mà lại cũng đã đổ sụp hủy hoại, nhưng dưới mặt đất di tích phế tích trong đất cắt lại trộn lẫn lấy một loại đặc biệt hạt cát, lì bờ, mềm dẻo, hạt cát. Loại này hạt cát bên trong ẩn chứa cường đại đại địa năng lượng, là một chút hệ gờ dựng tổ kẹ mẩn thích vô cùng bảo vật, tác dụng cùng loại hệ hỏa tơ mì tì quả tơ, hệ sờ không thay đổi hệ sờ băng. Hiện tại, dưới mặt đất di tích đã người nhận tàu lên, trước mắt vẫn còn tiếp tục đào móc cùng khai phát bên trong. Cần gấp hệ gờ dựng tổ kẹ mẩn hòa hội hệ xì tạch chiêu thức tổ kẹ mẩn phụ trợ tìm kiếm cùng thu thập limer, mềm dẻo, hạt cát. Vị tiên sinh này, ngay tại tệ ấy rủ ánh mắt tại thanh nhiệm vụ tìm kiếm một chút tin tức thời điểm, một người mặc màu nâu trang phục leo núi thiếu nữ đi tới, ta là dễ họ sen tảo tự do dẫn đường, ngài có thể gọi ta Jessica, chung quanh đây sự tình ta đại bộ phận đều biết, có cái gì có thể trợ giúp ngài. Dẫn đường, tệ ấy rủ khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng qua. Trước mắt vị này thiếu nữ là muốn kiếm một ít phí người địa phương. Ha ha Jessica, không muốn bẫy người ta, ngươi quên lần trước ngươi đem hai cái chẹn nở mang vào trong núi sau đó lạc đường sự tình sao. Đúng vậy a, còn có thay người đãi một khối giả tảng đá sự tình. Bộ kẻ mẩn center bên trong, hai cái ngồi ở trên ghế salon thanh niên cười to lấy hướng bên này, đối cái kia gọi Jessica thiếu nữ cười nhạo nói. Nghe nói như thế, Jessica sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cố nén phản bác xúc động quay đầu liền rời đi. Chuyện gì xảy ra tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, tiếp tục xem hướng thanh nhiệm vụ, sau đó đột nhiên phát hiện một cái để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng nhiệm vụ. Tại phía bắc dãy núi thu phục một con sẽ sử dụng xì tải cạp bình. Nhiệm vụ miêu tả 10 phần đơn giản, thù lao cũng không tệ, đoán chừng tuyệt đại đa số chèn nớ đều sẽ tâm động, bất quá so với nhiệm vụ ban thưởng, tệ ấy rủ càng muốn biết cạp bình tộc đàn ở nơi nào. Hắn mục đích của chuyến này chính là nghe nói rể họ sen tạo phụ cận có được cạp bình tộc đàn mới đến đây bên trong. Hắn muốn tạo dựng đoàn chiến hệ thống đội ngũ, cát bình là tệ ấy dù ban sơ thiết tưởng chiến thuật hệ thống bên trong không thể thiếu một vòng. Cố chủ đúng là một nhà buôn bán tảng đá cửa hàng lão bản. Tệ ấy dù nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ người tin tức về sau, trực tiếp rời đi bộ kẹ mẩn center, bắt đầu tiến về tuyên bố nhiệm vụ người chỗ cửa hàng. Tại dệ họ sen tảo, công trình kiến trúc cơ hồ đều là buôn bán một chút đặc biệt tảng đá, đá tiến hóa hoặc là bằng đá tác phẩm nghệ thuật cửa hàng. Nơi này liền là tảng đá thiên đường. Thị trấn chung quanh vài tòa dãy núi đều là thừa thải khoáng thạch bảo địa, chính là cái này kỳ lạ hoàn cảnh sáng tạo ra dễ họ sen tạo phong cách. Tệ ấy dù trải qua mấy cái chỗ ngoặt, liền đi tới cửa hàng này cổng, cùng tiệm khác trải so ra, cửa hàng này vị trí xem như so góc vắng vẻ, cửa hàng bên ngoài cũng không có bày ra cái gì làm hấp dẫn khách hàng tảng đá hàng mẫu, để cho người ta rất hoài nghi tiệm này có thể hay không bán đi đồ vật. Quấy rầy, đẩy cửa ra đi vào, một đạo tiếng lẩm bẩm lập tức truyền vào ra tòa cây trong hai. Trong tiệm chỉ có một người, mà lại lúc này còn nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho. Lão bản. Tệ ấy rủ khoe miệng giật một cái, tiếp tục hô một tiếng. A, theo như có như không giọng mũi, đại thúc bộ dáng chủ cửa hàng đống nhiên thanh tỉnh. Ai, hoan nên, có cái gì muốn mua sao? Lão bản, bộ kẹ mẩn center kia thu phục cắt bình nhiệm vụ là ngươi ban bố A. Tệ ấy rủ hỏi. Xin hỏi ngươi biết nơi đó có cắt bình tộc đàn sao? Nô chủ cửa hàng đại thúc rủi rủi con mắt. Cái này mới vừa vặn thấy rõ người tới rõ ràng khuôn mặt, cái gì à, nguyên lai không phải muốn mua tảng đá à. Cái này tệ ấy rủ gãi đầu một cái, nếu như có thể tìm tới cắt bình tộc đàn, ta ngược lại thật ra không ngại mua một vài thứ trở về. Mua trước tảng đá. Chủ cửa hàng đại thúc nói. Vậy được. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý nhìn mấy lần. Đá tiến hóa cũng không phải ít, nhưng là phẩm chất đều là tương đối thấp kém, tệ ấy rủ ngay cả thu thập dục vọng cũng không có, giống sơ mức dốc. Ỉn xỉ dốc bảo vật như vậy, cái cửa hàng này càng là không nhìn thấy. A phở loạt sở tồn. Tại cửa hàng này tìm tới một khối đối với mình hữu dụng tảng đá làm khó tệ ấy dù, không qua vận khí của hắn rất không tệ, tại cửa hàng một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh phát hiện một khối phở loạt sở tồn. A, là cái kia A, ta còn tưởng rằng không ai hội coi trọng đâu. Chủ cửa hàng đại thúc ngáp một cái, mặc dù tảng đá kia không có mấy cái chèn nở cần, nhưng ta cũng không muốn tiện nghi bán, cho nên bày rất lâu, một ngụm giá. Số này. Nói xong, chủ cửa hàng đại thúc rội ra ngón tay. Cứ như vậy đi. Tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói, một khối phở loạt sở tồn mà thôi, rẻ hơn một chút quý một chút cũng tại tệ ấy dù trong phạm vi chịu đựng. Cái đồ chơi này chỉ là lạ vì tạ khẩu phần lương thực mà thôi, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Người sảng khoái. Chủ cửa hàng đại thúc cười ha ha một tiếng, cũng sảng khoái không biết từ cái kia xó xỉnh xuất ra một phần địa đồ. Cắt bình cá tính timid, bình thường ở tại âm u trong động quật tranh thai mắt của người, gặp được địch nhân còn sẽ thông qua địt đào địa động chạy trốn, nơi ở càng là thường xuyên biến động, nơi này là mấy cái có khả năng nhất nghỉ lại cắt bình địa phương, đều là ta điều tra thời gian rất lâu phát hiện. Đối phương nói những này cắt bình tập tính tệ ấy dù đương nhiên cũng biết, cho nên hắn mới muốn sớm sưu tập tin tức, tới tiết kiệm một chút khí lực. Hài lòng cùng chủ cửa hàng đại thuốc giao dịch xong, tệ ấy dù đột nhiên nhìn thấy đối phương trên mặt bàn một cái tương khung lý ảnh chụp, lập tức lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Đây là ảnh chụp xem ra đã rất cũ kỷ, đập đến là một khối nổi đồng bền giữa không trung màu hồng tảng đá, bây giờ đã tại tuế nguyệt cọ rửa hạ nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, nhưng là tệ ấy dù chưa bao giờ thấy qua lại còn có thể nổi đồng bền giữa không trung thần kỳ tảng đá. Tốt tốt, giao dịch hoàn thành, tùy ý liếc qua nhìn về phía ảnh chụp tệ ấy dù. Chủ cửa hàng đại thúc không muốn giải đáp ý tứ. Cái này trong tấm ảnh tảng đá cùng một loại bảo thạch rất giống, chẳng lẽ là gì bảo thạch biến chủng? Tệ ấy dù mở miệng. Mới không phải cái gì bảo thạch. Chủ cửa hàng đại thúc nói. Ừm, mặc dù không biết ngươi nói gì bảo thạch là cái gì, bất quá tên của nó gọi là Didiamon. Ngay tại tệ ấy dù cùng chủ cửa hàng đại thúc giao lưu lúc, một đạo giọng nữ chen vào. Tệ ấy dù trước đó tại bộ kẹ mẩn center nhìn thấy cái kia tự xưng dẫn đường thiếu nữ Jessica đi đến. Chương 690, tìm kiếm cắt bình. Didiamon. Tệ ấy dù ngoài ý muốn mở miệng. Nghe được cái danh từ này về sau, hắn lập tức nhớ tới cả lọt giả cho mình giảng kia đoạn hắn cùng cắt bình đột biến thể đi ẩn sĩ công chúa cùng nhau lữ hành kinh lịch. Hắn nhớ kỹ, chính là vì khôi phục năng lượng gần như tiêu tán Didiamon, đi ẩn sĩ lúc này mới từ Didiamon đổ mảnh đi ra ngoài, dự định đi tìm có được gì ổ giả có thể tỉnh hẹn trợ giúp chính mình thu hoạch được càng cường lực hơn lượng sở nị ác. Jessica. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về, nhanh đi nấu cơm đi. Chủ cửa hàng đại thúc không nhịn được nói. Ba ba, ta đã biết. Jessica trả lời. Hai người một gọi một đáp ở giữa, tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn, nguyên lai hai người các ngươi là cha con A. Ngươi tốt, chúng ta vừa rồi tại bộ kẹ mẩn center thấy qua, ta gọi tệ ấy dù. Nhìn về phía cái này mặc màu nâu trang phục leo núi thiếu nữ, tệ ấy dù nhìn về phía tấm hình kia. Các ngươi mới vừa nói tảng đá kia gọi là tỷ đi ạ mòn đúng không? Đi ạ mòn đồ mảnh kia một khối sao? Dứt lời, chủ cửa hàng đại thúc, Jessica đồng thời biểu lộ biến đổi, khó có thể tin nhìn xem tệ ấy dù. Ngươi biết đi ạ mòn đồ mảnh? Tệ ấy dù gật đầu nói, tấm hình này không phải là chủ cửa hàng ngươi tại đi ạ mòn đồ mảnh đập. Chủ cửa hàng đại thúc sững sờ, nói, tấm hình này vẫn là ta tại 30 năm trước đập, lúc ấy ta du lịch cả lọt các nơi lúc, nội nhập một cái dưới đất quốc gia. Có ý tứ. Tệ ấy rủ kinh hỉ văn phần, nói, lão bản, ngươi cũng đã biết đi ạ mòn đô mẩn ở đâu. Cái tin này ta mua, điều kiện gì ngươi mở. Đừng nghĩ. Tệ ấy rủ dứt lời, chủ cửa hàng đại thúc lạnh hừ một tiếng, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Xem ra ngươi cũng là kiến thức rộng rãi người, chắc hẳn ngươi là tưởng thu phục đi ẩn sĩ sau đó dùng năng lực của nó chế tạo ra kim cương tới thỏa mãn dã tâm của mình đi. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không biết đi ạ mòn đô mẩn ở đâu. Từ nơi đó sau khi ra ngoài ta muốn lần nữa tìm kiếm đi ạ mòn đồ mảnh lối vào lúc, cũng đã tìm không thấy đường. Mà lại, ta ra lúc vị trí cùng tiến vào lúc vị trí, dòng dã vượt qua ba tòa thành thị. Lão bản ngươi hiểu lầm. Tệ ấy dù cơi khổ, mặc dù ta đích xác đối đi ẩn xỉ có ý tứ, nhưng ta cũng biết đi ẩn xỉ đối đi ạ mòn đồ mảnh, đi ạ mòn tầm quan trọng, còn sẽ không vì một điểm lợi ích mà phá hư cuộc sống của bọn chúng. Mà lại, ta trước mắt cũng không thiếu tiền. Vậy ngươi tại sao muốn tìm đi ạ mòn đồ mảnh? Jessica nói. Tệ ấy dù nói, ta đối cắt bình như thế nào tiến hóa thành đi ẩn sĩ tương đối cảm thấy hứng thú, đồng thời đi ạ mòn đến tột cùng là bằng vào cái gì lực lượng duy trì một cái tinh linh quốc độ vận chuyển, đây đều là ta tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. A quên nói nghề nghiệp của ta, đây là ta giấy chứng nhận. Nói xong, tệ ấy dù từ ba lô cầm ra bản thân hai quyển giấy chứng nhận đưa qua cho hai người. Chủ cửa hàng đại thúc cầm. Trên đó viết cao cấp bờ giờ đờ 5 chữ to. Mà Jessica cầm, phía trên viết có quốc tế nghiên cứu viên 5 chữ to. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi giấy chứng nhận, nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt biến hóa. Nguyên lai là công việc nghiên cứu cường giả. Đem giấy chứng nhận còn cho tệ ấy dù, chủ cửa hàng đại thúc lắc đầu, cũng không biết là tin không tin tệ ấy dù giải thích, nói, bất quá đi ạ mòn đồ mảnh vị trí ta thật không biết, nếu như khả năng, ta cũng hy vọng lại đi một lần. Dù sao nơi đó đổ mảnh dỉn xẹt trợ giúp ta về sau, ta còn không có báo đáp nó. Tệ ấy dù liên tục hỏi thăm, cũng không có đạt được cái gì tin tức có giá trị, xem ra đối phương thật không biết kim cương bỏ nước chỗ, mà lại coi như biết, đối phương không có ý định nói cho tệ ấy dù cũng không có cách. bởi vì chuyện này tệ ấy dù cũng không phải nhất định phải thăm dò được. Xoắn suýt một lát, tệ ấy dù liền dự định tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch, nhìn xem có thể hay không gặp được một chỉ thích hợp bản thân cặt bỉnh tới tiến hành thu phục. Đi ra dễ họ sen tảo phạm vi, tệ ấy dù xuất ra vừa rồi đạt được vẽ tay địa đồ, gọi ra trong hành trang ngủ rộ tổn bộ kẻ đẹp. Ghi chép hoàn tất, tự động định vị bên trong rộ tổn bộ kẻ đẹp dạo qua một vòng, tại nó vỗ xuống tấm bản đồ kia về sau, tìm đường sự tình liền giao cho nó. Tệ ấy dù tiện tay đem địa đồ nhét vào ba lô, sau đó nói, từ gần nhất địa phương bắt đầu tìm. Minh bạch lật nắm. Trên thực tế rể họ sen táo người chung quanh còn là không ít, có rất nhiều chèn nờ hoặc là nhà thám hiểm đều hy vọng tại rể họ sen táo chung quanh tìm kiếm được mấy cái quý hiếm tảng đá sau đó bán cái giá tốt, bất quá có thể có dạng này phúc vận người không nhiều chính là. Tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp tuyển một đầu người tương đối ít phương hướng tiến vào dãy núi, bắt đầu tìm kiếm lên cặt bình tung tích. Chờ án tạ gì ạ tu hành kết thúc về sau, tệ ấy rủ gì vào đội ngũ bồi dưỡng tốc độ đem tăng tốc rất nhiều, ở trước đó nếu như có thể gom góp một đội ngũ không còn gì tốt hơn, đương nhiên, lấy trước mắt tệ ấy rủ thân phận, cùng hắn thắng tông đại sư thân truyền đệ tử cái tầng quan hệ này, nếu như hắn muốn đạt được có ưu tú thiên phú hấu sinh bổ kẻ mẩn dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn đạt được chuyên môn thông qua đặc biệt bồi dưỡng phương pháp di truyền mạnh đại tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn cũng không có cái gì độ khó. Bất quá cắt bình tương đối đặc thù. Loại này bổ kẻ mần bọn chúng là tại sâu dưới lòng đất nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh bên trong đàn sinh, thông qua đẻ trứng phương thức sinh sôi cặt bỉnh cho đến nay vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được tương đối khoa học sinh sôi phương pháp. Nghe nói, từ cặt bỉnh xuất sinh bắt đầu, mấy trăm triệu trong năm vẫn luôn ngủ say trong lòng đất, nếu như không ai đào ra nó, hay là chính nó thức tỉnh ý thức, sợ rằng sẽ một mực ngủ say tại bên trong lòng đất. Không có sao. Tệ ấy rủ đi vào một cái hố quật bên trong, nhíu nhíu mày, nơi này không có cặt bỉnh. Cũng không có địt đào hang vết tích, xem ra cặt bỉnh không tại phiến khu vực này. Trước khi tới đây hắn ngược lại là thấy được hai con lạc đàn cặt bỉnh, bất quá không quá phù hợp tệ ấy dù tiêu chuẩn, không có đặc biệt muốn cho tệ ấy dù thu phục xúc động. Đến tệ ấy dù một bước này, tìm tới một tính cách thích hợp bản thân, song phương tới cảm giác bổ kẹ mẩn thu phục là thủ muốn lựa chọn, liền xem như thiên phú, đều bị tệ ấy dù bỏ vào vị thứ hai, cho nên, nếu như không có khổng lồ số lượng cặt bỉnh cho tệ ấy dù chọn lựa. Muốn gặp được một con vừa thấy đã yêu lại thiên phú còn không kém cặt bình rất khó. Dô tổn bộ kẻ đen, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi, quên từ buổi sáng đến hiện tại còn chưa ăn cơm đây. Tệ ấy rủ mở miệng nói. Dô tổn bộ kẻ đen nhẹ gật đầu, tệ ấy rủ cùng nó tạm thời đình chỉ tìm kiếm động vật. Đi tới một khối đá lớn bên cạnh, tệ ấy rủ gọi ra bỉ tỷ phơ ly, để nó đem cho bụi thổi khô chỉ toàn, đồng thời đem tảng đá dùng phong nhận chạm thành bằng phẳng bàn đá. Từ ba lô móc ra còn thừa không có mấy bổ kẹ mẩn đồ ăn cùng lương khô về sau, tệ ấy dù bất đắc dĩ thả ra bổ kẹ mẩn nhóm. Bì tỷ phật ly, la vì tạ, vùng tích, giăn, gạ lạ, cắt phồn, mịt mạ ủ, dồ tổn bổ kẹ đen, chính là tệ ấy dù mang theo toàn bộ bổ kẹ mẩn, về phần ạt cả nhìn bởi vì huấn luyện khí cụ quá phiền phức nguyên nhân bị tệ ấy dù lưu tại phạ lạt bổ di một mình tiến hành huấn luyện. La vì tạ, vùng tích, giăn trước mắt tại cao tốc trưởng thành kỳ. Cơm nước là tệ ấy rủ tỉ mỉ chuẩn bị dinh dưỡng đồ ăn, hương vị có thể sẽ không hề tốt đẹp gì, bất quá đối với thực lực tăng lên tuyệt đối có kỳ hiệu, đang ăn uống quá trình bên trong, ba con bổ kẹ mẩn cũng đều có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Về phần bì tỉ phơ ly, gạ lạ, cắt phồn, mịt mạ ủ, dồ tổn bổ kẹ đẹp cũng không cần chú ý như thế, ăn mặc dù cũng đều là tương đối giàu có dinh dưỡng áp súc đồ ăn, nhưng đều là đã hướng về bọn chúng thích khẩu vị điều phối đến vị ngon nhất trình độ. Sau khi ăn xong tiếp xuống nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó huấn luyện một giờ tái xuất phát. Ăn cái gì quá trình bên trong, tệ ấy dù nói. Sau bữa ăn nghỉ ngơi bình thường đều là tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp phụ trách cho bổ kẹ mẩn nhóm quy hoạch nhiệm vụ huấn luyện cùng theo dõi huấn luyện tiến trình cùng nói chuyện thiếm, tâm sự thời điểm. Chương 691, Cổn thở si ân nghiệm lực tọa độ chiến thuật. Tiểu vùng tích, là vì ta, dặn đứng ở một bên. Cắt phồn, bì tì phật ly, gà lạ. Mịt mạ ủ bọn chúng đứng ở một bên khác. Dô tổn bộ kẻ đẹp phiêu phủ ở tệ ấy dù bả vai trước, cùng tệ ấy dù cùng một chỗ nhìn xem bọn chúng. Tiếp xuống, liền vừa rồi huấn luyện quy hoạch, trước triển khai đối chiến luyện tập. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, tệ ấy dù trước tiên đem dặn, là vì tạ chia một tổ cùng tiểu vùn tips đối chiến, tới kiểm nghiệm này 10 ngày huấn luyện thành quả. Tiểu vùn tips đã đem hiện hữu tuyệt chiêu đều rèn luyện đến không sai biệt lắm. Tệ ấy rủ quyết định 2 ngày nữa liền để cả sĩ phồn cùng bì tỷ phở lì chỉ đạo nó tu hành băng tuyết chi lực, cũng chính là đối hồ thời tiết khống chế. Lạ vì ta ăn 1 tháng đặc biệt đồ ăn, cũng có thể sơ bộ khống chế thể trọng của mình. Đương nhiên, chỉ có thể ở lạ vì ta hiện hữu hình thể cùng thể trọng cơ sở hạ khống chế, nếu như nó tiến hóa sau nó thể trọng trở nên càng thêm kinh người, kia lấy phở loạt sở tổn làm hoạch tâm đặc biệt đồ ăn vẫn là phải tiếp tục ăn, dạng này mới có thể đối thân thể nó tiến hành toàn diện cải tạo. Về phân dặn, mấy ngày nay chủ yếu là đi theo gạ là học tập tệ lẹ bọt kỹ xảo, đồng thời tại cùng đi ẩn thạ đối chiến về sau, tệ ấy dù còn học lén một cái tiểu kỹ xảo, cũng dạy cho dặn. Đối chiến bắt đầu. Theo tệ ấy dù ra lệnh một tiếng, tiểu vùn tịp cùng lạ vì tạ, dặn đối mặt mà trông. Cùng một thời gian, dô tổn bộ kẹ đẹp bắt đầu thu đối chiến, tệ ấy dù cái khác mấy cái bộ kẹ mẩn cũng quan chiến, dự định nhìn xem những này hậu bối thực lực. Đối chiến ngay từ đầu, dặn vận chuyển lên kia xuất sắc in nở phỏ cực tinh thần lực, cũng phân ra thất cái đủ bờ tim, từ quan sát kỹ có thể phát hiện, mỗi một hình bóng trên phân thân đều bị dặn bản thể bao khỏa một cỗ cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động, vô cùng thần bí. Tiểu vùn tịp bồi dưỡng thời gian viễn siêu lạ vì tạ cùng dặn, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn chúng rất nhiều, mặt đối mặt bao hàm đủ bờ tim ở bên trong 8 con dặn, cùng tăng thêm lạ vì tạ ở bên trong 9 địch nhân, tiểu vùn tịp vây đuôi một cái. Lục cái sở sặt trong nháy mắt ngưng tại 6 đầu tuyết trăng cái đuôi bên trên, hướng về 9 cái đối thủ quét tới. Không cần hoài nghi, cái này lục cái sở sặt phàm là hoàn mỹ trung đích, dặn cùng lạ vì tạ tuyệt đối sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Ai sở sặt phát ra đồng thời, vùng tịp con mắt còn phát sáng lên, sử dụng ít trả sẻn sổ gì không chế ai sở sặt, đối khối băng tiến hành càng xảo diệu hơn không chế. Đối mặt lục cái ai sở sặt, lạ vì tạ bối rối vạn phần, trận này đối chiến không có tệ ấy dù mệnh lệnh, đang đối chiến trước đó. Tệ ấy dù đã để lạ vì tạ toàn quyền nghe theo dặn chỉ huy. Bất quá lấy dặn kia ngắn gọn tệ lẹ mà thì, nếu như không cùng dặn phi thường ăn ý, chỉ sợ khó có thể lý giải được ý nghĩ của nó. Đây là lạ vì tạ muốn khóc nhất địa phương. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ai sợ sạt đánh tới, mặc dù vùn tịp thực lực mạnh hơn, nhưng đối chiến không có nhanh như vậy liền kết thúc. Cường đại sức tính toán cùng tuyệt đối lý trí, tỉnh táo đại não giao phó dặn rõ ràng nhất thế cục phán đoán. Tại sở sạt vừa mới ngưng tụ một máy mắt, giặt đủ bơ tim liền bắt đầu động tác, mà lạ vì tạ cũng đi theo mở mịt tiến hành lên tranh né. Về phần giặt bản thể, đã tại sở sạt phát xạ mà ra lúc, tế lẹ bọt đến tiểu vùn tịp phụ cận, lúc này tiểu vùn tịp lại không chế sở sạt trở về đã không còn kịp rồi, chỉ có thể tự mình quấn lên ý rồng tải, dùng 6 đầu sắt thép chi đuôi hướng phía giặt bản thể phương hướng quét tới, bất quá sau một khắc, giặt sử dụng ạ lì sở huyệt chiêu thức. Đem vị trí của mình cùng lúc trước lưu lại cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ đủ tự tìm trao đổi, thông qua để phân thân tiếp nhận một kích này để cho mình tránh né y rồng tải. Mà giờ này khắc này, lục cái sở sặt cũng đánh nát 2 cái phân thân, bất quá, dặn còn lại 4 cái phân thân lại mượn cơ hội này, bao vây ở vùn tịp. Bị phân thân vây quanh, ải sở vùn tịp không có chút nào bối rối, bởi vì những cái bóng này phân thân đối với nó không có quá đại uy hiếp, nhưng lúc này, là vì ta đột nhiên phát động thế công, trong nháy mắt này. Nó khống chế thân thể biến hóa, thể trọng trong nháy mắt biến nhẹ, linh hoạt đến thậm chí để nó trực tiếp nhảy dựng lên, từ không trung hướng phía vùn tịp thả ra dốc sờ lại đập tới. Hô! Một đạo bờ lạch sát hướng phía dốc sờ lại cùng muốn rơi xuống lạ vì tạ quét tới, một kích này bờ lạch sát lúc đầu có thể để cho kỳ giả cùng dốc sờ lại chiêu thức toàn bộ đóng băng, nhưng là theo dặn lần nữa sử dụng ạ lỷ sơ huy, lạ vì tạ từ không trung trong nháy mắt cùng bao vây vùn tịp 4 cái phân thân một trong con nào đó dặn thay đổi vị trí, cái này dặn phân thân. Tại vùn tịp công kích lạ vì tạ lúc, cũng đã bị dặn bản thể thông qua cồn phở xỉ ẩn nghiệp lực khống chế bay đến vùn tịp trên không. Trao đổi vị trí về sau, lạ vì tạ cũng tự nhiên mà vậy xuất hiện ở vùn tịp trên không, chỉ gặp, lạ vì tạ lần nữa cải biến thể trọng, biến trở về cực nặng hình thức, sử dụng bún đồ dở tuyệt chiêu hướng phía vùn tịp đánh tới. Bỡ là sạt tan vỡ dốc sờ lại cùng dặn phân thân, nhưng kỳ thật dặn bản thể cùng lạ vì tạ vẫn hảo hảo, cái này bị bắt làm cảm giác để vùn tịp tức giận không thôi. Đối mặt từ không trung giáng xuống lạ vì tạ, nó trực tiếp vung vẩy ý rồng tải quét tới, bất quá mượn gờ dạ vì tỷ tăng tốc độ cùng mẹ gạ thể trọng tăng phúc, cái này bún đồ dở tuyệt chiêu lực lượng phi thường khủng bố, chớp mắt đem vùn tịp ý rồng tải đánh tan, đem vùn tịp đánh bại. Không tệ tổ hợp phương thức, cái này rằng tương đương có đầu não, tại ta không có nhắc nhở điều kiện tiên quyết liền cùng lạ vì tạ hoàn thành dạng này phối hợp. Tệ ấy rủ 2 mắt tỏa sáng. Đem cồn phở xỉ ẩn niệm lực phụ trên đủ bờ tim thi triển ạ lỷ sở huyệt chiêu thức là tệ ấy dù tại đi ẩn thả nơi đó đạt được linh cảm. Đối phương đem cồn phở xỉ ẩn niệm lực bám vào trên phân thân, là vì có thể khống chế mỗi cái thân thể phát ra hát đuổi tuyệt chiêu tiến hành tăng phúc cùng dung hợp. Đến tệ ấy dù nơi này, cồn phở xỉ ẩn niệm lực phân thân trở thành một cái khác loại thế thân, xung làm rắn bản thể quân cờ, chế tạo thông qua khống chế phân thân cùng đồng đội vị trí trao đổi. Từ mà đối địch người tạo thành uy hiếp chiến thuật ý đồ. Trên thực tế dặn cùng lạ vì tạ phối hợp tương đương xuất sắc, có được tại nặng nhẹ hình thức ở giữa hoán đổi năng lực lạ vì tạ, trước mắt có thể thông qua thể trọng điều tiết thích ứng rất nhiều chiêu thức, đem chiêu thức hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Cái này bồi dưỡng phương pháp Sở Ti Vân hẳn là từ thân thể nhẹ định lượng cái này tuyệt chiêu bên trên đạt được linh cảm. Thân thể nhẹ định lượng, thông qua gọt đi trên thân thể vô dụng bộ phận, để cao mạnh tốc độ, chiêu này là vì tạ không cách nào học được, không phù hợp chiêu thức nguyên lý, liền cùng tiệp chủ không thể học xỉn thẻ xì đồng dạng, nhưng là thông qua chiêu thức tác dụng, Sở Ti Vân lại nghiên cứu ra một loại tác dụng giống nhau bồi dưỡng phương pháp, đó chính là hắn cho tệ ấy rủ cái này đồ. An phối phương, chỉ bất quá, cái này bồi dưỡng phương pháp chỉ có dốc nham thạch loại bổ kẻ mẩn áp dụng. Phớt loa sở tồn, rất nhẹ tảng đá. Bộ kẹ mẩn mang theo sau hội giảm bất thể trọng, phớt loạt sở tồn là tất cả bộ kẹ mẩn cũng có thể sử dụng đạo cụ, là thuộc về so đá tiến hóa một loại tảng đá càng thần kỳ khoáng vật. Cái này từ phớt loạt sở tồn làm hoạch tâm tạo dựng đồ ăn phối phương, bởi vì lạ vì tạ thân thể vì dốc nham thạch tạo thành, có thể để lạ vì tạ đem kết cấu thân thể cải biến, để phớt loạt sở tồn thay đổi một cách vô chi vô giác tại lạ vì tạ thể nội hình thành một cái khí quan, lạ vì tạ có thể làm được. Thông qua cái này khí quan khống chế phải chăng để phở loạt sở tổn có hiệu quả từ đó chủ động cải biến thể trọng. Sơ thủy hình thái thể trọng liền là đồng loại nhiều gấp 3 lạ vì tạ, tiến vào cực nhẹ hình thức sau thể trọng trước mắt chỉ có đồng loại một nửa, lập tức rút nhỏ mấy lần chênh lệch, xa xa so trực tiếp mang theo phở loạt sở tổn muốn càng có hiệu quả, bất quá ở trong đó tệ ấy dù đầu nhập tài nguyên số lượng cũng là không thể tưởng tượng, vẹn vẹn phở loạt sở tổn liền là rất lớn một bút chi tiêu, phụ trợ phở loạt sở tổn những cái kia chân quý khoáng vật. Giá cả cũng không rẻ. Trận này đối chiến, tại rắn sung làm trainer, quan chỉ huy điều kiện tiên quyết, là vì tạ thành công dùng bún đồ dở kích phá vùn tiệp sĩ rồng tải, thắng được thắng lợi. Chương 692, tổ đội. Nhìn xem tiểu vùn tiệp đem không cao hứng ba chữ viết trên mặt, tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, đem bọn nó ba cái gọi đi qua. Vẫn là vùn tiệp ngươi quá qua loa. Tệ ấy rủ trước phê bình nói. Bất quá tiểu vùn tips cũng là lần đầu tiên kiến thức đến cuộn phở xỉ ẩn nghiệm lực tọa độ cùng lạ vị tạ nặng nhẹ hình thức, lần thứ nhất chiến đấu chưa kịp phản ứng cũng tình có thể hiểu. Nhưng nếu như nói mình am hiểu nhất hệ sở tuyệt chiêu không có phát huy ra, là để tiểu vùn tips có chút biệt khuất, kêu ý rồng tái bị mình một mực khi dễ đối tượng lạ vị tạ đánh tan, liền để tiểu vùn tips rất giận, nó không nghĩ tới lạ vị tạ bún đồ dở uy lực hội lớn như vậy. Ô về sau, tiểu vùn tips hướng phía răn kêu lên, bất quá răn cũng không để ý gì tới nó. Đối với cái này chỉ huy lạ vì tạ đối với mình tạo thành tổn thương mới đồng bạn, tiểu vùn tips vừa yêu vừa hận, hận chính là nó luôn luôn lấy phân thân treo của mình, yêu nó là bởi vì tệ ấy dù nói qua, về sau rằng sẽ cùng tiểu vùn tips cùng một chỗ phối hợp chiến đấu, chỗ này tiểu vùn tips rất chờ mong. Trải qua trận này đối chiến, tiểu vùn tips tương đối tin phục rằng năng lực, mặc dù đối phương không cùng mình chính diện giao thủ, nhưng này cái nắm bắt thời cơ đến đặc biệt tốt ạ lỷ sở huyệt năng lực lại làm cho tiểu vùn tips công nhận nó. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng cả sản phẩm học tập đối hồ thời tiết khống chế đi. Tệ ấy rủ đối tiểu vùn tiệp nói. Chờ ngươi sơ bộ mà hiểu thì hồ về sau, chính là ngươi tiến hóa thời điểm. Cực phẩm sở sở tồn đã thả thời gian rất lâu, tệ ấy rủ cũng không kịp chờ đợi muốn cho tiểu vùn tiệp thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn. Trước mắt tiểu vùn tiệp thực lực đã vượt qua tệ ấy rủ vừa rời đi có rổ nẹt học viện lúc gờ rào lý thở, mị tật vở thực lực, đuổi sát sở họa tờ lũ, cũng sớm đã tích lũy đến đầy đủ nội tình. Ô tiểu vùn tiệp dùng sức nhẹ gật đầu. Thứ cơ. Lạ vì tạ chỉ mình, ngoáy đầu lại, hỏi. Ha ha, nó nói nó lúc nào mới có thể đi theo cả sản phẩm học tập xa nở tỏm báo cắt kỹ xảo lạc nắm rộ tổn bộ kẻ đẹp phiên dịch nói. Tệ ấy dù cười một tiếng, vùn tiệp cùng lạ vì tạ đều được chứng kiến cả sản phẩm thời tiết chiêu thức, phối hợp tệ ấy dù trên tay đỉnh cấp bí tịch, tăng thêm cả sản phẩm dạy bảo, lấy cái này hai con bộ kẻ mẩn chủng tộc ưu thế đến xem. Rất nhanh liền có thể sơ bộ nắm giữ nhìn khí trời khống chế. Ai sở vùn tips đã đến có thể khống chế băng tuyết chi lực cánh cửa, nhưng là hiện tại lạ vì tạ nhưng còn thiếu rất nhiều. Ta ngẫm lại à, chờ ngươi học xong dùn, ẹ ạt của kẻ, sở tồn ết, thì ơ bìm về sau, ta liền để ngươi hệ thống học tập sản ở tỏm báo cắt tuyệt chiêu. Tệ ấy dù cười nói, lạ vì tạ bồi dưỡng thời gian vẫn là quá ngắn, so với tiểu vùn tips cùng dặn, nó nắm giữ tuyệt chiêu ít càng thêm ít. Tệ ấy dù suy đoán lạ vì tạ biến thành hóa thạch trước, cũng hẳn là một cái tuổi không lớn tiểu gia hỏa. Cắt phồn tại vùn tiệp cùng lạ vì tạ trước mặt đều biểu hiện qua đối sạn nở tòm bao cắt chi lực, băng tuyết chi lực kỹ xảo không chế, vô luận là sờ băng mâu, vẫn là cắt đao, đều thật sâu hấp dẫn vùn tiệp cùng lạ vì tạ, để hai bọn chúng rất mong chờ. Bất quá loại cấp bậc kia kỹ xảo hai tiểu gia hỏa này nghĩ muốn đạt tới cắt phồn cái kia trình độ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Rằng, trận này đối chiến mà biểu hiện tốt nhất liền là ngươi. Cuối cùng, tệ ấy rủ đối răn khích lệ nói, đối với cái này, giặt chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, chỗ này tệ ấy dù dở khóc dở cười. Giặt in nở phỏ cực tinh thần lực rất mạnh, nắm giữ tuyệt chiêu cũng phi thường đầy đủ, sớm nên có thể tiến hóa, nhưng là tệ ấy dù lại không nổi, mà là tiếp tục để giặt thông qua mình muốn tu luyện lấy in nở phỏ cực tinh thần lực, muốn nhìn một chút cực hạn của nó ở đâu. Mặc dù vừa rồi giặt biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng đối phân ra phân thân gieo xuống cổn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ, cùng tiến hành hai lần ạ lì sơ huy, kỳ thật liền đã tiêu hao giặt không nhỏ tinh lực. Đây cũng là nó vì cái gì không có phát động công kích, mà là lựa chọn phụ trợ lạ vì tạ nguyên nhân. Mặc dù cổn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ chiến thuật phi thường quỷ dị, nhưng là giặt còn không thể thuần thục sử dụng. Bị tỷ phật ly, cắt phồn, gã lạ, mịt mạ ủ, làm vừa mới quan sát hậu bối đối chiến mấy cái lao tiền bối, cũng đối giặt kia xảo diệu ạ lì sở huy phi thường tán thưởng. Nếu như rằng thực lực có thể trưởng thành đến bọn chúng trình độ này, năng lực thoát ly non nớt, cùng thời điểm đó rằng tổ đội chiến đấu, bọn chúng cảm thấy nhất định sẽ cảm thấy phi thường an tâm. Kết lạc. Ngay tại tệ ấy dù một đoàn người tổng kết vừa mới đối chiến thời điểm, Mịt Mạ ủ cùng gã là nhanh chóng trao đổi ánh mắt, gã là tệ lẹ bọt đến một gốc cây về sau, đao khuỷu tay chỗ lưỡi đao mang lấy một bóng người đi ra. Gã là, không cần để ý như vậy. Tệ ấy dù mở miệng nói, mặc dù biết có người đang rình coi bọn hắn, nhưng là bị tỷ phơ ly, cắt phồn, mịt mạ ủ, gã lạ đều tại tình huống nơi này dưới, liền xem như có người có lòng bất lương đối với bọn hắn không tạo được uy hiếp. Đương nhiên, hiện ở loại tình huống này hơn phân nửa chỉ là có người đi ngang qua nơi đây, sau đó bị bọn hắn động tĩnh bên này hấp dẫn, từ đó vụng trộm nhìn nhiều mấy lần. Sự thật cũng là như thế, gã lạ lưỡi đao áp chế lấy một thiếu nữ đi ra lúc, thể ấy rủ sửng sốt một chút. Nguyên lai là người A. Thiếu nữ này liên là cái kia tại bộ kẻ mẩn center tệ ấy dù gặp phải dẫn đường, cho tệ ấy dù địa đồ người điếm chủ kia đại thúc nữ nhi, Jessica. Tệ ấy dù tiên sinh, ta không có ác ý a. Jessica vẻ mặt cầu xin, nắm tay giơ lên. Mà lúc này, gã lạ cũng biết người này không là địch nhân, trong nháy mắt di động lại về tới tệ ấy dù bên này. Cái kia. Jessica nhìn về phía tệ ấy dù, nói, tệ ấy dù tiên sinh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tìm ta. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Nói, tìm ta làm cái gì? Ta nghe ba ba nói, ngươi là đến tìm kiếm cắt bình tộc quần, ta nghĩ ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Ta đối với kẻ bên này so cha ta càng thêm quen thuộc. Nàng chân thành nói, chỉ là đơn giản như vậy lý do sao? Tệ ấy dù nói, có chuyện nói thẳng đi. Còn có, ngài có phải hay không muốn tìm đi ạ mòn đô mạnh? Ta muốn cùng ngài cùng đi, xin nhờ. Nói xong, Jessica khẩn trương bái, nói, ta từ nhỏ nghe đi ạ mòn đô mảnh cùng đi ẩn sĩ cố sự lớn lên, ta hy vọng có thể thấy tận mắt bọn chúng một mặt, mà không phải chỉ làm cho cố sự này đơn thuần là cố sự. Dứt lời, tệ ấy dù bật cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù đối đi ạ mòn đô mảnh cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như không có nó vị trí cụ thể, ta không có ý định đi tiêu tốn rất nhiều thời gian tại toàn bộ cả lọt tìm kiếm nó. AZCK khẽ giật mình. Cho nên ngươi vẫn là trở về đi, đừng cho ba ba của ngươi lo lắng. Ngươi nhỏ tuổi như thế còn không thích hợp bên ngoài lữ hành. Tệ ấy dù mỉm cười, cái này tại bộ kẻ mẩn center chủ động cho người ta gánh làm dẫn đường Jessica cũng liền 10 tuổi ra mặt, thậm chí khả năng còn chưa tới 10 tuổi. Tệ ấy dù cũng không muốn có dạng này một cái vướng víu đi theo chính mình. Nghe xong tệ ấy dù, Jessica sắc mặt tạm đạm xuống, sau đó cười khổ nói, là ta đường đột, đã dạng này tệ ấy dù tiên sinh, làm nhận lỗi tiếp xuống liền từ ta mang ngài đi tìm cắt bình đi. Chương 693 đặc biệt sở tột dốc. Sau 2 giờ, tệ ấy dù có chút hối hận. Coi như Jessica nói nàng so phụ thân của mình quen thuộc hơn dãy núi này, nhưng tệ ấy dù lại quên tại bộ kẻ mẩn center lúc những người khác đối Jessica đánh giá. Cho người ta dẫn đường kết quả lạc đường, giúp người gánh đá đầu kết quả chọn lấy khối giả. Rất khéo, tệ ấy dù cũng gặp phải tình huống tương tự, đối phương muốn cho tệ ấy dù dẫn đường, tệ ấy dù sau khi suy tính, tiếp nhận, dù sao thu phục cắt bình mới là chuyện đứng đắn. Nếu như có thể thu phục đến một chỉ thích hợp bản thân cả bình, hắn không ngại nỗ lực một chút thù lao. Thế nhưng là tệ ấy dù nghĩ đương nhiên, từ khi hắn tại Jessica dẫn đầu hạ đi dạo lên dãy núi, cho đến nay đừng nói cắt bình tộc đàn, liền ngay cả một con lạc đàn cắt bình đều không thấy được. Chính hắn tìm kiếm thời điểm còn có thể gặp được hai con lạc đàn cắt bình, nhưng đi theo Jessica tại dãy núi này tìm kiếm lúc. Không có, một con đều không có. Tệ ấy dù cái chán một loạt hát tuyến, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta nói. Cái kia. Tệ ấy dù tiên sinh, ta cảm giác lập tức liền muốn tìm tới, bình thường ta ở chỗ này thường xuyên có thể nhìn thấy hoang dại cắt bình. Jessica chân thành nói. Rơi vào đường cùng, tệ ấy dù cũng chỉ đành tiếp tục đi theo đối phương đi, mặc dù lộ tuyến có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng là tiến lên phương hướng chủ mạch cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp ghi chép lại trên bản đồ đánh dấu tiến trình không có khác biệt quá lớn, nếu như không phải ôm ý nghĩ này, tệ ấy dù đã sớm quay đầu đi. Lại thấy được một cái hố quật lật nắm. Ngay tại tệ ấy dù xuất ra một bình thủy lộc cộc rót hai cái về sau, rổ tổn bổ kẹ đẹp đột nhiên phát hiện cái gì, nhanh chóng hướng phía một cái hố quật phương hướng bay đi. Cái kia động quật hẳn không có cặt bình đi. Jessica phán đoán nói. Bất quá sau một khắc, nhanh chóng bay đi rổ tổn bổ kẹ đẹp ra một tiếng, thống khổ kêu lên. Cẩn thận một chút. Tệ ấy dù hô. Thế nhưng là ta không nhìn thấy thứ gì a lật nắm. Rổ tổn bổ kẹ đẹp ôm đầu, lệ bông ngông tả hữu đảo mắt. Mịt mạ ủ, cảm giác được cái gì sao? Tệ ấy dù hỏi. Dứt lời, một mực cẩn nấp tại tệ ấy dù chung quanh mịt mạ ủ hiện ra, nghi hoặc lắc đầu. Bất quá theo tệ ấy rủ cùng Mitsuma U tiến về rổ tổn bổ kẹ đẹp vừa mới bị đụng phương hướng, Mitsuma U đông nhiên ngưng ra một đạo mì tỉ cạn phi giờ, hướng phía trước ném ra. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm ầm vang bạo liệt, trong không khí giống như là đụng phải cái gì thực thể, hỏa diễm tư tán phân bay, nhìn thấy một màn này về sau, tệ ấy rủ một cái chỉ thị hạ Mitsuma U dùng mạt cạn liệp quét tới, vô số mạt cạn liệp giống như thành công cắt tới thứ gì, đồng thời theo mạt cạn liệp cắt chém, từng đạo quang mang bắt đầu tiêu tán. Sợ tột dốc. Tệ ấy dù ngoài ý muốn mở miệng. Sợ tột dốc chiêu thức, đem vô số dốc nham thạch lơ lửng ở chung quanh, từ mà đối địch người cho quấy nhiễu cùng tổn thương. Tệ ấy dù không biết cái này mấy khối sợ tột dốc phiêu phủ ở nơi này bao lâu, nhưng là từ cho tổn thương đến xem uy lực cũng không lớn, nhưng là cũng không thể nói không có ưu điểm. Sợ tột dốc gần nấp đến phi thường triệt để, liền ngay cả Mitsuma U tại không có khoảng cách gần dò xét trước đó đều không có phát hiện những này sợ tột dốc. Tệ ấy rủ tiên sinh ZCK mở mịt mở miệng. Cắt bình liền tại bên trong. Tệ ấy rủ đạo, mặc dù vừa mới ZCK nói nơi này có cắt bình tỷ lệ không lớn, nhưng là hắn làm sao có thể lại tin chuyện hoang đường của nàng. Cô bé này nhất định là có cái gì đặc biệt quan hoàn, là chuyên môn nhiễu loạn người khác hành động loại kia mặt trái bờ UFF. Phá hư sở tột dốc về sau, mịt mạ ủ mở đường, tệ ấy rủ theo ở phía sau lúc này hướng phía trong động quật đi đến, bất quá khi bọn hắn đi vào động quật về sau. Nơi này gần mặt đất đã xuất hiện 7 cái lô lớn, xem ra là tụ tập cùng một chỗ cắt bình phát giác được sở tuột dốc bị phá hư động tinh chảy mất. Có ý tứ. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, trước đó gặp phải kia mấy cái lạc đàn cắt bình cũng không có mạnh như vậy để phòng ý thức, hắn nhất định muốn gặp cái này mấy cái cắt bình. Gã lạ. Nhanh chóng kêu lên gã lạ, tệ ấy dù đem để tay lên bờ vai của nó, tùy theo, gã lạ thuận địa động vết tích, khép kín bên trên hai mắt bắt đầu cảm giác gần mặt đất chấn động. Muốn phán đoán cắt bình chạy trốn lộ tuyến. Đằng sau, Jessica cũng đuổi theo, nhìn đứng ở nguyên địa tệ ấy dù. Jessica thở hồng hộc vừa muốn nói chuyện, tệ ấy dù đột nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để nàng sửng sốt thật lâu mới phản ứng được. Cùng lúc đó, 7 con cắt bình thận trọng từ gần mặt đất chui ra, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh sau nhẹ nhàng thở ra, liền định bắt đầu đi tìm kế tiếp thích hợp ngừng động quật. Bất quá đúng vào lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Tệ ấy rủ cười hì hì nhìn xem cái này mấy cái bổ kẹ mẩn, chào hỏi. Vì truyền đạt tệ ấy rủ tâm ý, dô tổn bổ kẹ đẹp bay ra, theo tệ ấy rủ cùng nhau chấn an những này gan nhỏ nhỏ kim cương vỡ. Khiết mèo. Nhưng là, cắt bình nhóm giống như cũng không có tin tưởng tệ ấy rủ cùng dô tổn bổ kẹ đẹp. Tại 7 con cắt bình ở giữa, một con hình thể nhỏ nhất cắt bình đứng bỏ ra đến, sinh khí kêu một tiếng. Tệ ấy rủ có chút nhìn xem nó, chờ đợi dô tổn bổ kẹ đẹp phiên dịch. Không phải. Chúng ta cũng không có đem các ngươi bắt đi làm tác phẩm nghệ thuật ý tứ. Dô tổn bồ kẹ đẹp giải thích nói. Khiết mèo. Khiết mèo. Đi ra cắt bình nghe đều không có nghe, trực tiếp ngưng ra một đạo dốc sở lại đánh tới hướng bọn hắn. Ngay sau đó, nhanh chóng đứng lên từng đạo bạ gì y ở là chán, hiểm hộ còn lại mấy cái cắt bình chạy trốn. Đối mặt công kích, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không sợ sợ, gã là tiến về phía trước một bước, cơ hồ ngay cả rút đao động tác cũng không có nhìn thấy. Liền theo không trung lưu lại một đạo bạch sắc quý tích đem cái này dốc sở lại nhanh chóng cắt thành hai nửa, cũng để dốc sở lại hướng phía hai phe bàn tới. Hóa ra là như vậy. Nhìn thấy cái này mấy cái cắt bình phản ứng, tệ ấy dù đại khái suy đoán ra tiền căn hậu quả, hắn ném ra rắn bổ kỳ bản, để rắn dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực khống chế được trong đó một con nghĩ muốn chạy trốn cắt bình, đưa nó chuyển qua bên cạnh mình. Một con cắt bình bị túm về, vừa mới thi triển xong lỷ tật dinh. Dẹ phở lạch con kia tựa hồ tại cái này mấy cái bổ kẹ mẩn bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo cắt bình tại chạy trốn lúc đống nhiên nghiêng đầu lại, dùng một cô ý niệm nghĩ muốn đoạt lại đồng bạn của mình. Bất quá sau một khắc, một đạo hắc ảnh rơi xuống, gã lạ xuất hiện ở bên cạnh của nó, đưa nó bắt ở. Tốt, cắt bình, đình chỉ công kích đi, tệ ấy dù mở miệng nói. Trở thành đồng bọn của ta đi, thế nào? Mặc dù thái độ cường ngạnh chút, nhưng là tệ ấy dù vẫn là vô cùng vừa ý cái này cạc bình. Nếu như không có đoán sai, tại ngoài hang động phóng thích những sở tuột dốc kia bổ kẹ mẩn cũng hẳn là cái này cạc bình. Cái này làm mấy cái cạc bình thủ lĩnh cạc bình, nhìn còn rất đặc biệt. Khiết mèo. Nó nói thả đồng bạn của nó. Dô tổn bổ kẹ đẹp nói. Tệ ấy dù nhung vai, không do dự liền chiếu nó nói tới làm. Cổn phở xỉ ẩn niệm lực tiêu tán về sau. Cái này bị dặn cổn phở xỉ ẩn niệm lực kéo qua tới cắt bình nhanh chóng về tới đồng bạn bên người. Đối với tệ ấy rủ quả quyết, cái này cắt bình thủ lĩnh phi thường ngoài ý muốn, lần nữa kêu hai tiếng. Hỏi ta có mục đích gì hả? Cái này cắt bình so tệ ấy rủ trong tưởng tượng muốn thông minh, biết tiếp tục chạy trốn đồng bạn vẫn là sẽ bị lưu lại, liền trực tiếp cùng tệ ấy rủ thương lượng, cùng thông minh như vậy bổ kẹ mẩn giao lưu tệ ấy rủ tỉnh không ít tâm, hay bên trên có rổ tổn bổ kẹ đẹp phiên dịch. Tệ ấy rủ cũng liền nói ra ý nghĩ của mình, cùng đối phương nói chuyện với nhau. Tệ ấy rủ phát ra mời, muốn cho cắt bình gia nhập mình, thành vì mình bổ kẹ mẩn một trong, yêu cầu này rất phổ biến. Đại đa số chèn nở gặp được hoang dại bổ kẹ mẩn lúc ngoại trừ chiến đấu thu phục, cũng sẽ sử dụng phương pháp như vậy tiến hành mời. Bởi vì cái này cắt bình tựa hồ đảm nhiệm lấy tiểu thủ lĩnh vị trí, tăng thêm tính cách có chút đặc biệt, tệ ấy rủ từ bỏ chiến đấu thu phục. Chương 694, đổ ước cùng huyễn thuật tôi luyện. Khiết mèo 3. Bất quá, Cát Bình phản ứng so tệ ấy dù trong tưởng tượng còn kịch liệt, thái độ kiên định cự tuyệt tệ ấy dù mời. Đối với cái này, tệ ấy dù lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, nói, là bởi vì nghĩ muốn bảo vệ ngươi đồng bạn sao. Tệ ấy dù suy đoán, để Cát Bình sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này Cát Bình năng lực so với cái khác mấy cái Cát Bình muốn xuất sắc rất nhiều, từ dùng sở tuột dốc cảnh giới, song tưởng chế tạo bạ gì ý ở lá chắn trở ngại đối thủ, cùng ý niệm rời vật các loại thủ đoạn. Tệ ấy dù liền có thể nhìn ra cái này cắt bình vì tờ giỏ kẹt bảo hộ đồng bạn đang luyện tập tuyệt chiêu phương diện phí hết rất lớn một phen tâm tư, đối phương loại tính cách này cùng thiên phú, để tệ ấy dù phi thường thưởng thức. Bất quá tệ ấy dù cũng biết, thu phục bộ kẻ mẩn tốt nhất đừng thu phục cả người cầm đầu lĩnh vị trí bộ kẻ mẩn, nhưng là tệ ấy dù khó được gặp được một cái phù hợp ý cắt bình, chỉ có thể từ phương diện khác nhớ tới biện pháp. Thế nhưng là lấy thực lực của ngươi, còn căn bản là không có cách bảo vệ tốt đồng bạn của ngươi, không phải sao? Tệ ấy dù nói, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược đi, để ta tới huấn luyện đồng bạn của ngươi nhóm 7 ngày thời gian, sau 7 ngày, sẽ để cho đồng bạn của ngươi nhóm đều có thể có chiến thắng thực lực của ngươi, nếu như ngươi thua, cũng liền chứng minh bọn chúng không cần ngươi bảo vệ, mà ngươi, thì đến trở thành ta bộ kẻ mẩn, nếu như ngươi thắng, ta cam đoan không còn quấy nhiễu các ngươi. Dạng này, đối với các ngươi cũng không có chỗ xấu không phải sao. Lúc này tệ ấy dù chiếm cứ chủ đạo vị trí. Tại cắt bình nhóm thực lực không bằng tệ ấy rủ tình huống bên này dưới, bọn chúng không có cự tuyệt chỗ trống, tệ ấy rủ vụ cá cược này, mục đích một là muốn cho cắt bình thủ lĩnh tin phục mình, thứ hai cũng là nghĩ giúp cắt bình thủ lĩnh giải quyết nỗi lo về sau. Tệ ấy rủ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem cái này mấy cái cắt bình, rắn liền đứng ở bên cạnh nó, mịt mạ ủ cũng trôi lơ lửng ở một bên, về phần rồ tổm bổ kẹ đen, cũng không nói nữa, tệ ấy rủ một nhóm đều đang đợi lấy cắt bình trả lời, tạo nên loại này trận thế. Cũng là vì cho Cát Bình một chút áp lực. Khít. Mèo. Cầm đầu Cát Bình mắt nhìn các đồng bạn, cũng mắt nhìn tệ ấy dù, giống như là rất không tình nguyện nhẹ gật đầu. Nó không dám cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, lấy vừa rồi tệ ấy dù mấy cái bổ kẹ mần bày ra thực lực, nó có thể đánh giá ra bọn chúng một cái cũng đều trốn không thoát. Đạt được cái này đáp lại, tệ ấy dù cười cười, nếu như cái này Cát Bình thật thái độ cường ngạnh, tệ ấy dù kỳ thật cũng không có biện pháp gì, dưa hái xanh không ngọt. Chẳng qua nếu như có thể tiến một bước cùng cái này cắt bình ở chung, tệ ấy dù tin tưởng lấy bản lãnh của mình nhất định có thể để nó tán thành chính mình. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng la, nguyên lai là Jessica tại cái này bốn phía tìm kiếm lấy tệ ấy dù tung tích, đã tìm được bên này. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ngạch, cũng coi là có nàng dẫn đường công lao mới tìm được cái này cắt bình a. Tệ ấy dù thở dài, hắn cảm giác lời này hẳn là mình cưỡng ép dự định tiếp nhận đối phương thành quả lao động nói ra. Thu hồi gã lạ, dặn, tệ ấy dù đi theo mấy cái cắt bình một lần nữa về tới động quật bên kia, đương nhiên, lúc này Jessica đã đi. Vừa mới tệ ấy dù đưa ra cho một chút thủ lao ý nghĩ, bất quá bị đối phương nhanh chóng cự tuyệt, Jessica công bố mình chỉ là vì đền bù mới muốn trợ giúp tệ ấy dù tìm cắt bình, mà không phải muốn mạo xưng làm dẫn đường tắc muốn thủ lao. Đối với Jessica cử động như vậy, tệ ấy dù cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngỏ ý cảm ơn. Đối phương gặp tệ ấy dù thành công tìm được cắt bình. Minh bạch nhiệm vụ của mình đã thành, cũng không có có ý tốt tiếp tục quấy rầy tệ ấy dù. Jessica rời đi, để tệ ấy dù cảm giác tự tại không ít, bên người không có người đi theo, cả người đều là một loại buông lỏng trạng thái. Theo mấy cái cắt bình trở lại động quật bên này, tệ ấy dù cũng bắt đầu tiếp tục thương lượng vừa rồi đổ ước. Trước mắt có 7 con cạc bình, tựa hồ là cái đoàn nhỏ đội, trong đó một con là thủ lĩnh, chính là tệ ấy dù nhìn chúng một con kia cạc bình, còn lại 6 con cạc bình, không chỉ có tính cách tỉ mỉ, năng lực cũng không có biết tròn biết méo chỗ, tới cái kinh nghiệm phong phú một điểm người mới chèn nở đều có thể đối phó. Đem cái này 6 con cặt bình thông qua huấn luyện một tuần thời gian, để bọn chúng có thể chiến thắng mạnh nhất một con kia, chính là tệ ấy dù tiếp xuống nhiệm vụ. Muốn cho cái này mấy cái cặt bình trong vòng 7 ngày chiến thắng con kia mạnh nhất cặt bình không khó, khó được là như thế nào để bọn chúng cam tâm tình nguyện tiếp nhận huấn luyện của mình, đồng thời cuối cùng cùng đồng bạn của mình chiến đấu. Bất quá, cái vấn đề khó khăn này tệ ấy dù chỉ là suy tư 3 giây, liền có biện pháp giải quyết. Mịt mạ ủ chậm rãi hiển lộ ra thân hình, tại tệ ấy dù nhắc nhở dưới. Vừa mới về tới động quật 7 con cạc bình, trong đó 6 con lập tức liền phải tiếp nhận tệ ấy dù đạo thứ nhất huấn luyện. Cạc bình thủ lĩnh xem kỹ lấy tệ ấy dù, muốn nhìn một chút tệ ấy dù có cái gì bản lĩnh huấn luyện nó cái này lục đồng bạn, nhưng để cạc bình thủ lĩnh không có nghĩ tới là, theo Mitsma ủ ngâm tụng cột chú ngữ, 6 con cạc bình căn bản không có lực phản kháng chút nào tiến vào huyễn cảnh không gian, té xỉu quá khứ. Huyễn cảnh trong không gian, bên ngoài một nháy mắt, bên trong liền kinh lịch vô số sự tình. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, 6 con cặt bỉnh kinh lịch nơi ở bị phá hư, đồng bạn cùng mình bị thợ săn trộm bắt giữ, sau đó bị gia công thành tác phẩm nghệ thuật cuối cùng sinh mệnh biến mất ngắn ngủi cả đời. Tại Mitsma ủ thiên vương cấp in nở phỏ cực tinh thần lực trước mặt, cái này mấy cái cặt bỉnh không có một con ý thức được mình rơi vào tiến vào huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, bọn chúng kinh lịch thống khổ, tách rời, tử vong, nhỏ yếu cùng bất lực, chân chân chính chính thể nghiệm một lần nhất tuyệt vọng kinh lịch. Khít. Mèo. Nhìn xem các đồng bạn một vừa ngã xuống, các bình thủ lĩnh dạ phẫn nộ kêu lên. Bất quá tại tệ ấy rủ ra hiệu an tâm chớ vội về sau, nó ngạc nhiên phát hiện, các đồng bạn lại từng cái đứng lên. Nhưng là, đương các bình thủ lĩnh nhìn về phía các đồng bạn ánh mắt, nhanh chóng phát hiện bọn chúng trở nên có chút không giống, kia là một cỗ vừa mới kinh lịch tuyệt vọng, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng ánh mắt. Mitsma ủ, giúp chúng nó khôi phục lại. Tệ ấy rủ đạo, theo Mitsma ủ thực hiện khiến người cảm thấy hạnh phúc của chú ngữ. 6 con cặt bỉnh khôi phục nhanh chóng trạng thái, bất quá kinh lịch vừa rồi, vẫn trở thành trong lòng của bọn nó bóng ma. Khôi phục lại trạng thái 6 con cặt bỉnh, mờ mịt nhìn xem bốn phía, theo thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, bọn chúng dần dần nhớ lại một ít chuyện. Những cái kia đột ngột kinh lịch cùng mình bây giờ trạng thái, để bọn chúng lập tức càng thêm mờ mịt. Không cần kinh ngạc, vừa rồi các ngươi kinh lịch đều là huyễn cảnh, nhưng là nói không chừng có một ngày liền lại biến thành chân thực, ta hỏi các ngươi, cảm nhận được mình nhỏ yếu mang tới bất lực sao? Tệ ấy dù nhẹ nhàng nói, nếu như cảm nhận được, nghĩ để cho mình thoát khỏi nhỏ yếu nói, chờ một chút liền bắt đầu theo ta tiến hành huấn luyện A. 6 con cắt bình biểu lộ y y nguyên mờ mịt, bất quá rất nhanh, kia cố ký ức lần nữa bị bọn chúng chủ động nhớ lại, vừa nghĩ tới mình trải qua bất lực, cái này mấy cái cắt bình dùng sức lắc đầu, nhìn về phía thủ lĩnh của bọn nó, một mực tại hiệp định hẹn trợ giúp bọn chúng con kia cắt bình. Chương 695, thu phục cắt bình. Thẳng đến thể hội những cái kia vô lực tao ngộ. Bọn chúng mới biết mình cái này đồng bạn vì chúng nó bỏ ra bao nhiêu. Tại bọn chúng sẽ chỉ trốn tránh thời điểm, trước mắt đồng bạn cũng đã cố gắng thông qua huấn luyện chiêu thức đến giúp đỡ bọn chúng tránh né các loại nguy hiểm. Phần này khổ tâm, cho đến hiện tại bọn chúng mới chính thức cảm nhận được. Khít mèo. Khít mèo. Khít mèo. Lần nữa nhìn về phía tệ ấy dù lúc, cái này mấy cái cắt bình cam tâm tình nguyện nghĩ phải tiếp nhận huấn luyện, kinh lịch tuyệt vọng bọn chúng đã không muốn tại quá phận theo dựa vào người khác. Mà là muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Đã các ngươi đã có quyết tâm, như vậy tiếp xuống 7 ngày cần phải có thể chịu được cực khổ mới được. Tệ ấy dù không lưu tình chút nào nói. Theo 6 con cặt bình đồng ý phối hợp huấn luyện, cặt bình thủ lĩnh không hiểu nhìn về phía bọn chúng, cũng đồng thời không hiểu nhìn về phía tệ ấy dù. Muốn biết bọn chúng vì sao lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận huấn luyện, đồng thời làm xảy ra lớn như vậy cải biến sao. Tệ ấy dù nhìn về phía cặt bình thủ lĩnh nói. Mặc dù ngươi làm đồng bạn hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ bọn chúng, nhưng đây không phải lâu dài biện pháp, có lẽ một tháng, có lẽ là một năm, các ngươi sớm muộn gặp được mạnh hơn địch nhân, hay là, ngươi gặp không nể tình, trực tiếp dùng chiến đấu thô lô đem ngươi thu phục chèn nở, đến lúc đó, bọn chúng còn có thể bình yên vô sự sao. Ta muốn để ngươi gia nhập ta, thông qua đổ ước phương thức chỉ là hy vọng giải quyết ngươi nhớ, cho nên mới làm ra dạng này một cái biện pháp. Còn vừa rồi bọn chúng kinh lịch cái gì, mịt mạ ủ. Cho nó cũng thi triển một lần đi. Tệ ấy rủ xoay người sang chỗ khác, Mitsma ủ đã lần nữa tạo dựng huyễn cảnh không gian, đem cặt bình thủ lĩnh kéo vào. Cặt bình thủ lĩnh kinh lịch vừa rồi cặt bình nhóm kinh lịch hết thể về sau, khôi phục tốc độ rất nhanh, cũng không hề dùng Mitsma ủ tỉnh lại, một mình liền thanh tỉnh lại, bất quá nhìn biểu tình, các bình thủ lĩnh đồng dạng lòng còn sợ hãi, đối vừa rồi tại huyễn cảnh không gian trải qua sự tình nghĩ mà sợ vô cùng. Nó sắc mặt phức tạp vạn phần, nhìn về phía Tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ cùng các đồng bạn lúc, rốt cục biết được vì cái gì các bình nhóm hội cam tâm tình nguyện tiếp nhận huấn luyện, muốn đạt được lực lượng mạnh hơn. Không có kinh lịch cực khổ cùng tuyệt vọng làm sao có thể đối lực lượng có quá nhiều khẩn cầu. Tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, chính là sự giặt bắt chuẩn cái này một lòng lý, hắn mới khiến cho Mitsma ủ điều động lên các bình nhóm thu hoạch được lực lượng tính tích cực. Trên thực tế, cái này cách làm tương đương thành công, không chỉ có 6 con cắt bình chủ động nghĩ phải mạnh lên, liền ngay cả cắt bình thủ lĩnh nhìn về phía Tệ ấy rủ ánh mắt cũng thay đổi. Nó gặp được nhân loại không ít, có trainer, có người xấu, có người bình thường, nhưng chưa bao giờ thấy qua Tệ ấy rủ dạng này người đặc biệt. 7 ngày thời gian huấn luyện. Tệ ấy rủ vì 6 con cắt bình an bài một phần hợp lý huấn luyện quy hoạch. Đầu tiên là tự thân can đảm cùng đối mặt nguy hiểm năng lực phản ứng năng lực ứng biến, đây là chủ yếu nhất một hạng tố chất. Làm hoang dại bổ kẹ mẩn, nghĩ tại giã ngoại tránh cho nguy hiểm, phần này tố chất át không thể thiếu. Phương pháp huấn luyện là thông qua Mitsma ủ tiến hành huyễn thuật tạo áp lực. Tiếp theo là bọn chúng quấy nhiễu năng lực, Tệ ấy rủ chủ muốn dạy dỗ đủ tự tìm cái này đã có thể chạy trốn lại có thể chiến đấu chiêu thức. Cùng cuối cùng cực kỳ trọng yếu hiện ra năng lực chiến đấu thủ đoạn, Tệ ấy rủ đối bọn chúng huấn luyện chủ yếu là 3 cái chiêu thức, hạ đần biến cứng, xạ tấn cùng dị dỗ bản. Không có lựa chọn cắt bình đều sẽ sử dụng hệ dốc công kích chiêu thức. Mà là 2 cái biến hóa hệ chiêu thức cùng 1 cái cần bắt đầu từ số 0 học tập thông qua xoay tròn thủ đoạn công kích tuyệt chiêu. Dì dô bản, quen thuộc cái này 4 cái tuyệt chiêu, chính là cái này 7 ngày toàn bộ nhiệm vụ. Hạ đần biến cứng, có thể tăng cường cắt bình cái kia vốn là rất mạnh mẽ lực phòng ngự. Sạp ẩn, tăng cường cắt bình thân thể sắc bén độ, cũng chính là tăng cường lực công kích. 2 cái này chiêu thức tổ hợp lại, đều gián tiếp tăng lên cắt bình thân thể đối với địch nhân tính uy hiếp, bị dạng này cắt bình va chạm. Bất kỳ người nào cũng sẽ đau đầu không thôi, cái này vẫn chưa xong, phối hợp tính cơ động tương đối mạnh, có thể công thủ tránh một thể dị dỗ bản, đem tiến một bước đem cắt bình ưu thế toàn bộ phát huy ra. Lấy cái này 4 cái tuyệt chiêu làm hoạch tâm tiến hành huấn luyện, thất ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đương nhiên, cái này 7 ngày Tệ ấy dù cũng không có khả năng đem toàn bộ tâm tư đều bỏ vào cắt bình trên người chúng, hắn cũng chia tâm tiếp tục huấn bắt đầu luyện lạ vì tạ, ải sở vùn tịp cùng rắn. Ngoại trừ lạ vì tạ đặt nền móng. Ải sở vùn tiếp theo cả sự phùm học tập hồ, dặn đi theo gạ lạ luyện tập tệ lẹ bọt bên ngoài, cái này 3 con tiểu gia hỏa còn thường xuyên cùng cắt bình nhóm tiến hành đối chiến luyện tập, để song phương đều có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tệ ấy dù huấn luyện 6 con cắt bình lúc, duy chỉ con kia cắt bình thủ lĩnh không ở nơi này, nó tựa hồ là một mình tìm một chỗ đặc huấn đi, vì không bị các đồng bạn đánh bại dễ dàng, nó cũng không dám qua loa, không có đi lãng phí cái này thất ngày thời gian, đồng dạng nỗ lực. Chỉ bất quá, nó một mình huấn luyện khẳng định là không có có rổ tổn bổ kẹ đẹp, mịt mạ ủ, Tệ ấy dù bồi dưỡng tam trọng lực lượng tỉnh hẹn trợ giúp mấy cái cắt bình tốc độ tiến bộ nhanh, đang đối chiến ngày ấy, 6 con cắt bình thay phiên cùng cắt bình thủ lĩnh triển khai đối chiến. Kết quả chính là, tại 6 con cắt bình gì rổ bảng dưới, cái gì phòng ngự bạ gì ý ở lá chán, cái gì sở tốt dốc, cũng không có nửa điểm tác dụng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt trực tiếp bị tồi khô lạp hủ phá hủy, kia mạnh mẽ xoay tròn lực đạo. Càng làm cho cắt bình nhóm lần lượt đánh bại cắt bình thủ lĩnh. Kết quả này, không có vượt quá Tệ ấy dù dự kiến, lại làm cho cắt bình nhóm chấn kinh vạn phần, bọn chúng không nghĩ tới vẹn vẹn trải qua 7 ngày huấn luyện, mình liền có thể thu được thực lực cường đại như vậy. Thế nào, hiện tại chịu phúc sao, bọn chúng mới vẹn vẹn hiện ra bộ phận thực lực. Tệ ấy dù nhìn về phía cắt bình thủ lĩnh. Cắt bình thủ lĩnh kinh lịch lục trận bại trận, vẫn là thua trước đó cần mình chiếu cố lục đồng bạn, nó tâm tình lúc này sa sút vạn phần. Cùng ta đi thôi. Cùng ở bên cạnh ta, ngươi đem có thể thu được thực lực mạnh hơn. Sự thật bày tại trước mắt của nó, Tệ ấy dù nói đúng, vẹn vẹn 7 ngày quá khứ, các đồng bạn của mình liền không cần bảo vệ cho mình, bọn chúng mỗi một cái thực lực, đều vượt qua chính mình. Khiết mèo, khiết mèo, khiết mèo. Lúc này, các bình nhóm cũng đều khuyên lên, trải qua 7 ngày huấn luyện, bọn chúng cũng đều nhận rõ Tệ ấy dù bản chất, đây là một cái phi thường ưu tú nhân loại, có thể bị Tệ ấy dù nhìn chúng, bọn chúng thực tình hâm mộ đồng bạn của mình. Đồng thời bọn chúng cũng hy vọng đồng bạn của mình có thể cùng Tệ ấy dù cùng đi xem càng lớn sân khấu. So với lưu tại nơi này tờ giỏ tẹt bảo hộ bọn chúng không hy vọng làm trễ nải cái này trước đó một mực bảo hộ lấy đồng bọn của mình tiền đồ. Khiết mèo. Cắt bình thủ lĩnh khẽ giật mình. Nó tâm tình hết sức phức tạp, nhớ tới cùng Tệ ấy dù đổ ước, lại nghe các đồng bạn thuyết phục, suy tính thật lâu, nó cuối cùng mánh địa ngẩng đầu lên. Khiết mèo. Sau một khắc, nó kích động hô lên. Nghe xong rổ tổm bổ kẹ đẹp phiên dịch, Tệ ấy dù mỉm cười rỗi ra nói ra. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành là mạnh nhất cả bình. Chương 696, gặp lại và cật dồn thiên vương. Tại thu phục cắt bình về sau, tệ ấy rủ về tới dễ họ sen tảo. Bất quá lúc này dễ họ sen tảo lại cùng hai ngày trước bầu không khí có chút không giống. Liên tại ngày trước tệ ấy rủ mới vừa vặn đến dễ họ sen tảo tiếp tế qua, khi đó dễ họ sen tảo xa không có hiện tại náo nhiệt như vậy. Tựa như là trong vòng một ngày, dễ họ sen tảo nhân số chợt tăng gấp đôi. Tệ ấy rủ tiên sinh. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, tệ ấy rủ nhô đầu ra đi, nguyên lai là cái kia tự mang vận rủi quang hoàn Jessica. Nguyên lai ngài còn tại dễ họ sen tảo A, ta còn tưởng rằng ngài đã đi nữa nha. Chờ một chút, chẳng lẽ ngài cũng là vì mẹ gạ sở tồn mà đến. Nàng nói chuyện rất nhanh, bất quá tệ ấy dù vẫn là bắt được mấu chốt tin tức. Mẹ gạ sở tồn. Tệ ấy dù nghi ngờ nói. Tại dễ họ sen tảo phụ cận nghe nói bị người phát hiện có tiến hóa kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn tung tích. Jessica ý thức được tệ ấy dù không hiểu rõ sau chuyện này, nhanh chóng giải thích. Loại tin tức này vì sao lại truyền ra? Tệ ấy dù không hiểu, cho dù có người phát hiện mẹ gạ sở tồn, như loại này đỉnh cấp chiến lược tài nguyên, hẳn là hận không thể mình nuốt riêng mới đúng, để tin tức tản mạn khắp nơi ra hấp dẫn nhiều như vậy chèn nở tụ tập có ích lợi gì chứ. Không biết, đại đa số người đều có sự nghi ngờ này, thế nhưng là mỗi người đều ôm lấy mình có thể thu được mẹ gạ sở tồn may mắn mới chạy tới. Jessica nói, hóa ra là như vậy, coi như tin tức khó phân thật giả, nhưng mẹ gạ sở tồn quá mức hấp dẫn người. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính cũng không thể bỏ qua. Tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng, mẹ gạ sở tồn loại vật này, liền xem như hắn cũng rất cọ vẹt à, cũng liền sở ti vần loại kia có thể tùy tiện cầm mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn đạo cụ tặng người thổ hào mới không quan tâm đi. Đa tạ, hẹn gặp lại. Cùng đối phương lại trò chuyện một hồi về sau, tệ ấy dù cùng đối phương cáo biệt, đã không có ý định tại Jessica nơi này giải càng nhiều chuyện hơn. Mẹ gạ sở tồn xuất thế chuyện này quanh quẩn tại tệ ấy dù nội tâm. Trực giác nói cho tệ ấy dù chuyện này không đơn giản, thế nhưng là đến cùng nơi đó có vấn đề tệ ấy dù cũng không rõ ràng. Chỉ sợ nghe nói tin tức mà đến chèn nở đều có sự nghi ngờ này, nhưng là không chịu nổi mẹ gạ sở tồn lực hấp dẫn quá lớn, đi vào tổ kẹ mẩn center về sau, tệ ấy dù đem cặt bình tổ kỷ bạn đưa cho y y tá giỏi, mời nàng tới hiệp định hẹn trợ giúp chính mình cặt bình khôi phục thể lực. Tệ ấy dù tiên sinh. Ngài là tệ ấy dù tiên sinh đi. Tệ ấy rủ ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, y tá giỏi đi tới đem hắn cặt bình bổ kỳ bản đưa trả lại cho hắn, đồng thời còn mở miệng hỏi. Tệ ấy rủ trên mặt nghi hoặc, nói, ta là. Bên trong có một người muốn gặp ngài. Y tá giỏi nói. Đứng lên đến, tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, đi theo y tá giỏi đi tới một cái đặc biệt gian phòng. Trong phòng này bố trí cùng bổ kẹ mẩn center cái khác cung cấp chèn nở ở lại gian phòng khác biệt, nhìn qua rất đặc thù. So với chỗ ở càng giống là một cái trung tâm chiến lược. Trong phòng, tệ ấy rủ thấy được hai người, bên trong một cái hay là hắn người quen, bất quá người quen này lúc này mặc cùng tệ ấy rủ trong ấn tượng khác nhau rất lớn, nếu như không phải tệ ấy rủ tự quan sát kỹ, thật đúng là kém chút không có nhận ra. Vài cất dồn đại sư, tệ ấy rủ mở miệng nói, trước mắt người này, chính là cả lọt một trong tứ thiên vương, hệ sở kéo đại sư vài cất dồn, tệ ấy rủ từng cùng đối phương tại bạ tổ cả sổ đối chiến qua. Cũng lấy mẹ gạ gạ là chiếm cư ưu thế chiến thắng đối phương ạ hệ gãi là. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Vài cất rôn cười nói, không nghĩ tới hổ hền địa khu Jim chèn nở vậy mà lại tới cả lọt địa khu, ngươi liền không sợ hổ hền liên minh phái hạ kiểm sát trưởng đi khảo hạch ngươi Jim công chẳng sao. Cái này ta tử nhưng đã sắp xếp xong xuôi. Tệ ấy dù cũng cười nói. Tại vài cất rôn bên cạnh, còn ngồi một vị mặc màu trắng ngự thần bảo thanh niên, hắn nhìn thấy tệ ấy dù sau mỉm cười, xem như chào hỏi. Vài cất dồn đại sư, ngài tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bị y tá giỏi mang đến tệ ấy rủ vốn là rất nghi ngờ, hiện tại nhìn thấy vài cất dồn thiên vương liền càng thêm nghi ngờ. So với cái kia, tệ ấy rủ ngươi cũng là bị mẹ gạ sở tổn tin tức hấp dẫn tới sao? Vài cất dồn nói. Tệ ấy rủ lắc đầu, nói, chẳng lẽ cùng tin tức này có quan hệ? Vài cất dồn cùng ngự thần bảo thanh niên liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, hướng phía tệ ấy rủ nói, lần này tin tức hẳn là một cái mồi nhử. Thả ra tin tức người rất có thể là quốc tế săn trộm tổ chức Ách Bích. Ách Bích? Tệ ấy dù hỏi nói, là quốc tế tội phạm truy nã sao? Ách Bích là một cái danh hiệu, thay mặt chỉ là cái này săn trộm đội, bọn hắn lấy sở nạt chèn nở bổ kẹ mẩn vì mục tiêu chủ yếu, là một đám cùng hung đặc cực tội phạm. Lần này cả lọt liên minh căn cứ bọn hắn di vãng tại cái khác địa khu gây án phong cách cùng bộ môn bí mật tình báo sớm đạt được tin tức, để dễ họ sen tảo tụ tập nhiều như vậy chèn nở mẹ gạ sở tổn tin tức. Cơ hồ có thể kết luận liền là đối phương thả ra. Vài cất dồn thiên vương trịnh trọng nói, ta chính là lần này cả lọt liên minh điều động đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng, chủ yếu phụ trách nhiệm vụ lần này. Tệ ấy dù hiểu rõ ra, nói, là muốn bắt giữ ách bích đội sao. Mặc dù đây cũng là mục đích một trong, bất quá mục đích chính yếu nhất là thu về hàng không vũ trụ mẫu hạm. Ách bích có được một chiếc độc lập hàng không vũ trụ mẫu hạm, cái này hàng không vũ trụ mẫu hạm có lớn vô cùng tính uy hiếp, một mực là từng cái địa khu bộ kẹ mẩn liên minh vì đó đau đầu đổ vật. Mặc dù ách bích cho đến nay vô dụng hàng không vũ trụ mẫu hạm làm gì chuyện quá đáng, nhưng là ai cũng không muốn bỏ mặc như thế một cái nguy hiểm vũ khí bên ngoài. Tệ ấy dù yên lặng, một cái săn trộm đội vì sao lại có vật như vậy? Vài cất dồn thiên vương nói, đương nhiên, cái này hàng không vũ trụ mẫu hạm cũng không phải là chính bọn hắn chế tạo. Cái này ách bích đội, xuất thân cản tố địa khu lớn nhất tổ chức ngầm tìm dọc kẹt, bọn hắn đều là tìm dọc kẹt phản bội chạy trốn cường giả. Hàng không vũ trụ mẫu hạm cũng là từ tìm dọc kẹt cái nào đó nghiên cứu phát minh căn cứ trộm lấy, cho nên bọn hắn không gần như chỉ ở bạch đạo nhận truy nã, tại hắc đạo thượng cũng một mực nhận tìm dọc kẹt truy nã. Nghe mà cất dồn thiên vương nói xong, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, nói, cho nên ngài thông qua y tá giỏi gọi ta tới, không phải là hy vọng ta phụ trợ lần này thu về hành động. Vài cất dồn thiên vương cười cười, nhiệm vụ lần này từ ta cùng tứ thiên vương dự khuyết thanh dẫn đội, thanh hắn là cả lọt địa khu đại tân sinh ưu tú nhất trainer, đồng thời hành động trong tiểu đội còn có được 24 vị có được thâm niên trẻ nở kinh nghiệm đặc biệt nhân viên tạo thành, nếu như ách bích dám lộ diện tuyệt đối có đến mà không có về. Y dì tá giỏi thông qua bộ kẹ mẩn center hậu trường hệ thống điều lấy ra đến rể họ sen táo đăng ký trẻ nở cũng chủ yếu là vì giúp chúng ta điều tra tình báo, bất quá ngươi xuất hiện xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn. Mặc dù không cần ngươi giúp chúng ta cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, nhưng nếu như có thể có ngươi dạng này đỉnh cấp chèn nở tọa chấn rể họ sen tạo, chúng ta ở bên kia chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ càng thêm an tâm. Đương nhiên, rể họ sen táo bên này cụ thể trị an công việc để cho rèn nì tiểu thư chờ hệ thống cảnh sát tới phụ trách, chiến đấu hẳn là sẽ tập trung ở dãy núi bên kia, ngươi chỉ cần tọa chấn nơi này tới phòng ngừa một chút ngoài ý muốn thai ương là được. Theo và cất dồn thiên vương dứt lời, hắn nói tiếp, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại rể họ sen tạo, rất có thể sẽ gặp được một chút ngoài ý muốn tình trạng, cân nhắc đến thực lực của ngươi, ta sớm thông báo một chút cũng coi là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không cần lưu thủ. Dứt lời, tệ ấy rủ bộ kỳ bản bắt đầu chuyển động, kia là cắt bình chuyển ra động tĩnh. Vài cất dồn đại sư ngài là nói, sơn mạch bên kia rất có thể sẽ dẫn phát đại quy mô chiến đấu. Không bài trừ khả năng này, bất quá dựa theo nguyên kế hoạch tới nói, ách bích không nổi lên được sóng gió, phát sinh đại chiến tỷ lệ không đủ năm. Chương 697 Hàng không vũ trụ mẫu hạm hiện thân. Tệ ấy dù dùng tay gõ gõ bộ kỳ bản, ra hiệu Cát Bình không cần lo lắng. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Cát Bình biết được tệ ấy dù cùng cất dồn đại sư đám người nội dung nói chuyện, bắt đầu lo lắng đồng bạn của nó nhóm. Cân nhắc đến Cát Bình tâm tình, tệ ấy dù lâm vào trầm mặc. Tại hắn huấn luyện cái khác mấy cái Cát Bình trong lúc đó, biết được cái này Cát Bình quá khứ kinh lịch, tại ban đầu, cái này Cát Bình cũng không phải là cái kia Cát Bình đoàn thể một viên, mà là về sau gia nhập. Tệ ấy dù thu phục cái này Cát Bình, trải qua nơi ở bị săn trộm cường giả càn quét, làm duy nhất chạy trốn ra ngoài một con, nó có mãnh liệt như thế để phòng ý thức tệ ấy dù cũng liền không kỳ quái, đồng thời hiện tại đối với muốn thương tổn đồng bạn người, cái này Cát Bình vẫn có mạnh vô cùng địch ý. Nếu như tệ ấy dù không có đem kia mấy cái Cát Bình huấn luyện đến mạnh hơn nó là quả quyết sẽ không theo tệ ấy dù đi. Không có vấn đề, để ta tới tọa trấn rể họ sen tảo. Tệ ấy dù mở miệng, cùng kia mấy cái Cát Bình chung đụng 7 ngày. Tệ ấy dù cùng bọn chúng cũng sinh ra điểm tình cảm, dù là lan đến gần Cát Bình nhóm khả năng không lớn, nhưng tệ ấy dù cũng không muốn đi cược. Bất quá săn trộm đội mục tiêu chủ yếu nếu như là chèn nở bộ kẹ mẩn, hẳn là sẽ không công nhiên đối thành trấn tạo thành phá hư, nếu như làm như vậy bọn hắn còn không thể thừa nhận bộ kẹ mẩn liên minh lửa giận, đến lúc đó đối bắt, nhưng cũng không phải là một cái tứ thiên vương dẫn đội đơn giản như vậy phối trí. Tệ ấy dù lựa chọn lưu lại, là nghi tiếp xuống đem kia mấy cái Cát Bình nhận lấy chiếu cố một đoạn thời gian. Vạn nhất để bọn chúng cuốn vào chiến đấu, kia sẽ không hay. Cùng cất dồn thiên vương giao nói một chút về sau, tệ ấy dù trực tiếp rời đi, một lần nữa tiến về Cát Bình nhóm chỗ kia phiến động quật. Mà tại tệ ấy dù rời đi về sau, tên là thanh tứ thiên vương dự khuyết mở miệng nói, vài cất dồn tiền bối, cái này tệ ấy dù đáng tin sao. Vài cất dồn nhẹ gật đầu, đối phương không chỉ có là Jim Chandler, cũng tại cảnh sát hình sự quốc tế bên kia có chút quan hệ. Một tháng trước cản tố địa khu lần kia bộ kẻ mẩn công thành sự kiện chính là người này giải quyết. Nếu như không phải có cái này mấy tầng quan hệ, vài cất dồn thiên vương cũng không dám tùy tiện tín nhiệm tệ ấy dù, đem nhiệm vụ lần này nói ra, dù sao liên minh nghị thu về kia chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm đã rất lâu rồi, dung không được nửa điểm phong hiểm. Dễ họ sen táo bên này vấn đề không lớn, chủ yếu vẫn là dãy núi bên kia, ngươi ta chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải đem những này ưu ác tính quét dọn sạch sẽ. Cùng với cất dồn thiên vương sau khi trao đổi tệ ấy rủ còn chiếm được một cái thông tin trang bị, xem như lâm thời làm vì hành động lần này tiểu tổ nhân viên ngoài biên chế, phụ trách chấn thủ dễ họ sen tạo, chủ yếu vì để cho chiến đấu không đến mức lan đến gần nơi này. Tệ ấy rủ tiên sinh, không cần khẩn trương, một cái săn trộm đội mà thôi, có cất dồn thiên vương xuất mã nhất định dễ như trở bàn tay. Thiên vương dự khuyết thanh thông qua thông tin trang bị truyền đến giọng nói. Hắn mặc dù biết tệ ấy rủ thực lực không yếu, nhưng cũng lo lắng tệ ấy dù không có trải qua trường hợp như vậy, cho nên mới mở miệng an ủi. Không cần lo lắng cho ta. Tệ ấy dù hồi phục, bản thân hắn tỏa chấn bổ kẹ mẩn center, nhưng lúc này hắn một cái bổ kỳ bản nội bộ đã giống tuyết, đây là Mitsma ủ bổ kỳ bản, nó đã bị tệ ấy dù sai phái ra đi toàn diện quan sát lần chiến đấu này, từ điểm đó cũng có thể thấy được tệ ấy dù tâm lớn bao nhiêu. 6 con cắt bình, cũng bị tệ ấy dù an bài tại bổ kẹ mẩn center bên trong, tệ ấy dù hành động này lập tức để tệ ấy dù thu phục cắt bình thái độ đối với tệ ấy dù dần dần chuyển biến, công nhận tệ ấy dù. Phi pháp buôn bán bổ kẹ mần một mực là lợi nhuận rất lớn một khối màu đen khu vực, phải biết trừ bỏ mắc cạp, cả thở tỉ chờ những này thường thấy nhất bổ kẹ mần, cái khác bổ kẹ mần giá thấp nhất một con cũng bù đắp được công nhân bình thường một tháng hơn phân nửa thu nhập. Nếu như là vùng tips, phờ giả kỳ, dặn dạng này hy hữu bổ kẹ mần, kia tại trong chợ đen giá cả sẽ cao hơn, cơ hồ không phải phổ thông gia cảnh gia đình có thừa lực mua sắm. Bất quá cũng chính bởi vì có cao như vậy lợi nhuận, mới khiến cho cả đám bí quá hóa liều. Trước mắt hợp pháp giao dịch bổ kẹ mần địa phương chỉ có liên minh nhận định chính quy chăn nuôi phòng, bất quá bởi vì là bờ dở đỡ tự mình từ nhỏ bồi dưỡng bổ kẹ mần, giá cả thường thường cũng không rẻ, phổ thông gia cảnh gia đình vẫn mua không nổi quá chân quý bổ kẹ mần. Săn trộm đám người chính là chui chuẩn cái này cả có mới nhắm chuẩn các nơi hoang dại bổ kẹ mần cùng chẹn nở bổ kẹ mần dự định phi pháp mua bán. Muốn nói dựa vào phi pháp buôn bán bổ kẹ mẩn làm chủ yếu lợi nhuận thủ đoạn lớn nhất màu đen tổ chức, chính là cạn tổ tim dọc kẹt. Sau một ngày, ngay tại tệ ấy rủ tọa chấn rể họ sen tạo bổ kẹ mẩn center lúc, sơn mạch bên kia một viên mẹ gạ sở tổn xuất hiện, đã dẫn phát đông đảo chèn nở tranh đoạt, ai cũng không chịu để ai. Thật sự có mẹ gạ sở tổn xuất hiện. Chiếm được tin tức này, tệ ấy rủ nhìn xem đông đảo lên núi mạch bên kia tiến đến chèn nở, không khỏi nhíu mày. Không phải là săn trộm đội vì tụ tập chèn nở cố ý ném ra mồi nhử. Cũng có thể là giả, dù sao nếu như không thông qua dụng cụ thẩm tra đối chiếu cũng vô pháp kiểm chắc mẹ gạ sở tổn thật giả, nghĩ muốn tạo ra một cái cùng loại mẹ gạ sở tổn nhưng không có hiệu quả giả tảng đá vẫn là vô cùng dễ dàng. Hơn trăm vị chèn nở tề tụ dây núi, đều trông mong nhìn qua khối kia mẹ gạ sở tổn, ai cũng không hy vọng chắp tay nhường cho. Loại tình huống này, nếu như không phải liên minh pháp luật cùng một chút đạo đức quan tại áp chế bọn hắn. Chèn nở nhóm chỉ sợ sớm đã vì mẹ gạ sở tồn đại đại xuất thủ, loại này vật vô chủ, tự nhiên là ai đạt được chính là của người đó, bất quá bởi vì chèn nở quá nhiều nguyên nhân, mẹ gạ sở tồn tranh đoạt thời điểm, rơi tại gờ mặt đất, rất nhiều người nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trở thành mục tiêu công kích. Mọi người dừng tay. Liên đang huấn luyện ra môn nóng mắt mẹ gạ sở tồn đồng thời, một vị cưới mổ tờ học phỉ sở rèn nì chạy đến, nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này. Học phỉ sở rèn nì đến. Chèn nở nhóm an phận không ít, liền xem như mấy tính cách hạ sỉ táo bạo chèn nở cũng không dám tiếp tục làm ra không an phận cử động. Tại họp phỉ sở rèn nhỉ theo đề nghị, khối này mẹ gạ sở tổn đem làm phần thưởng, thông qua tại dệ họ sen tạo tổ chức một trận đối chiến tranh tài đến cho có năng lực chèn nở, cũng chính là cuối cùng tranh tài người thắng trận đem đạt được mẹ gạ sở tổn thuộc về quyền. Cái này một đề nghị, lập tức đạt được chèn nở nhóm tán đồng, dù sao trước mắt cũng không có so cái này biện pháp tốt hơn, mà lại có họp phỉ sở rèn nhỉ làm đảm bảo. Cuộc thi đấu này cũng làm cho người phi thường tin phục. Đại đa số chèn nở vẫn tương đối tín nhiệm học phỉ sở rèn nhỉ, về phần cực kỳ cá biệt người, nhìn thấy chiều hướng phát triển cũng không có lời gì nói. Chèn nở trong đám người, có một số người là chấp hành nhiệm vụ lần này đặc biệt hành động nhân viên, theo bên này hỗn loạn bị bình ổn lại, bọn hắn bắt đầu nghi ngờ, chèn nở nhóm cũng tụ tập đến nơi này, vì cái gì ách bích săn trộm đội còn chưa có xuất hiện dấu hiệu. An tâm chớ vội. Bí mật thông tin trang bị bên trên truyền đến thanh thanh âm. Những này thâm niên chèn nở nhóm cũng bắt đầu an tĩnh đợi. Sau đó không lâu, ngay tại đám người tại họp phỉ sở rèn nì tổ chức hạ chậm rãi hình thành trật tự, dự định rời đi nơi đây lúc, tầng mây bên trong chậm rãi hiện hiện một cái khổng lồ phi hành khí trong suốt hư ảnh. Cái này hư ảnh ai cũng không có trông thấy, bất quá lại bị đặc biệt hành động tiểu tổ sớm chuẩn bị tốt dò xét trang bị cho kiểm tra đến. Hư ảnh bay tới, một chương diện tích to lớn, diện tích che phủ cực lớn lưới lớn từ không trung hạ xuống, hướng thẳng đến đám người phương hướng che phủ quá khứ. Biến cố này để chèn nở nhóm kinh hãi, Dưới đây mấy vị đặc biệt hành động nhân viên nghĩ nhanh chóng kêu lên bộ kẹ mẩn, thế nhưng là bọn hắn không hẹn mà cùng phát hiện bộ kỳ bản thả ra hệ thống đã bị một cô không biết tên sóng điện phong bế, đồng thời theo trên không truyền đến đặc biệt hấp lực, phía dưới bộ kỳ bản, ngoại trừ gắt gao bị chén nở nhóm đè lại một hai cái bên ngoài, còn lại toàn bộ tự chủ lên không, bị hàng không vũ trụ mẫu hạm hấp dẫn. Chờ các ngươi đã rất lâu rồi. Một phương hướng khác, một vị người mặc áo giáp màu bạc trung niên đại thúc cười ha ha một tiếng, nói. Đem nó kéo xuống. Chương 698, vô lực săn trộm đội. Dễ họ sen tàu bên ngoài, trong dãy núi. Vài cất dồn thiên vương đứng tại một phương, bên cạnh hắn, bốn cái bổ kẻ mần tùy theo mà đứng. Tờ rộ bồ pass, cơ kỳ, mẹ tùa rốt, cỡ lý làng bốn cái bổ kẻ mần cùng cất dồn thiên vương thông qua tờ rộ bồ pass chế tạo sở tuột dốc tiêu trừ của mình tồn tại vết tích, thẳng đến trinh sát đến địch nhân xuất hiện, vài cất dồn lúc này mới tiếp tục hạ lệnh. Sau một khắc, tờ rộ bồ pass, cơ kỳ. Mẹ tùa rốt, cỡ lý làng thông qua trước đó chuẩn bị bài tư liệu dùng điện từ chi lực quấy nhiêu hàng không vũ trụ mẫu hạm đại bộ phận công năng, lúc này vô số bổ kỳ bản bắt đầu nhao nhao rơi xuống, đồng thời, một cỗ từ tờ rô bộ pass, mẹ tùa rốt, cỡ lý làng cộng đồng thi triển khổng lồ gờ dạ vì tỷ trận áp chế quá khứ, hàng không vũ trụ mẫu hạm trong chốc lát cấp tốc chìm xuống. Cương đại thăng lực cùng ba con bổ kẹ mẩn gờ dạ vì tỷ lẫn nhau quấy nhiêu, lúc này cờ lực kỳ cũng động. Đầy trời màu hồng ba động theo nó thân thể bên trong phát ra, hóa thành vô số xiềng xích, thẳng hướng bầu trời mà đi, hơn 10 đầu gì chi khóa, biến thành một đạo gông xiềng, thông qua điện từ chi lực gắt gao bám vào hàng không vũ trụ trên mẫu hạm, lần nữa hạn chế hành động của đối phương. Tiếp xuống liền là thu hoạch công tác. Vài cất dồn thiên vương tiện tay ném ra một cái bộ kỳ bản, một con màu đỏ bộ kẻ mẩn trong nháy mắt xuất hiện. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hàng không vũ trụ trên mẫu hạm, một đám săn trộm cường giả sắc mặt tái xanh. Nhìn xem một loạt mất đi khống chế công năng, bọn hắn tức giận đến dùng nắm đấm dùng sức nện một cái nút. Lão đại, mẫu hạm không bị khống chế, tại tiếp tục như vậy nên chìm. Một vị tóc màu lam nữ tính trẻ nợ nhìn qua cầm đầu trung niên nhân gắt gao cắn răng nói, nhất định phải rút lui, lần này chúng ta bị liên minh tinh kế. Cầm đầu trung niên nhân thông qua màn hình nhìn hướng phía dưới tình trạng, nói, cũng có thể là bị rộ vạn nì lao đại tinh kế. Chiếc này mẫu hạm phối trí cũng chỉ có tim dọc kẹt tinh tường. Đối mới có thể hoàn mỹ che đậy lại công kích của chúng ta, phòng hộ, sắp đến du, thoát ly chờ công năng, loại này tỷ lệ quá nhỏ, liên minh cái gì nghiên cứu ra loại này khoa học kỹ thuật rồi. Nói ra suy đoán về sau, săn trộm đội thủ lĩnh cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn là tìm dọc kẹt nghiên cứu khoa học căn cứ nhân viên bảo vệ xuất thân, vì đặt thành dã tâm của mình hắn dòng dã ẩn nút 20 năm, mặc dù gia nhập tìm dọc kẹt lúc hắn cũng có rất lớn khát vọng, rất chân thành, thế nhưng là tìm dọc kẹt tiền nhiệm thủ lĩnh. Chết sống cũng không cho hắn một cái thi triển khát vọng cơ hội, chỗ này hắn dần dần bắt đầu bất mãn lên. Mẫu hạm công năng bị che đậy, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến là tìm dọc kẹt đem tư liệu tiết lộ cho liên minh, cũng chỉ có khả năng này, nhằm vào bọn họ phong tỏa hành động mới hội thuận lợi như vậy, không phải nếu như bằng vào bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn bọn họ lại mẫu hạm. Mà lại, cũng chỉ có tìm dọc kẹt có cái này năng lượng có thể cùng liên minh tiến hành đàm phán, dù vạn nỉ làm trên đời đứng đầu nhất mấy cái chèn nờ một trong. Đồng thời còn là thế giới bổ kẹ mẩn chế tạo kỹ thuật người dẫn lĩnh, sản xuất đại lượng chèn nở sử dụng đạo cụ thế giới thương nghiệp tổ tèm xì co. Hạch tâm cao tầng, dạng này địa vị làm liên minh coi như biết rổ vạn nỉ thân là tim dọc kẹt phía sau màn lão đại, cũng không dám đối với hắn tùy tiện ra tay, tim dọc kẹt làm có được lớn nhất lực lượng vũ trang tổ chức ngầm, liên minh nếu như không thể xử lý thích đáng, cuối cùng sẽ dẫn phát cả một cái địa khu dung chuyển. Rổ vạn nỉ cổ tay, khiến cho hắn tại thương. Hắc giới có được mạc đại năng lượng đồng thời còn có thể có được chính quy Jim Leader thân phận, không thể không nói, dù vạn nỉ là săn trộm đội thủ lĩnh thấy qua nam nhân đáng sợ nhất, đến mức hắn lo lắng cho mình sẽ ở tim dọc kẹt vĩnh viễn không ngày nổi danh, cuối cùng mới rốt cục quyết định phản bội chạy trốn. Nam nhân kia so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều khủng bố hơn, xịt cỏm vạn nỉ cùng liên minh sớm muộn sẽ bị hắn đùa bỡn trong tay tâm, cùng dù vạn nỉ hợp tác, bọn hắn không thể nghi ngờ là cùng hổ vì mưu. Nói đến đây, săn trộm đội thủ lĩnh nhìn xem tính năng dần dần rơi xuống mẫu hạm hệ thống, biến sắc nói, hạ lệnh bỏ qua mẫu hạm, chúng ta thông qua chạy trốn phi hành khí rời đi nơi này, tiếp xuống tại cả lọt Z-17 căn cứ sẽ cùng, có thể chạy trốn tận lực không nên cùng cả lọt liên minh giao thủ. Vâng. Lão đại. Mệnh lệnh được đưa ra, trung niên thủ lĩnh sắc mặt tăng thương, thoát ly tim dọc kẹt sau nhận hai đạo truy nã. Hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí làm việc không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì liên minh cùng tim dọc kết lẫn nhau cấu kết để bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh.